ngón trỏ cùng ngón cái đem thiết hạt sen khâu ở trung ương. Trần Ngang cười nói, như vậy nhiệt tình, ta đây đành phải thỉnh ngươi ăn hạt sen. Suy, một tiếng phong vang, thiết hạt sen đã nổ bắn ra mà ra, thiết hạt sen rời tay mà ra thời điểm, mọi người còn có thể nhìn đến nó bóng dáng, chờ đến mọi người nghe được tiếng gió là lúc, nó sớm đã xẹt qua mấy chục trượng xa, thật mạnh hoàn toàn đi vào một người ngực. Gần dùng hai ngón tay, Trần Ngang liền bắn ra này có thể so với ngắm bắn súng trường một kích. Nó tốc độ không chỉ có không thua viên đạn, biến hóa lực đạo thậm chí còn do hữu quá chi, rốt cuộc viên đạn có lẽ có thể chuyển biến, nhưng khẳng định làm không được chuyển thượng 7-8 cái cong, mệnh trung giấu ở đám người lúc sau một người. Nhưng nội lực có thể làm được điểm này. Trần Ngang chỉ nghe được răng rắc một tiếng gân cốt vỡ vụn thanh âm, người kia ảnh đã bị cao cao vứt khởi, giống một cái bút bê vải giống nhau thật mạnh ngã trên mặt đất, tuy rằng chỉ là ngực lõm xuống đi một cái chén lớn chẳng hố, nhưng xem hắn tứ chi vặn vẹo bộ dáng, tựa hồ toàn thân gân cốt đều tại đây một kích bên trong dập nát. Hảo tàn nhẫn thiết hạt sen, thật đáng sợ lực đạo. Có thể đem thiết hạt sen như vậy viên lưu ám khí bắn ra như vậy tốc độ, đã là không dễ, trên giang hồ không có mấy người có thể làm được, nhưng có thể sử dụng một viên thiết hạt sen, dùng ra chấn động thủ pháp, một kích dưới, đánh nát người toàn thân gân cốt, càng là trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu. Lam Phượng Hoàng xem mí mắt thằng nhảy, khoe miệng hung hăng run rẩy một chút. Người nọ nàng cũng nhận được, là tam giáo cửu lưu trung nổi danh ám khí hảo thủ, một viên thiết hạt sen cương mãnh nhanh chóng, giành được một cái toái cốt liên hung danh, nguyên bản nàng cũng cho rằng người này hạt sen xưng được với là tấn mãnh, chính là thấy được này một kích, nàng mới vừa rồi biết, cái gì kêu cương mãnh nhanh chóng. Chính là một thân trọng giáp đứng ở nó phía trước, cũng muốn bị chấn đến gân cốt đều đoạn. Cũng chính là này nháy mắt gian, trên thuyền tà môn ngoại đạo sắc mặt đại biến, bọn họ 3-5 cái tụ thành một đoàn, đan sen có hứng thú. Phối hợp tinh diệu chiều Trần Ngang phi thân nhào lên tới. Gần từ vừa rồi một cái hạt sen chung, bọn họ đã là tinh tường biết, lúc trước trên giang hồ đối Trần Ngang đồn đãi, không những không rời phổ, không khoa trương, ngược lại thật sự là khiêm tốn khẩn, Trần Ngang so đồn đãi chung, đáng sợ đâu chỉ gấp 10 lần. Rơi vào bọn họ lưới chung, không phải cái gì cá lớn, mà là một cái phiên giang thao hải giao long. Điểm tử đâm tay. Đại gia sóng vai tử thượng. Hoàng Hà lao tổ thiên thu phát ra một tiếng nôn nóng tiếp đón. Nhìn thấy Trần Ngang ra tay, bọn họ mới biết được, phía trước cái gì bất chiến mà khuất người chi binh, hiếp uy mà bách, tất cả đều là không nôn, đối mặt như vậy một cái đáng sợ người, nếu không thể khuynh tận toàn lực, liều chết tương bước, làm Trần Ngang chân chính cảm giác được sinh mệnh uy hiếp, như vậy bọn họ một phen tinh kế cũng chỉ có thể phó chi lưu thủy, trở thành một cái chê cười. Một tiếng tiếp đón dưới, một loại tà môn ngoại đạo tuyệt chiêu cũng ra, trong phút chốc, đao quang kiếm ảnh bao phủ Trần Ngang toàn thân trên dưới. Tổ Thiên Thu một phen quỷ đầu đao bắt ở trên tay, đôi tay kẹp trôi đao, ra sức đi phía trước nghiêng phách, hàn quang rơi mà ra, đến xương hàn khí đột nhiên một bách, làm trong sân độ ấm đều giảm xuống vài phần. Trần Ngang tay phải nhẹ điểm, phảng phất không gắng sức giống nhau, nhẹ nhàng điểm ở hắn đao trên mặt, thân thể giống như một chi lông chim, đông dưng bay vút lên dựng lên, nương hắn huy đao chi lực, ở giữa không trùng phiêu phiêu đãng đãng. Lam Phượng Hoàng ở một bên cắn chặt răng, khẽ kêu nói, "Trần Ngang, chúng ta cũng không ác ý. Chỉ cần ngươi chịu thua, tất chịu ngươi đại ân đại đức." Vô nghĩa thật nhiều. Trần Ngang thuận miệng đáp, trên tay phiên hoa cầm thốc, tùy tay một lòng tay, liền điểm phiên một người, hắn ở mọi người chung đi qua, một đạo thân ảnh giống như sân vắng tàn bộ, mỗi khi ở mạo hiểm vạn phần là lúc, thản nhiên né nhanh qua đi, thậm chí cũng không thèm nhìn tới mọi người liếc mắt một cái, lo chính mình, phảng phất kịch một vai. Nhưng nếu nhìn kỹ, là có thể phát hiện, Trần Ngang chỉ pháp biến hóa, đã khuynh tấn kỳ quỷ chi đạo, một lòng tay điểm ra, kế tiếp ít nhất giấu giếm 7-8 chục loại biến hóa, thẳng dạy người lấy ra cả người thủ đoạn, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản, nếu là chiêu pháp hơi có đình trệ, biến hóa chậm hơn một phách, liền có một lòng tay, điểm trúng hắn huyệt đạo. Lam Phượng Hoàng sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được một dậm chân, cũng gia nhập vây công bên trong. Nàng phất tay xái ra một mảnh xương trắng, dừng ở mọi người trên người, làm cho bọn họ gặp quỷ dường như né tránh, trong miệng còn mắng mắng líu lo, "Lam Phượng Hoàng, ngươi như thế nào đem độc phấn cũng giải đến ta trên người tới?" Ngươi một đôi áp phích thấy rõ ràng một chút. Lam Phượng Hoàng trong mắt hiện lên một đạo tức giận chi sắc, liền thấy người nọ kêu rên một tiếng, trên tay hướng thân thể thượng loạn trảo, một cái lảo đảo nhào vào trên mặt đất, liều mạng cọ thân thể, trong miệng xin tha nói, "Hảo ngứa, ngứa chết ta. Cầu ngươi, vòng ta, thả ta lúc này." Mọi người trên mặt đều hiện lên xúc động chi sắc, Lam Phượng Hoàng một chân đá văng ra người nọ, một đạo trướng xương mù từ nàng trong tay phun ra, giống như một con rồng xà, vờn quanh ở Trần Ngang bên cạnh người. Lại nghe thấy Trần Ngang khẽ cười một tiếng. "Lam Phượng Hoàng cô nương, ngươi hay không quên mất, Trần Mỗ là một người bác sĩ." Lam Phượng Hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia tự phụ, ngạo nghễ nói, là bác sĩ thì thế nào, miêu cương kỹ thuật, các ngươi chung nguyên nhân như thế nào ngăn cản. Trần Ngang ánh mắt mạc danh, cười nhìn nàng, nhưng nếu là ngươi không tín nhiệm y lý thuật của ta, kia vì cái gì muốn tìm ta tới giải trừ tam thi nao thần hoàn đâu. Lam cô nương đều lấy nó không có biện pháp, cần gì phải tìm ta cái này chung nguyên nhân. Ngươi Lam Phượng Hoàng bị nghẹn họng, hung hăng nhìn Trần Ngang, kết quả một cái hô hấp đi qua, hai cái hô hấp đi qua, đứng ở trướng khí bên trong Trần Ngang, vẫn là kia phó nhàn nhã tự đắc bộ dáng, đã có nhịn không được ngoại đạo đồ đệ quát chói thai một tiếng, Lam Phượng Hoàng, ngươi làm cái gì? Không đợi Lam Phượng Hoàng ngăn cản, hắn liền phát tới, ai ngờ hắn một dính kia sương khói, thân thể liền lay động một chút, phanh một tiếng té ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Vì cái gì mê hồn trướng không làm gì được ngươi? Lam Phượng Hoàng nhịn không được ra tiếng hỏi, trong ánh mắt áp không được kinh hãi chi sắc. Ngươi nói này cổ khói mê a? Trần Ngang cười chỉ giữa không trung trướng khí, so với Bi Tô Thanh Phong, ngươi này khói mê chính là kém xa. Chẳng những không thể vô sắc vô vị hắn nói thăm dò người người, ghét bỏ nói, phẩm chất cũng kém xa. Hảo, bất hòa các ngươi chơi trò chơi. Trần Ngang từ trong tay háo rút ra, một phen nhuyễn kiếm, chân phải đi phía trước nhẹ nhàng một chút, cả người tựa như bị một cái trường tuyến hệ, đột nhiên kéo, phiêu đãng thượng mấy chục mét trời cao trùng, trong lúc, chỉ ở cột buồm thượng mượn lực số hạ, còn lại toàn bằng chính mình một thân nội lực, cùng này đại giang phía trên hạo nhiên gió mạnh. Lam Phượng Hoàng sắc mặt thảm biến, phất tay bắn ra mấy chục chỉ lớn lớn bé bé đồ vật, trải rộng trước người, nhưng chỉ thấy Trần Ngang từ trên cao đi xuống, một đạo kiếm quang rơi mà ra, giống như cầu vồng quá ngày. Kiếm khí tung hoành ở thuyền lớn một tấc vuông chi gian. Nhìn đến này đạo kiếm quang, chư vị tà đạo mới thật sâu minh bạch, chính mình làm có bao nhiêu buồn cười. Huynh đúc ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trên tay tê dần, một cổ sắc nhọn chi khí, liền đánh rơi trong tay bọn họ binh khí, Lam Phượng Hoàng độc vật càng là nhảy nhót cũng chưa hai hạ, liền ở kiếm quang bên trong, hóa thành mi phấn, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như đối mặt sóng gió động trời, vô lực dãy rùa hai hạ, đã bị bao phủ ở kiếm hải bên trong. Nơi xa thuyền lớn hô quát hai tiếng, nhìn đến này tao trên thuyền một chúng tà đạo, toàn vô sức phản kháng ngã vào bong tàu thượng, mà Trần Ngang lại chấp kiếm sừng sững trong đó, không khỏi kinh hãi, vội vàng từ phía sau đẩy ra mấy giường kính nỏ. Báng súng lớn nhỏ, to bằng miệng chén tế nỏ tiễn, mũi tên lập lòe lạnh lạnh hàn mang, thẳng chỉ Trần Ngang. Trần Ngang lại chỉ là ngẩng đầu cười hỏi, ta vừa rồi nói qua Bi Tô Thanh Phong, các ngươi nghe qua sao? Lời còn chưa dứt, một chúng bàng môn tà đạo, đã là gân cốt mềm mại, tê liệt ngã xuống đầy đất. Nhìn chung quanh nằm trên mặt đất một chúng tà đạo, Trần Ngang thản nhiên nói, ta muốn ở cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, đường đi nhiều, luôn là muốn gặp gỡ lao hổ. Chương 20, Thiên Vương Lão Tử. Nửa tháng lúc sau Giang Lăng trong thành. Trong thành tốt nhất tử lầu, Lâm Giang Tiên Thượng. Trần Ngang ngồi ở dựa phía trước cửa sổ vị trí, trên tay phủng một quyển dịch kinh, ánh mắt lại nhìn phía trường Giang rộng lớn trên mặt sông, ánh mắt xa xưa mà thâm trầm, ở trước mặt hắn vị trí, Khúc Phi Yên tức giận nhìn hắn. Lại lý đều không để ý tới bên cạnh Lam Phượng Hoàng liếc mắt một cái. Chúng ta vì cái gì muốn mang theo cái này lao bà a? Khúc Phi Yên ghét bỏ ngó Lam Phượng Hoàng liếc mắt một cái, lầu bầu nói, lại xấu, lại xuẩn, liền cơm đều sẽ không làm, Trung Nguyên lời nói cũng nói không tốt, mang nàng đến bên người một chút dùng cũng không có. Lam Phượng Hoàng cái miệng nhỏ nuốt tinh mỹ điểm tâm, một chút cũng không có đem nàng lời nói nghe được trong tai. Nhưng ngũ độc giáo sẽ dùng nhiều tiền tới chuộc nàng. Trần Ngang quay đầu lại, cười tủm tỉm nói, nàng có thể so ngươi đáng giá nhiều, miêu cương người đã cho ta mang đến hơn 14 địa phương sách cổ, chờ đến bọn họ sao chép hảo miêu cương vu y lìa chi thuật, lại là mấy quyển bí truyền điện tịch, thấy thế nào, nàng đều là rất hữu dụng người đi. Ngươi thật sự muốn đem này đó đều viết tiến ngươi y lìa thư sao? Làm như vậy có thể hay không quá tiện nghi những cái đó không làm mà hưởng người? Khúc Phi Yên lầu bầu nói, không cam lòng nhìn Trần Ngang trong tay, sao chép một nửa thư tịch. Thư lập nói, vốn dĩ nên là công truyền thiên hạ sự tình. Tệ quét tự chân, mới là nghiên cứu học vấn tối kỵ. Võ lâm nếu là mỗi người đều có thể có mở ra lòng dạ, võ học chi đạo, đã sớm có thể rầm rộ hậu thế. Phải biết người trong thiên hạ học vấn, mới là tinh thâm học vấn, nếu là đóng cửa làm xe, kết quả chỉ biết đem lộ càng đi càng hẹp. Trần Ngang cười nói, tống khi, võ học chi đạo thượng có tiên thiên cao thủ truyền lại đời sau, tông sư hạng người càng là ùn ùn không dứt, ngươi thấy được hôm nay, giang hồ phía trên, toàn là bọn đạo trích nổi danh, hồ sơn bên trong. Lại làm con khỉ xưng vương, này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh, tệ quét tự chân nguy hại sao? Nhưng ngươi vì cái gì muốn viết một quyển y lìa thư đâu? Không bằng viết một quyển võ học bí tịch, quảng truyền thiên hạ, làm võ học rầm rộ. Khúc Phi Yên cơ chân múa tay, hưng phấn kiến nghị đến. Ngươi liền ở ta bên người, ta dạy cho ngươi có mấy tháng công phu, ngươi lại học được nhiều ít đồ vật đâu. Trần Ngang nhìn Khúc Phi Yên, thẳng đến nàng ngượng ngùng túi đầu, ta viết một quyển võ học bí tịch, có lẽ có thể sáng tạo một hai cái cao thủ, nhưng trên giang hồ, tất nhiên sẽ nhắc lên một trận huyết vũ tinh phong, chết đi cao thủ, thậm chí so tạo thành càng nhiều. Liên tính ra như vậy một hai vị cao thủ, với võ lâm đại thế, có gì tác dụng? Trương Tam Phong Trương chân nhân, đặt ma tổ sư, cái kia võ học cảnh giới đều không phải xa xa cao hơn ta, nhưng võ đang thiếu lâm, có thể ngăn cản võ học suy sụp sao? Lời này nói được Khúc Phi Yên cùng Lam Phượng Hoàng một trận hổ thẹn, hai người hơi có chút giận này không tranh thở dài một hơi. Trần Ngang từ từ nói, hiện giờ y học biện chứng chi đạo, đang lúc rầm rộ là lúc, thế nhân ái học y lìa giả cũng nguyện ý đi học tập, giao lưu, danh y lìa đại y lùn lùn không dứt. Người khác không nói, Đông Vách Tường tiên sinh Lý Khi Trần, chính là một vị đại y lìa chân thành người, hắn lập chí tham khảo thời cổ y lìa thư, một quyển bản thảo cương ngục, tổng kết thiên hạ dược vật, ta cũng là bội phục thực. Đương kim võ lâm, nhưng có giống Lý tiên sinh như vậy anh hùng nhân vật, nhưng có như vậy đại nguyện đại sự người. Ta này một quyển ngoại khoa, cũng là tâm huyết tổng kết, phát hành thiên hạ chắc chắn xúc tiến y học rầm rộ. Đến lúc đó, danh y nghĩa sĩ ùn ùn không dứt, chắc chắn quyển sách này đẩy diễn đến một cái tân cảnh giới, ta lại có thể hướng bọn họ học tập, chẳng phải thắng qua ở võ lâm pha trộn. Võ lâm bên trong, thế nhưng không có một cái có thể nói anh hùng người. Tranh quyền đoạt lợi, bè lũ su nịnh, đều là một đám thủ trùng chi quyền, vì quyền lực dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật sự là một bài ô trọc. Khúc Phi Yên một phách cái bàn, giận dữ lớn tiếng nói. Dựa bên ngoài một bàn, ngồi 7-8 cái thân xứng binh khí hán tử, nghe vậy giận dữ, trong đó một cái hắc gầy trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, ngươi này tiểu nha đầu, nói bậy bạ gì đó. Khúc Phi Yên lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, mãn nhãn toàn là bực này lưu manh, khó trách võ lâm như thế. Hán tử kia giận dữ, nhìn đến Khúc Phi Yên hơn 10 tuổi bộ dáng, không hảo cùng nàng so đo, đảo mắt lại thấy Trần Ngang một bộ không sao cả bộ dáng, cười giữ tận một tiếng, dẫn theo đao lung lay lên rồi, thấy Lam Phượng Hoàng vũ mị bộ dáng, nhịn không được trêu đùa, nơi đó cô nương, hảo sinh liêu nhân, tới cùng ta uống một chén. Lam Phượng Hoàng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, tay phải sao kim trận lóe, một cây bỏ cạp đuôi trầm đã định ở trên cổ hắn mặt, người nọ sắc mặt một thanh, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Khúc Phi Yên cũng vỗ trắng như tuyết bàn tay nở nụ cười, tới, ta thỉnh các ngươi ăn đậu phộng. Nói đem trước mặt cái đĩa khấu ở trong tay, giương tay đánh ra một mảnh đậu phộng, gần là nửa cái đầu ngón tay lớn nhỏ vật nhỏ, lực đạo lại giống như phi thạch, tập đến kia mấy người trên mặt, đau bọn họ che mặt kêu rên, tê liệt ngã xuống một mảnh. Hảo võ công, hảo cái mạn thiên hoa vũ. Một tiếng cười to từ dưới lầu truyền đến, nói hảo võ công. Là lúc còn ở mấy chục ngoài trượng, lâu đến dưới, chờ đến giọng nói rơi xuống, người đã từ cửa sổ chui tiến vào, lại là một người thân hình cao lớn, diện mạo gầy guộc lão giả. Trần Ngang xem hắn số mắt, chỉ thấy hắn nội lực pha tạp, lòng bàn chân huyệt dũng tuyển ẩn ẩn có chút thám thương. Huyệt dũng tuyển vị trí bí ẩn, giống nhau khó có thể bị thương, hắn thương thế, hiển nhiên lại là nội lực gây ra, lập tức trong lòng liền có một phân hiểu rõ, nghe được bên cạnh Lam Phượng Hoàng kinh hô ra tiếng. Hướng Vân Thiên. Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên. Khúc Phi Yên cùng nàng đồng thời kinh hô ra tiếng, nhưng thật ra Trần Ngang một mảnh thản nhiên bộ dáng, Hướng Vân Thiên danh khí cực đại, là nhậm ngã hành trung thực vây quanh. Hắn sẽ một ít hút công xuống đất tiểu pháp, khó trách huyệt dũng tuyển có thương tích, bất quá người này võ công gần so Hướng Hư, ngay ngắn hơi kém hơn một chút, nhưng thật ra không thể coi thường. Hướng tiên sinh tới nơi này, nói vậy có việc, không biết là cỡ nào đại sự, mới có thể động lao ngươi Hướng tiên sinh ra tay. Trần Ngang nâng chén cười nói, ngoài miệng như vậy nói, trong lòng lại sớm đã hiểu rõ. Hướng Vân Thiên bình sinh đệ nhất trí lớn, đó là đi theo nhậm ngã hành, chúa tể nhật nguyệt thần giáo. Hắn đến nơi đây, đơn giản là nghe nói Trần Ngang có thể giải trừ tam thi nao thần hoàn, muốn tìm một phần đối phó Đông Phương bất bại trợ lực, tốt nhất có thể giúp hắn đem nhậm ngã hành cứu ra. Có thể giải trừ tam thi nao thần hoàn Trần Ngang, tuyệt đối là nhật nguyệt thần giáo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hai người trời sinh liền có tương đồng ích lợi, nếu là người bình thường, kiên quyết sẽ không cự tuyệt bực này chuyện tốt. Nhưng Trần Ngang không phải người bình thường, hắn vì tà ma ngoại đạo giải trừ tam thi nao thần hoàn, sai phái bọn họ đi tìm sách cổ bản tốt nhất, tam lưu võ học. Liền không có đem nhật nguyệt thần giáo để vào mắt, cũng không có đem si tâm theo hoa Đông Phương bất bại làm như địch nhân, Hướng Vấn Thiên tưởng chơi địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu này một bộ, chỉ sợ là tìm lầm người. Trần Huynh kiếm bại ngũ nhạc, uy áp tà ma, ta Hướng Mộ thật là bội phục cực kỳ, nghe nói Trần Huynh ở trên lầu nấu rượu luận anh hùng, Hướng Mộ bất tài, tưởng đi lên hỏi một chút, đương kim võ lâm, Trần Huynh cho rằng ai là anh hùng. Hướng Vấn Thiên trên mặt không lộ thanh sắc, một mảnh hào khí can vân bộ dáng, hào sảng nói. Nga. Hay là Hướng Thiên Vương cũng tưởng tranh một tranh này anh hùng hư danh. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười. Hướng Vấn Thiên nghe vậy, ra vẻ hào phong nói, nơi nào nơi nào. Ta hoàn toàn không có tuyệt thế võ công, nhị vô hào hùng khí phách, nào dám tự nhận là anh hùng, chỉ là nghe nói Tung Sơn Tả trưởng môn, chí hướng rộng lớn, dục hành ngũ nhạc hợp nhất đại sự. Có khí nuốt võ lâm khí phách, không biết hắn đương không lo được với là anh hùng. Tả Lanh Thiền ứng Cố Lang coi, có kiêu hùng chi trí, đáng tiếc thủ đoạn bị ổi, hành sự lén lút, có thể nói thật tiểu nhân, nơi đó coi như là anh hùng. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Hướng Vấn Thiên nhìn thấy Trần Ngang đối Tả Lanh Thiền nhiều có dáng trước, trong lòng mừng thầm, lại hỏi, kia Đông Phương Bất Bại, thân là ma giáo giáo chủ, võ công tuyệt thế, uy áp võ lâm mười mấy năm, có khí nuốt thiên hạ khí lượng, hắn có tính không đến anh hùng. Đông Phương Bất Bại võ công tuy rằng cao, nhưng hắn sớm đã vô tâm giang hồ, chỉ mong mỗi ngày ỷ lâu ngắm hoa, thanh tịnh tự tại, người như vậy, như thế nào xưng được với là anh hùng. Trần Ngang ngẩng đầu nói. Hướng Vấn Thiên trong lòng vui mừng quá đỗi, hắn này một phen vốn là thử, nhìn thấy Trần Ngang quả thực không có đối Đông Phương Bất Bại sợ hãi chi tâm, trong lòng liền buông xuống ba tầng, kia Hướng Hư, ngay ngắn hai vị cao nhân, gắn bó võ lâm trật tự, chủ trì giang hồ công đạo, thiếu lâm võ đang uy danh hiển hách, có thể được xưng là anh hùng bãi. Thủ thi chi quỷ, cũng dám xưng anh hùng. Trần Ngang không chút khách khí, Hướng Hư, ngay ngắn hai người tuy rằng hành sự đại khí, nhưng vẫn cứ đi không ra quyền mưu thủ đoạn, làm thủ sơn môn hộ người tạm được, nhưng đặt ở võ lâm, lại làm Trần Ngang cực kỳ khinh thường, cùng là trưởng giáo trưởng môn, Tiểu Phong thắng qua bọn họ đâu chỉ trăm ngàn lần. Hướng Vấn Thiên vô an vui vẻ nói, kia định giật sư thái sao, thiên môn đạo trưởng, nhạc bất quần chi lưu, cũng có thể xưng anh hùng sao. Trần Ngang cười to, tầm thường hạng người, nói gì anh hùng. Chỉ có nhạc bất quần còn tính có chút tâm cơ, đáng tiếc thủ đoạn ti tiện, cũng bất quá là cái ngụy quân tử thôi. Hảo cái ngụy quân tử. Hướng Vấn Thiên cao giọng nói, Trần huynh lời này, đương uống cạn một chén lớn. Hắn hạ giọng, thâm trầm nói, theo ta thấy, đương thời anh hùng, chỉ có Nhậm giáo chủ cùng Trần huynh hai người, có thể đảm đương đến khởi. Ha ha ha. Trần Ngang cười to, cười nước mắt đều mau chảy ra, hắn chỉ vào Hướng Vấn Thiên nói, Trần mỗ tội gì. Thế nhưng cùng Nhậm ngã hành cũng xưng. Hắn cũng xứng. Trần Ngang một khuôn vắt tiêm, một thanh thanh phong trường kiếm rơi vào trong tay, cười to nói, Nhậm ngã hành trí lớn nhưng tài mọn, làm đại sự mà vô năng, làm việc nhỏ mà dùng sức quá mức, hết ngồi đáy giếng, vẹ lũ su nịnh, xưng hắn vì nguy ngập tiểu nhân quá mức, nhưng tầm thường vô vi hạng người tắc đều bị nhưng, vì Đông Phương Bất Bại thủ hạ bại tướng, cũng dám luôn dũng. Trần Mỗ tuy là cầu đạo người, một thân tiêu sái, cũng khó xưng anh hùng, nhưng cùng hắn tể danh, ngươi cũng quá coi thường ta. Hướng Vấn Thiên sắc mặt tâm lãnh, đôi tay gân xanh bạo khởi, hắn lãnh sâm nói, kia Hướng Mỗ ở ngươi trong lòng lại là như thế nào? Trần Ngang khinh thường nói, dũng cảm tượng ngụy, đại trung nếu gian, nhìn như nghĩa khí lợi hại, thật là thất tín bội nghĩa người, vì tâm cơ thâm trầm, không chết thủ đoạn hạng người, bất quá là một cái ngụy hào hiệp, nhạc bất quần hạng người mà thôi. Ở Trần Ngang trong mắt, Hướng Vấn Thiên không có gì đại khí phách, chỉ là một thân kỹ thuật diễn tạm được, kham cùng nhạc bất quần cũng xưng tiếu ngạo hai đại ảnh đế. Hảo! Hảo! Ta đây liền tới lĩnh giáo Trần huynh biện pháp hay, nhìn xem có phải hay không chỉ có ngoài miệng công phu. Hướng Vấn Thiên đã là kìm nén không được, trên tay tay háo múa may, trong chớp mắt đã hiện lên trở ngại, lăng không đằng khởi, tự cao hướng thấp, một kích rưng chảo gợi lên sắc bén khí kình, ra tay cực nhanh, thật là vô cùng thần kỳ. Chương 21, phân cân thắc cốt. Hướng Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi cốt kết thô to, cơ bắp rắn chắc thiết trưởng tung bay, hóa thành trên dưới 100 nói ảo ảnh, lăng không hạ đánh, bao phủ Trần Ngang toàn thân trên dưới, kình lực thôi phát hạ, hắn song trưởng câu thành hổ chảo, ẩn ẩn phía một tia hắc thiết than chỉ sắc, liền giống như trăm luyện tinh cương giống nhau, quỷ dị vô cùng. Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh, dám ra này cùng nôn. Hướng Vấn Thiên hai tay một câu, nhất chiêu nhanh như hổ đói vồ mồi, chảo nhiếp xuống dưới. Tới hảo. Trần Ngang nhìn vuốt sắt, đôi mắt hơi lượng. Một đôi sạch sẽ trắng tinh tay, không những không có nửa điểm cái kén, ngay cả móng tay cũng sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua không giống một cái luyện võ người tay, ngược lại giống một cái chưa từng dùng bút tú tải. Cùng Hướng Vấn Thiên một đôi vuốt sắt so sánh với, tựa như tinh cương so chi đậu hủ. Nhưng chính là này đôi tay, vừa ra tay liền như lôi đỉnh tức giận. Chiêu thức là vô cùng đơn giản giang hồ ưng trào thủ, bên đường cuối hẻm võ quán, tiêu tốn mấy lượng bạc vụn, liền có thể học thượng hai cái kịch bản, nhưng ở Trần Ngang trong tay, chỉ là đơn giản mà duỗi ra, tìm tòi, một khấu, lại có vô cùng biến hóa. Hổ trào thủ lăng không trào ra, suy. Một tiếng, xé rách thủ hạ không khí, thẳng tắp hướng Trần Ngang trước ngực xé đi, nhất chiêu liền phải đem Trần Ngang mổ bụng. Nửa đường thượng, liền đón nhận Trần Ngang một con tay phải, Hướng Vấn Thiên ánh mắt sáng lên, hổ trào thủ giỏi về công kiên, lực đạo mười phần, không gì phá nổi, sắc bén chỗ không bằng ưng trào, nhưng cứng đối cứng nói, tắc do hữu quá chi. Lập tức trên tay lực đạo lại thêm ba phần, vuốt sắt xé rách hạ không khí giống như quỷ tê ma giống, thật sự có khai sơn nứt thạch chi uy. Trần Ngang tay phải về phía trước duỗi đi, vô thanh vô tức, nhưng tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền hộ ở trước ngực, đón nhận hướng vấn thiên hổ chảo, chờ đến tiếp cận là lúc, đột nhiên về phía trước tìm tòi, giống như độc long xuất động giống nhau, lại mau lại tàn nhẫn. Tốc độ này mau làm người không kịp phản ứng, hướng vấn thiên chỉ tới kịp nhìn đến một đạo tay ảnh, ương chảo cũng đã giáp công ở hắn hổ chảo phía dưới, kia chỗ thật khó chịu lực, hai người giao thủ lại làm Trần Ngang hơn một chút, chấn khai hướng vấn thiên hổ chảo. Thật là lợi hại ương chảo thủ. Hướng vấn thiên chỉ cảm thấy trên tay chấn động, giống như đụng phải một mặt thiết vách tường, cố tình lại đặt tại chính mình khó nhất phát lực địa phương, chiêu thức dùng lão, nửa vời, thật sự khó chịu thần, khỏe mắt lại phiết đến Trần Ngang ngay sau đó này tìm tòi kia một khấu. Nguyên bản dùng hết chiêu thức đống nhiên liều ám hoa mình, sinh ra làm người không tưởng được biến hóa tới, cũ lực chưa hết hết sức, lại thêm một cổ tân lực, Trần Ngang tốc độ tay lại mau ba phần, thật sự có lôi đỉnh tức giận, nhanh chóng cương mánh tinh túy, xét đánh giống nhau sẽ rách hướng vấn thiên hộ thể khí kình, trở tay khâu ở cổ tay của hắn thượng. Hướng vấn thiên đại kinh thất sắc, trong lòng kinh hãi sớm đã che giấu không được, muốn tránh lui đã đến từ không kịp, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thực sự có như vậy linh dương quải giác, không có dấu vết để tìm, hồn nhiên thiên thành một kích. Nhưng hắn tính tình kiên nghị, nhanh chóng quyết định cắn răng một cái, cả người khinh thân mà thượng, thân hình giống như kiên thạch, đột nhiên từ thượng đi xuống va chạm, hắn lực vận bả vai, dùng ra cả người thủ đoạn, một khối tảng đá lớn cũng có thể bị hắn phá khai, người khác ăn hắn này va chạm, phi cấp gân cốt cụ thoái, đâm thành một bãi bùn lầy không thể. Nhìn đến thế tới rào rạt này va chạm, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, chế trụ hướng vấn thiên đôi tay đốt ngón tay vừa động, vê ở hắn vận động cơ bắp thượng, hai ngón tay dùng xảo lực, hơi hơi một xài, hai khối rán sát cơ bắp liền ninh ở cùng nhau, xích phản ánh dưới, hướng vấn thiên cả người vận động cơ bắp đột nhiên loạn thành một đoàn, từ cánh tay thượng bắt đầu, từng luồng cụ kết cơ bắp bị quấy dày vận động trật tự. Hướng vấn thiên chỉ cảm thấy đến thân thể căng thẳng, tựa hồ toàn thân cơ bắp đều bắt đầu co rút lại, sau đó đó là vô chừng mực đau nhức, tựa hồ hắn môi động một chút, đều ở xé rách toàn thân cơ bắp, hắn hai chân mềm nhũn, lảo đảo quỳ gối Trần Ngang trước người, sắc mặt tái nhợt, trên đầu đại tích đi xuống nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Trần Ngang đôi tay ở hắn cụ kết thành một đoàn cơ bắp, gân cốt chỗ đập, đan sen, theo nhân thể kết cấu, đem hắn toàn bộ mở ra, hướng vấn thiên tức khắc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là hắn khớp xương bị tá, cơ bắp bị tách ra, liền một ngón tay cũng không thể động đậy. Phân cân thắc cốt tay. Khúc Phi Yên hưng phấn hô to. Hướng vấn thiên nằm trên mặt đất, vô lực mà tê liệt ngã xuống thành một đoàn, nghe được nàng lời nói, trong lòng cười khổ nói, người này võ công chi cao, chỉ sợ đã có một không hai đương thời. Chỉ dựa vào một tay ưng trào thủ, liền có thể ở mấy chục chiêu nội thắng ta, hơn nữa này vô cùng kỳ diệu phân cân thắc cốt tay. Hắn có chút không cam lòng thở dài một tiếng, chỉ sợ liên nhiệm giáo chủ cũng không bằng hắn. Này thiên hạ đệ nhất, chỉ ở hắn cùng Đông Phương bất bại chi gian. Hắn mới bao lớn tuổi tác, chỉ sợ còn chưa kịp ta số lẻ, có này phân bản lĩnh, không nói hậu vô lai giả, nhưng tiền nhân sự tích, là nghe cũng chưa nghe nói qua. Lam Phượng Hoàng dẫn theo kia đem thanh phong bảo kiếm, cười khanh khách nhìn hướng Vấn Thiên, cười duyên nói, hướng tả sứ, ngươi còn hảo sao. Hướng Vấn Thiên cười khổ một tiếng, tự rêu nói, chó nhà có tang mà thôi, chưa nói tới được không, Lam Phượng Hoàng, ngươi không ở thánh cô trước mặt đi theo, chạy đến nơi đây tới làm chi. Ha ha. Lam Phượng Hoàng che miệng cười nói, hướng tả sứ, ngươi cũng đừng cùng ta chơi hư, ta cũng không tin ngươi không biết ngày đó trưởng giang phía trên sự tình, nô gia có thể bị bại hảo thảm a. Ta nhưng thật ra có điều nghe nói, nhưng các ngươi trăm người tới qua đi, lại bị người một cái không lậu bắt giữ, thật sự làm người khó có thể tin, ta cũng là bán tín bán nghi. Hướng Vấn Thiên thản nhiên nói, hết ngồi đáy giếng, há có thể biết trên đời này, còn có như vậy võ công. Nghe nói các ngươi đại bộ phận người, là bị một lọ mê dược phong thiên, tiểu bộ phận người, lại bị người dùng kiếm thuyết phục, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ hắn kiếm pháp cũng cực kỳ đáng sợ. Lam Phượng Hoàng phảng phất nhớ tới cái gì xa xôi sự tình. Ánh mắt đầu hướng phương xa, buồn bã nói, kia kiếm pháp, so hôm nay còn muốn lợi hại ba phần. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế lộng lẫy kiếm quang, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có như vậy đáng sợ kiếm pháp. Nghe hắn như vậy giảng, Hướng Vấn Thiên hôi trầm trong mắt, đồng nhiên nổi lên một đạo dị quang, hắn lẩm bẩm nói, thực sự có như thế đáng sợ kiếm pháp. Chỉ ở ta theo như lời phía trên. Ha ha ha. Hướng Vấn Thiên bỗng nhiên cuồng tiếu lên, thân thể run rẩy không ngừng, Lam Phượng Hoàng vội vàng đè lại hắn, quát lên. Ngươi không muốn sống nữa không thành. Mau dừng lại. Hướng Vấn Thiên lại không để ý tới hắn, chỉ lo cuồng tiếu không ngừng. Khúc Phi Yên căm giận đi đến hắn trước người, nắm lên một khối điểm tâm, liền phải nhét vào hắn miệng. Lam Phượng Hoàng vội vàng ngăn lại hắn, thấp giọng nói, Khúc muội muội. ngươi không cần cùng hắn so đo. Đây là nàng ít có chịu thua, Khúc Phi Yên có chút ngạc nhiên, liền hỏi nàng, ngươi cùng hắn cũng không có gì giao tình, vì sao phải giúp hắn nói chuyện? Hắn dù sao cũng là thánh cô thúc thúc, đối thánh cô nhiều có chiếu cố, mà ta bị thánh cô đại ân, không thể không nhờ ơn chiếu cố hắn. Lam Phượng Hoàng thở dài một tiếng, vì Hướng Vấn Thiên sửa sang lại một chút dáng vẻ. Nghe được Nhậm Doanh Doanh danh hào, Khúc Phi Yên cũng buông xuống tay, một dậm chân nói, xem ở Nhậm cô cô mặt mũi thượng, tạm tha ngươi này một hồi. Nói cúi người đi xuống, tiếp thượng Hướng Vấn Thiên mấy cái quan trọng khớp xương. Hướng Vấn Thiên tuy rằng vẫn là không thể động, nhưng cũng dễ chịu rất nhiều. Hắn cười xin miễn Lam Phượng Hoàng đỡ hắn hảo ý, dãy rùa dựa vào trên bàn, thần sắc so với phía trước giả mô giả dạng dũng cảm, nhưng thật ra nhiều một phân thật tiêu sái. Trần Ngang đưa cho hắn một chén rượu, Hướng Vấn Thiên dùng nha can chén, đau uống đi xuống, hắn cả người run rẩy, hơn phân nửa rượu đều bị chính mình chiếu vào trước ngực, hồn không thèm để ý cao giọng hô, ngươi phía trước nói rất đúng. Ta Hướng Mô xác thật là một cái vô tin tiểu nhân, nhiều ít hào kiệt lấy ta đương huynh đệ, ta cũng nguyện ý vì bọn họ liều một lần tánh mạng. Nhưng gặp được đại sự, lại vẫn là bị ta bàn đứng. Nói ta là tiểu nhân, thật sự là chuẩn xác thực. Ta muốn nói vừa nói, ta những cái đó sinh tử chi giao, muốn ta Hướng Mô đầu, tùy thời có thể vì bọn họ vứt đi, bất quá vừa chết mà thôi, nhưng vì Nhậm giáo chủ nghiệp lớn, liền tính thực xin lỗi này đó huynh đệ, ta cũng không thể không vì. Ngươi nhưng thật ra đê tiện thẳng thắn thành khẩn. Trần Ngang cười dơ lên chén rượu, đối hắn gật đầu ý bảo, uống một hơi cạn sạch. Hướng Vấn Thiên cười ha ha. Đồng nhiên trầm hạ thanh tới, nhìn chằm chằm Trần Ngang nói, Trần Huynh hôm nay muốn giết ta, vốn là sinh tử đại thủ, nhưng vì Nhậm giáo chủ nghiệp lớn, bỏ xuống cửu hận lại như thế nào. Ta hôm nay tới nơi này, có một cái tin tức trọng yếu, muốn nói cho Trần Huynh. Là ma giáo muốn tìm ta phiền phải sao? Trần Ngang khẽ cười nói, ta bắt chẹt bọn họ mạch máu, vì tam thi nào thần hoàn, bọn họ sớm hẳn là tìm được ta. Không chỉ có như thế. Hướng Vấn Thiên cười nói, thần giáo lần này là hận thấu Trần Huynh. Thế nhưng cùng sinh tử thù địch âm thầm tư thông, chơi khởi không nói gì ăn ý kia một bộ, chẳng những thần giáo 10 vị trưởng lão tới 5 vị, ngay cả Tung Sơn thập tam thái bảo, cũng tới hơn phân nửa. Lúc này đang ở này ngoài thành, chờ Trần Huynh đâu? Nga. Phái Tung Sơn tả trưởng môn không hổ là thật tiểu nhân, chỉ sợ còn đánh làm ta cùng với ma giáo lưỡng bại câu thương, sau đó một lưới bắt hết chủ ý, hiện tại hẳn là đã ở ngoài thành mai phục. Binh chia làm hai đường, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Tả trưởng môn thâm dụng binh chi diệu a. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Ha. Ngươi nhưng thật ra so với ta rõ ràng hắn, hiện tại suy nghĩ một chút, tả lãnh thiền chỉ sợ thật sẽ như thế, bất quá mặc cho bọn hắn giảo hoạt như hồ, cũng tuyệt khó nghĩ đến, rơi vào bọn họ lưới chung Trần Huynh, đã cắm thượng cánh, một bước lên trời. Hướng Vấn Thiên cười nước mắt đều chảy ra. Ngươi ý tứ ta biết, không cần kích ta. Ma giáo 10 vị trưởng lão, phái Tung Sơn, đều là Nhậm Doanh Doanh đại địch, ngược lại là Đồng Phương bất bại. Đối Nhậm Doanh Doanh cực kỳ tín nhiệm, ngươi muốn mượn tay của ta diệt trừ bọn họ, làm cho Nhậm Doanh Doanh đằng ra tay tới, làm một chuyện lớn. Trần Ngang nhìn Hướng Vấn Thiên càng ngày càng lạnh ánh mắt, đông nhiên bật cười. Ta đây liền như ngươi mong muốn, đi gặp một lần, này hai phái cao nhân. Trần Ngang cười đứng dậy, cầm lấy Lam Phượng Hoàng trong tay trường kiếm, cùng Hướng Vấn Thiên chia tay. Ngươi không giết ta. Hướng Vấn Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn. Ta giống nhau không thích giết người, bởi vì người là thế giới tài phú. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ mang cho ngươi như thế nào kinh hỉ. Hướng Vấn Thiên, ta có một quyển Y Lý Kinh liền phải xuất bản, bên trong trình bày ta Y Lý Võ Chi Đạo, hy vọng ngươi có thể mất ăn mất ngủ, tỉ mỉ chuyên nghiên, từ giữa thăng hoa ra không giống nhau xuất sắc tới. Tiếp theo gặp được ngươi thời điểm, hy vọng ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ. Trần Ngang thân ảnh đã đi xa, giọng nói còn tại Hướng Vấn Thiên bên tai rõ ràng vang lên. Hướng Vấn Thiên nhìn trên bàn một cái rõ ràng hổ trảo thủ ấn, đột nhiên lên tiếng cười dài lên. Thân mình bạch bạch lạp lạp thoáng cao một đoạn, đứng dậy. Hắn nuốt ve cái kia cương nhu cũng tế, so với chính mình càng tốt hơn hổ trảo thủ, nước mắt tung hoành mà xuống, tựa khóc tựa cười nết lên khóe miệng, đồng nhiên ra sức một phách, đem giấu tay mang theo cái bản đánh xuống một khối to, suy ở trong ngực, lập tức đi ra ngoài. Chương 22, Vĩnh không phải không có tỉnh. Trần Ngang kéo một con thượng cấp tuấn mã, cười khổ nhìn trước mắt bắt lấy hắn dây cương thiếu nữ, Khúc Phi Yên buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn, giữa mày có mấy phần u hoán chi sắc. Nàng lôi kéo Trần Ngang mã, khẽ nhếch khẩu, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại có chút do dự. Ai? Trần Ngang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ. Ngươi có phải hay không không chuẩn bị mang lên ta? Khúc Phi Yên dầu dĩ nói, quay đầu không cho hắn thấy chính mình trong mắt lệ quang. Nàng thanh âm có chút nức nở, mang theo một tia quật cường. Trần Ngang biết nếu không cùng nàng giải thích rõ ràng, chỉ sợ nàng xoay người liền sẽ đuổi theo, không thể không miễn cưỡng cười, khuyên. Ta lại không phải không trở lại. Này thiên hạ gian. nào có không tiêu tan yến hội, chỉ là chiếm khi biệt ly, lại không phải cả đời không thấy, tới, cho ngươi sát một sát. Trần Ngang đưa qua đi một góc lụa bố. Khúc Phi Yên bông dưng đoạt ở trên tay, quay đầu đi buông lỏng tay ra dây cương, trên tay đem lụa bố khăn miết gắt gao, cưỡng chế cảm xúc, ra vẻ bình tĩnh nói, vậy ngươi đi thôi. Nhớ rõ tới tìm ta. Trần Ngang lược hơi trầm ngâm, cười khổ một tiếng, làm ơn nói, ta cho ngươi y y thư, ngươi muốn thu hảo, chờ tới rồi đại thành trấn, ngươi tìm một nhà thư cục giúp ta đem nó phát hành thiên hạ, về sau đám kia đầu trâu mặt ngựa có cái gì phiền toái tìm tới muốn tới, ngươi cũng không cần quản, tự nhiên có người thu thập hắn. Nhìn thiếu nữ vẫn là giàu dĩ không vui bộ dáng, Trần Ngang chỉ phải tiếp tục nói, đám kia tam giáo cửu lưu bắt được chuộc thân thư, ngươi cũng giúp ta đại thu đi. Ta lưu lại bạc, ngươi dùng để kiến một tòa đại đại tàng thư lâu, cũng không cần cấm người tới mượn đọc, chờ ngươi thư lâu kiến tốt kia một ngày, ta nhất định sẽ trở về đọc sách. Khúc Phi Yên nắm chặt khăn tùng tùng, nàng quay đầu tới, vẫn là nguyên lai kia phó cổ linh tinh quái bộ dáng, chiều Trần Ngang thẻ lưỡi, làm mặt quỷ nói, đã biết, sai người quỷ. Ngươi đi nhanh đi, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Trần Ngang cười khổ lắc đầu, lôi kéo tuấn mã, tuyệt trần mà đi, biến mất ở mộ ngày ánh chiều tà. Nhìn hắn thân ảnh dần dần đi xa, tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, Khúc Phi Yên cười khanh khách trên mặt, đột nhiên nước mắt tràn mi mà ra, bên cạnh Lam Phượng Hoàng không tiếng động nhích lại gần, đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, một cổ áp lực tiếng khóc dần dần truyền khai. Ngày dần dần tây di, chỉ còn chân trời một mạt tàn hạ. Giang Lăng ngoài thành trên quan đạo, một tòa cung người đi đường nghỉ chân cũ kỹ tiểu đình tử, mấy chục người cầm đuốc, làm thành một đoàn ngồi trên mặt đất, giữa một vị diện mạo kỳ cổ lão giả, đột nhiên một phách mặt đất, căm giận nói, phái Tung Sơn đám kia cầu tạm, một chút việc nhỏ cũng làm không tốt. Người đi hỏi hỏi, kia Trần Ngang thật là đang lúc hoàng hôn, liền đã ra khỏi thành sao. Một bên một vị dáng người cường tráng, râu ria căn căn như thiết lão giả ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, bào trưởng lao không hoàng hốt, nói vậy người nọ đã ở trên đường. Chung quanh bị chúng ta thần giáo bày ra thiên la địa võng, vô luận hắn hướng nơi nào chạy, đều trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Một vị khác trung niên phụ nhân, sắc mặt tâm kiêu, không thể chí không nói, người nọ thật là lợi hại bản lĩnh, kiếm phục chính ta lưỡng đạo, ngay cả thần giáo bên trong, đều hơi có chút hảo thủ chứ hắn đạo đạo, mặt khác không nói, chống chân kia bi tô thanh phòng, liền không phải cái gì dễ đối phó đồ vật, vẫn là tiểu tâm vị thượng. Kêu bảo trưởng lao vây vây tay, không sao cả nói, tam nương nhiều lo lắng. Giáo chủ riêng phái bình thần y đi tới chợ chúng ta, điểm này phiền thoái, không đáng để lo, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái tiểu bối không thành. Nói cười lạnh nói, cũng chính là Ngũ Nhạc kiếm phái người bất ức, mới xử nhãi danh thành danh. Chờ đến hắn dừng ở chúng ta trong tay, yên ổn chỉ hỏi ra bi tô thanh phong cùng tam thi nào thần hoàn phương thuốc tới, chính là công lớn một kiện. Kia tang tam nương ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trầm giọng nói, bào trưởng lão, nói cẩn thận. Bao trưởng lão tự biết nói lỡ, vội vàng câm miệng, không hề để tam thi nào thần hoàn, Đông Phương bất bại cao cư ngôi vị giáo chủ sau, vẫn luôn hoang phế giáo vụ, ẩn cư ở Hắc Mộc Ngai Thượng, cái này làm cho thủ hạ của hắn ngao ngoe dục dịch, thế nhưng có chút không đem hắn để vào mắt, nếu không phải Đông Phương bất bại võ công tuyệt thế, lại có đồng bách hùng này một đám tử trung, bao trưởng lão đã sớm ý đổ làm khó dễ. Đến nhi tiếng vó ngựa tiệm gần, trong đình mọi người đều nhạy bén đứng dậy, nhìn phía quan đạo kia một bên. Bảo trưởng lao trong mắt thần quang lập lòe, trầm giọng nói, chúng ta người không có phát tới tin tức, mọi người xem khẩn điểm. Chân trời trên quan đạo, một con tuấn mã rào bước, từ từ đi phía trước lại đây, một người biểu tình nhàn giật thanh niên dẫn theo một phen trường kiếm, nghiêng nghiêng vượt ở yên ngựa thượng, đôi mắt cười như không cười nhìn bọn họ. Hoàng hôn mộ quang cuối cùng một kia, cũng biến mất ở chân trời, không trung thoáng chốc tối tăm xuống dưới, một thốc lay động ngọn đèn dầu treo ở lưng ngựa sườn, thần tuấn cao đầu đại mã, thấy phía trước sát khí bốn phía mấy người. Dừng bước chân, bất an bảo động mặt đất. Trần Ngang kéo nó dây cương, hơi hơi nhẹ xả, làm nó bình tĩnh trở lại. Hắn cười nhìn trong đình mấy người, Giang Lăng thành trên quan đạo, lúc này hẳn là đúng là ở nông thôn vãn về giả chạy về trong thành thời điểm. Hoàng hôn chiều hôm hạ, nông phu người qua đường vội vàng đi phía trước đi, thật sự là một bộ an nhàn ấm áp trường hợp. Nhưng hiện tại, lại chỉ có một đám cả người sát khí người trong giang hồ, đứng ở này quan đạo trung gian. Trần Ngang không phải một cái thích giết người người. Nhưng đương hắn nhìn đến ma giáo kéo vãn đường về người thi thể, vứt bỏ đến bên đường thời điểm, cũng nhịn không được làm trường kiếm dính vào máu tươi. Tuy rằng hắn hiện tại đang cười, nhưng trong mắt chỉ có băng hàn một mảnh. Trần Ngang, ngươi đem chúng ta thần giáo đệ tử ra sao? Bao trưởng lão quát chói tai một tiếng, thân mình bỗng nhiên giống một con hắc báo giống nhau đột nhiên phát ra đi, mạnh mẽ nhanh nhẹn chỗ, cũng không thấy nửa điểm ngưng sáp, hắn cầu hùng giống nhau cổng kềnh thân hình, như thế chạy động lên, cho người ta thị giác mang đến cực đại đánh sâu vào. Trần Ngang từ chỗ cao nghiêng đầu nhìn hắn, khỏe miệng mỉm cười càng ngày càng mặc danh, hắn chậm rãi hỏi, các ngươi ở chỗ này mai phục Trần Mỗ, muốn nói bí ẩn sao? Lại đường đường đứng ở đại đạo trung ương, muốn nói rõ mục trương gan sao? Lại phái người chặn giết trải qua người đi đường, này đảo làm Trần Mỗ có chút khó hiểu. Bao trưởng lao phát gục hắn trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi nói những cái đó người đi đường. Không tồi, vì phòng ngừa bọn họ để lộ tin tức, là ta mệnh thần giáo đệ tử xử lý rớt. Nhưng những người đó bất quá là một ít vô tội bá tánh thôi. Các ngươi muốn giấu đi, bọn họ như thế nào phát hiện được? Nhưng các ngươi tùy tiện ngồi ở lộ trung ương, hoàn toàn không làm ẩn nấp, lại vì bí ẩn mà giết người, này thật làm ta khó có thể tưởng tượng. Trần Ngang ánh mắt thanh triệt, tựa hồ có chút không rõ nguyên do. Bao trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không trả lời, chỉ là cùng mặt khác mấy người cùng nhau, đem Trần Ngang bao quanh vây quanh. Trần Ngang thấy hắn không nhiễm một hạt bụi xiêm y, sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề quái sức, đống nhiên nhịn không được thở dài một tiếng. Ở Trần Mỗ trong mắt, sinh mệnh là một loại cực kỳ xuất sắc đồ vật, tựa như thần trong gió một sợi bùn đất hương thơm, cho dù là một vị yên lặng vô danh người thường, hắn thanh âm cũng nên là bên đường một gốc cây hoa tươi, ở không người nào biết địa phương, khai huyến lệ mà lộng lẫy. Trần Ngang không để ý đến bọn họ động tác nhỏ, đem ánh mắt đầu hướng phương xa. Trần Mỗ người mang một loại quái bệnh, khó có thể khóc, khó có thể cười, cho dù chợt phùng đại hỉ đại bi, trong lòng cũng chỉ là một mảnh bình tĩnh, tổng cảm giác chính mình có một ngày, sẽ đối thế gian này đủ loại chân tình, khổ ách, hồn không thèm để ý, như một khối cỏ cây đa cứng, không hỉ không bi, bất tử bất hủ. Trần Ngang trên mặt một mảnh bình tĩnh, đông nhiên quay đầu hỏi bọn hắn. Ngươi có hay không nghe thấy quá, đông tuyết bay xuống ở trên nóc nhà thanh âm. Ngươi có thể hay không cảm giác được, nụ hoa ở xuân phong chậm rãi mở ra khi cái loại này mỹ diệu sinh mệnh lực. Ngươi có biết hay không gió thu trùng, thường thường đều mang theo loại, từ núi xa thượng chuyển tới một diệp thanh hương. Đây là Trần Mỗ một vị tri kỷ đã lâu bằng hưu, phát ra chất vấn, Trần Mỗ cũng dùng để nhắc nhở chính mình, quý trọng sinh mệnh, cho dù trong lòng bị hàn băng lênh thấu, cũng muốn bảo trì một tia chân thành tha thiết thiện niệm. Không đến mức, Trần Ngang túi đầu cười lạnh, không đến mức biến thành một cái vì trên người xiêm ý để khiết tịnh, lạm sát kẻ vô tội người. Lời còn chưa dứt, kiếm quang chợt khởi. Bao đại sở thấy được trong cuộc đời nhất kinh tâm động phách kiếm quang, hắn gặp qua Nhậm Ngã Hành khuynh thiên một kích, dũng mãnh sắc bén, khí thế vô cùng mà không thể ngăn cản, cũng gặp qua Đông Phương Bất Bại quỷ dị kiếm pháp, quỷ ảnh thật mạnh, tà ý giống như yêu mị. Nhưng này đó đều không bằng Trần Ngang này nhất kiếm. Cái loại này có sinh mệnh giống nhau lộng lẫy, mang theo một loại bạc nhược, lại cứng cỏi khí chất, phảng phất trên đời nhất tái nhận, lại nhất ấm áp tình cảm, này không phải một loại kiếm thuật, mà là một loại kiên trì cùng cảm động, nguyên tự nhất hèn mọn mà vĩ đại nhất nhân tính. Trần Ngang đồng tử đã là xanh thẳm một mảnh, lại bất đồng với di vãng giống như ngàn năm hàn băng lam, mất đi cái loại này khắc cốt lý tính cùng bình tĩnh. Ôn nhuận giống như biển rộng ông lam, bình tĩnh lại kích động sinh cơ, một loại nhàn nhạt, nhưng xác thật tồn tại tình cảm, bao hàm ở hắn trong ánh mắt. Lần đầu tiên, Trần Ngang mở ra siêu tần trạng thái là lúc, càng giống một người, mà không phải cao cư cửu thiên thần đê. Một chút, huyết hoa từ Trần Ngang mũi kiếm rũ xuống, nhỏ giọt ở trên mặt đất. Bao đại sở đám người gian nan che lại chính mình hết hầu, trong mắt là một mảnh mờ mịt. Bao đại sở nghẹn ngào nước nở vài tiếng, tay trái khe hở ngón tay gian, một chút máu tươi thấm ra tới, hắn tay phải vô lực hướng bầu trời chảo nắm hai hạ, vô lực mà rũ xuống dưới. Trần Ngang bước đi từ bọn họ trước người đi qua, nói qua chỗ, ma giáo đồ đệ đều bị sôi nổi rút đi, bọn họ khẩn trương nhìn Trần Ngang, theo hắn bước chân từng bước một tiếp cận, trong tay đao kiếm đắn đo không được, rơi xuống dưới. Bao đại sở bốn người thi thể lúc này mới phanh một tiếng, quán ngã xuống trên mặt đất. Chương 23, Đại Y Lìa Chân Thành. Sương bạch ánh trăng chiếu vào mặt đất, Trần Ngang một bước, hai bước, chậm rãi đi vào trường đỉnh phía trước. Tiến đến vây giết hắn, đều là ma giáo tinh nhuệ đệ tử, nhưng hiện tại bọn họ lại bất lực giống một cái con trẻ, ngày thường chân ái như tánh mạng binh khí rơi xuống ở bụi bẩm, lại không có đổi lấy trước chủ nhân liếc mắt một cái. Kiếm chạm thân thể, tâm chạm thần hồn. Lộng lấy kiếm quang, chẳng những nhất kiếm ám sát bốn gã ma giáo trưởng lão, cũng chạm lại bọn họ trong lòng dũng khí, hôm nay lúc sau, chỉ sợ nơi này đại đa số người, đã lấy không dậy nổi trong tay đao kiếm. Trần Ngang phía sau, bao đại sở thi thể trợn tròn mắt, mê mang nhìn không trùng, ở hắn bên cạnh Tần Vĩ Bang, giả bố cùng Tang Tam Nương, lại nhắm mắt lại, trên mặt một mảnh bình tĩnh, phảng phất là bởi vì kiếm quang quá mức chói mắt, nheo nheo mắt, sau đó rốt cuộc không có thể mở. Trong đình, ma giáo dư lại cuối cùng một vị trưởng lao Vương Thành, nhìn chậm rãi hướng chính mình đi tới Trần Ngang. Trên mặt một mảnh chua xót, hắn tròm râu giật giật, đôi tay khi thì nắm chặt song quyền, khi thì vô lực run rẩy, trong nội tâm cực độ dãy rủa. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, đối mặt từng bước một hướng hắn đi tới Trần Ngang, thản nhiên nhắm hai mắt lại. Nhưng Trần Ngang lại không có để ý tới hắn, từ trước mặt hắn thong thả ung dung đi qua, ngừng ở một cái quái nhân trước mặt. Người nọ tử đầu cực đại, sinh một phiết chuột cần, lại có một bộ ục kịch tư dung, diện mạo bên ngoài thập phần buồn cười. Quái nhân hắc hắc cười quái dị hai tiếng, đồng nhiên đem chính mình trước ngực quần áo kéo ra, lộ ra lỏng lẻo ngực, đối Trần Ngang cười quái dị nói, ngươi chính là tới giết ta. Vậy nhanh lên, từ ta tả xương quai xanh cùng thứ 5 căn xương sườn khoảng cách đâm vào đi, nhất kiếm xuyên tim, nhất lợi sảng. Ngươi nếu là thứ sai rồi địa phương, ta chết cũng không tha cho ngươi. Bình đại phu vì sao nói như vậy? Trần Ngang mỉm cười nói, hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn vị này tiếu ngạo đệ nhất thần y, giơ tay chỉ hắn trước ngực, nhưng ngươi trái tim có dị, bên phải ngực đệ tứ cùng thứ 5 căn xương sườn chi gian, ta nếu như ngươi theo như lời, chỉ biết thứ thiên. Ha ha! Này ngươi đều rõ ràng, thật là lợi hại a. Yên ổn chỉ cúi đầu, một lần nữa hệ thượng trước ngực y hề khấu. Trần Ngang tay phải ấn ở trên chuôi kiếm, nhàn nhạt nói, một cái kiếm khách, người rất nhiều, luôn là muốn gặp nhiều thức quảng một ít, nếu liền chính mình dưới kiếm thân thể đều không rõ, kia cũng quá mức vô năng một ít. Yên ổn chỉ ngón tay linh hoạt hệ áo trên mang, rào hoạt nhìn Trần Ngang nói, ngươi ở gạt ta. Ngươi này đôi tay linh hoạt, này hai mắt nhạy bén, không phải dùng để giết người, mà là dùng để cứu người. Nhưng dùng để cứu người tài nghệ, sát khởi người tới cũng hoàn toàn không khó khăn. Trần Ngang cười nhìn hắn, tay đã từ trên chuôi kiếm rời đi. Muốn nói dùng cứu người thủ pháp, tới giết người, ai lại so được với trước mắt vị này giết người danh y ở đâu. Cứu một người, giết một người, vị này thần y thì chưa chắc xưng được với là công đức vô lượng, nhưng giết người vô xem như khẳng định. Ngươi hẳn là biết, ở chúng ta đại phu trong mắt, mạng người bất quá là một loại tượng trưng, nếu động bất động liền bởi vì sinh ly tử biệt mà ai thán, vậy không phải một cái hảo đại phu. Yên ổn chỉ cười lạnh nói. Trần Ngang trầm mặc một lát, nhìn trước mắt cái này tật thế phẫn tục quái nhân, bừng tỉnh thở dài một tiếng. Nhưng nếu là trong lòng không còn có một tia lòng chắc ẩn, đem người bệnh xem như lợn như cẩu, đem sinh mệnh xem giống như cỏ rác, kia hắn đại phu cũng coi như không thượng. Trong đỉnh bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, Trần Ngang hòa bình một lóng tay ai đều không có nói chuyện. Một bên vương trưởng lão cả người cứng đờ ngồi dưới đất, túi đầu một cử động cũng không dám, còn thừa ma giáo đệ tử sớm đã chật vật chạy trốn, lúc này dưới ánh trăng cổ đạo thượng, chỉ có ba người một con ngựa, cùng này vô biên phong nguyệt. Gió đêm thổi quét sợi tóc, mang theo hơi lạnh cùng nhẹ nhàng. Yên ổn chỉ gian nan lộ ra một cái tươi cười, này cũng không đẹp, thậm chí còn có một ít dữ tợn, hắn thật mạnh nói, ta yên ổn chỉ làm nghề y đi hay mấy chục năm, trên tay chưa khỏi người bệnh hàng trăm hàng ngàn, chưa bao giờ có một người sai chết vào ta tay, nếu là gặp gỡ một cái bị ta trị chết người, ta liền cùng hắn đền mạng đó là. Này thiên hạ lang băm giết người, tháng qua ta đâu chỉ gấp 10 lần. Ta vì sao không thể xưng là một cái đại phu? Chó má! Chó má! Hắn tóc bị thổi rối tung xuống dưới, gương mặt hết sức dữ tợn. Giết người danh y Yên ổn chỉ, ở giang hồ quả nhiên là uy danh hiển hách, nhưng nghe nói ngươi làm nghề y hay mấy chục năm, thế nhưng chỉ đã cứu hàng trăm vị người bệnh, thật sự là danh không hợp kỳ thật. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Hắc hắc! Yên ổn chỉ cười lạnh mấy tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một quyển phát hoàng y y án, ngã ở Trần Ngang trước mặt, ta Yên ổn chỉ chưa khỏi kỳ bệnh quái bệnh, nghi nan tạp chứng, tháng qua ngươi bình sinh gặp qua không biết hơn 10 lần. Nếu là có người được ta chưa bao giờ nghe qua quái bệnh, ta không xa ngàn dặm cũng muốn bỏ qua đi, cho hắn trị hết. Trần Ngang nhặt lên trước mặt y dị án, mở ra ở trong tay, một thiên lật xem, nghịch mạch chi chứng, dương hỏa đốt người, tiên thiên dị dạng, xuất phát từ nội tâm nội tim, Yên ổn chỉ trong cuộc đời quả nhiên gặp gỡ quá vô số chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kỳ bệnh, có chút thậm chí nghe đi lên thiên phương dạ đàm, còn có chút tắc nghe rợn cả người. Chính là lấy Trần Ngang kiến thức, cũng không khỏi vì này kinh ngạc cảm thán. Yên ổn chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đắc ý bật cười, vỗ tay từ Trần Ngang trong tay đoạt lại y lý án, muốn nói võ công, Yên ổn chỉ liền cấp Trần Ngang sách giày cũng không xứng, nhưng Trần Ngang cứ như vậy nhìn hắn đoạt lại y lý án, cũng không có ngăn trở ý tứ, chỉ là yên lặng thở dài một tiếng, đem trong lòng ngực một quyển sách, đưa qua. Này lại là cái gì? Yên ổn chỉ cười lạnh tiếp nhận thư, mới mở ra đệ nhất trang, liền sắc mặt đại biến, cũng mặc kệ hiện tại ở phương nào, khuynh thần đầu nhập vào đi vào. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, nhặt lên hắn trong bất chi bất giác ném xuống y lý án, nằm xoay trên đầu gối, lật xem lên. Ánh trăng đông di, gió đêm trường đình bên trong, chỉ có phiên thư thanh âm, ba người bóng dáng bị ánh lửa phóng ra trên mặt đất, kéo thật dài. Đồng nhiên, trong đó một cái bóng dáng lay động run rẩy, cùng loạn vũ động lên. Ngoại tà, nội tà, động mạch, tĩnh mạch, phong tà một chương, tuần hoàn một chương, giải bào một chương, không có khả năng. chuyện này không có khả năng a. Yên ổn chỉ ra sức bắt lấy chính mình đầu, lại khóc lại cười, hắn đôi tay run rẩy phủng Trần Ngang thư, mặt đều tễ thành một đoàn, thoạt nhìn càng xấu. Hắn cẩn thận buông trên tay thư, trong mắt đã gắn đầy tơ máu, nhìn đến Trần Ngang trên đầu gối y lìa án, hắn vỗ tay cầm lấy tới, ra sức giữ chặt hai bên bìa mặt, liền phải xé thành mảnh nhỏ. Trần Ngang thở dài một tiếng, trên tay vỏ kiếm nhẹ nhàng ở hắn trên vai một chút, Yên ổn chỉ đôi tay vô lực bắt lấy y lìa án, nhậm nó ngã xuống ở bụi bặm chung, nhưng Yên ổn chỉ là vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Đây là đến từ thiên ngoại y y thuật sao? Thật lâu sau, Yên ổn chỉ nghẹn ngào giọng nói hỏi. Trần Ngang không có trả lời, chỉ là cẩn thận nhặt lên Yên ổn chỉ y y án, rửa sạch sạch sẽ, cung cung kính kính cùng chính mình y y thuật bài ở cùng nhau. Ngươi còn cầm kia mất mặt xấu hổ đồ vật làm gì? Ném đi! Ném đi! Ném sạch sẽ! Yên ổn chỉ run rẩy phe phẩy tay, trong mắt lao lệ tung hoành mà xuống, quay đầu không đành lòng lại xem. Trần Ngang im lặng, mở miệng nói. Ta chưa bao giờ nghe qua có không trải qua tích lũy mà thành tháp cao. Cũng chưa từng nghe nói, có trống rông xuất hiện cao siêu y y thuật. Võ học y y học, cố nhiên là ngút trời kỳ tài có thể thành tựu đỉnh, nhưng thiên tài đỉnh như cũ lập với này chúng sinh muôn nghìn cơ sở phía trên. Người ta y y học trí tuệ, đều là trăm ngàn năm qua vô số kể đại phu y y giả, dốc hết tâm huyết, tóc bạc đầu bạc phô liền đại đạo thượng được lợi giả cùng người mở đường, là y y học chi thuật thượng khai ra đẹp nhất đóa hoa. Ta sở dĩ so ngươi càng cao, là bởi vì ta đứng ở càng nhiều người trên vai, mà không phải ta thắng với ngươi. Hôm nay, ngươi đem nó bỏ chi như lý, lại là mất đi một cái vượt mọi trông gai khai đạo giả bản tâm. Ngươi xem người khác tháp cao, tự thẹn hình huế, lại chưa từng quay đầu lại nhìn xem, kia tòa đỉnh đài cao, chưa từng dựng nghiệp từ thở cơ hàn. Âm dương biến hóa, nam khí lên xuống, cũng là y học đại đạo, phải biết rằng Trung Hoa thiên cổ, không thua với người. Yên ổn chỉ kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn chính mình trước mặt một quyển mới tinh y lìa thư, lại lần nữa mở ra, lại thấy này thượng toàn là châm cứu, dược thảo, dẫn đường, luyện khí, kinh mạch, âm dương biện chứng chi học, cùng vừa rồi khí quan, tuần hoàn, mạch máu, vi sinh vật hoàn toàn bất động. Lại thấy một đám chưa khô bút mực, viết chính mình đủ loại không thấy diệu luận, càng có nhiều loại vọng khí, trần bệnh diệu pháp, vọng, văn, vấn, thiết, đều là khai một nhà chi khơi dòng, yên ổn chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy nghe thấy, cả đời sở học. Thế nhưng chưa từng vượt qua này thư phan ly. Trung Hoa y y thuật, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khí thế bằng phổ, cảm thấy tiểu bệnh với một tí là lúc, điều chỉnh nhân thể cùng chưa phát hết sức, cường thân kiện thể, bách bệnh không sinh mới là y học theo đuổi, chính như biện thức lời nói. Ta y y võ học chi đạo, trình bày bốn mùa biến hóa, âm dương lên xuống, dục lấy trung y y chi đạo, sử thiên hạ người người thân cường thể trắng, bách bệnh không sinh, lại tưởng bị thuật nhân thể khí cơ biến hóa, tam bảo chi đạo. Chỉ là bực này kế hoạch lớn, phi một mình ta có thể việc làm, chỉ nguyện này sách báo hành thiên hạ, dẫn dắt thế nhân, này đây y học hưng thịnh, vạn vật đổi mới. Trần Ngang nhìn yên ổn chỉ đôi mắt dần dần sáng ngời lên, thân thể cũng dần dần có sinh khí, hơi hơi mỉm cười, cao giọng niệm một đoạn yên ổn chỉ viết y lìa án, sau đó lại dùng sắc bén lời nói, nhất nhất đem nó phân tích, nhằm vào yên ổn chỉ thủ đoạn, càng là ít ỏi số ngữ, thuật này y lìa lý, nhân quả, lời nói đều bị trung đệ. Yên ổn chỉ nghe dần dần nhập thần. Nghe được nào đó địa phương, càng là nhịn không được mở miệng, hoặc là tán đồng, hoặc là phản bác, cũng đều đánh trúng yếu điểm, thậm chí lấy vừa mới xem qua hai bổn y lý thư thượng quan điểm, tiến hành phân tích phản bác, Trần Ngang cũng cùng hắn nhất nhất thảo luận, hai người cao hứng phân chấn, bất giác gian, một đêm đã qua, kim ô đồng khởi. Bình huynh. Trần Ngang đứng dậy kéo mã, đứng ở trường đình ngoại, ta có một lời, thỉnh quân yên lặng nghe. Khi chi thịnh cũng, khi chi tân cũng, đây là y lý học chi thịnh thế, đúng là thiên cơ thủy động. Vạn vật đổi mới, trăm nhà đua tiếng là lúc, bình huynh ngút trời kỳ tài, đương phượng hưng đêm ngủ, làm này thịnh thế lộng triều nhi, vì Trung Hoa y học vượt mọi trông gai, vi hậu người khai đại đạo, lấy âm dương thuật nhân thể, thành một thịnh thế đại y, không cho tiên hiền. Như có thể siêu việt với ta, khai thầy thuốc lại đổi mới hoàn toàn thiên địa, ta thật là may mắn. Chắc chắn hướng bình huynh cầu học. Yên ổn chỉ nhìn Trần Ngang dục ngựa đi xa, bên hai bỗng nhiên vang lên ngày xưa một tiếng non nớt thanh âm, gàn tương chữ, phàm đại trị liệu bệnh. Tất đương an thần định trí, vô dục vô cầu, trước phát đại từ lòng chắc ẩn, thề nguyện phổ cứu hàm linh chi khổ. Nếu có tật ách tới cầu cứu giả, không được hỏi này đắt rẻ sang hèn bần phú, trường ấu nghiên suy, hoán thân thiện hữu, hoa di ngu trí, phổ cùng chờ, toàn như trí thân chi tưởng. Hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, nhặt lên trên mặt đất tam quyển sách, như đạt được trí bảo hùng ở trong ngực, đạp nắng sớm mà đi, trong miệng hô to nói, cũng không đến lo trước lo sau, tự lự cắt hùng, hộ tích thân mệnh. Thấy bị buồn rầu. Nếu mình có chi, thâm tâm thế thảm. chớ tránh hiểm hy, ngày đêm hàn thử, mệt nhọc, một lòng phó cứu, vô làm công phu bộ dạng chi tâm. Như thế nhưng vì thương sinh đại y kìa. Nắng sớm hạ, bóng dáng của hắn càng kéo càng dài, vương trưởng lão quay đầu lại nhìn lại, kêu béo lùn thân ảnh, thế nhưng có chút cao lớn lên, vương thành ngốc ngốc nhìn bọn họ rời bỏ tương đường mà đi, đồng nhiên tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, nhìn cũ nát đỉnh, không biết tưởng chút cái gì. Hôm nay trong trường đình, giết người danh y liên ổn chỉ, chết vào trần ngang tay, sống sót, chỉ có tế thế thần y liên ổn chỉ. Chương 24 hết ngồi đáy giếng. Trần Ngang cưỡi ngựa lộc cộc theo tiểu đạo, hướng phương Tây đi đến, bất quá nửa khắc công phu, liền đi vào một gốc cây bên đường cổ mục dưới. Sáng sớm sương sớm tương đối trọng, cổ mục hạ rêu xanh chỗ, một chút nhợt nhạt ước ngân cực không chớp mắt. Trần Ngang viết đến điểm này áp ngân, đông nhiên cười ra tiếng tới. Bên kia phái Tung Sơn bằng hữu, thỉnh không cần ẩn giấu. Đinh Miễn, Tung Sơn dù sao cũng là danh môn chính phái, tốt xấu không có làm ra làm Trần Mộ thất vọng sự tình ra tới, ngươi nếu là không ra, cũng đừng quái Trần Mộ động tiêu. Trần Ngang ánh mắt đầu hướng bắc biên trong rừng, trong ánh mắt rất có vài phần nghiền ngẫm, trên tay một chút bạc mang nhảy lên, một chi phi yến tiêu linh hoạt ở hắn chi gian xuyên qua, tựa hồ tùy thời đều có thể rời tay mà ra bộ dáng. Trung quanh chỉ có nhánh cây bị gió thổi chớp động thanh âm, lả tả rất là dễ nghe, Trần Ngang ánh mắt đầu hướng chỗ, một mảnh bình tĩnh, ngay cả tức nhi ở ngọn cây ca sướng thanh âm, cũng không có mảy may biến hóa. Đinh Miễn, ngươi như vậy không khỏi làm ta có chút thất vọng. Rõ ràng biết ta không có khả năng ở tráng ngươi, lại tiến không dám tiến, lui không dám lui, ngươi ý muốn như thế nào à? Trần Ngang chiều trong rừng cây cao quát một tiếng, trong tay phi yến tiêu chợt lóe tức không. Một chút bạc mang bay nhanh xẹt qua ngọn cây, biến mất vô tung vô ảnh. Thật lâu sau, một vị Tung Sơn đệ tử chật vật từ ngọn cây ngã xuống, sủi lơ trên mặt đất, hắn mũ trung gian, một quả bạc tiêu lập lòe hàn mang, đinh ở vây lên nhánh cây thượng, gần kém nửa tấc, là có thể đinh ở hắn trên đầu. Một con bàn tay to ngang trời xuất hiện, tiếp được hắn mũ thượng kia chi bạc tiêu. Một vị béo béo lùn lùn hoàng mặt lão nhân, vê bạc tiêu, khinh thường nói, tinh cương chế tạo, thợ khéo bí chế, này một quả bạc tiêu tài chất kỳ dị không nói, tay nghề cũng thực không tầm thường. Giá trị chỉ sợ so mấy trăm cái hoàng kim đánh chế kim tiêu càng quý. Liên tính ngươi có hàng tỷ gia tài, như vậy bạc tiêu, ngươi lại có thể tùy thân mang được mấy chi. Bốn phía dũng tụ lại đây Tung Sơn đệ tử, nghe xong hắn nói, sắc mặt tức khắc hảo vài phần. Đinh Miễn cùng Lục Bách cùng tồn tại ở hắn phía sau, trừ lần đó ra, chín khúc kiếm trung chấn còn mang theo mặt khác hai vị thái bảo, vòng tới rồi Trần Ngang đường lui. Trần Ngang thô sơ giản lược số một số, nơi này võ công cùng Phí Bân không sai biệt lắm. Ít nhất có 5-6 người, còn có 3 người võ công càng ở hắn phía trên, hiển nhiên là phái Tung Sơn thế hệ trước nhân vật. Quang này liếc mắt một cái đảo qua đi, Trần Ngang liền thấy được đầu bạc tiên ông bạc trầm, ngốc ưng xa thiên liên giang, cẩm bao sư cao khắc tân trở Tung Sơn trung kiên. Nếu những người này chết ở chỗ này, chỉ sợ Tung Sơn liền phải từ đây chưa gượng dậy nổi. Trần Ngang dương mắt cười cười, đối với nhạc hậu nói cũng không phản bác, chỉ là trong tay trường kiếm thật sâu cắm vào ngầm, vỏ kiếm một trọn, một quả đạn châu đại đá rơi xuống giữa không trung. Trường kiếm vung lên, mang vỏ thẳng đánh ở đá thượng. Đang. Một tiếng vang nhỏ, kia cái đá bắn nhanh mà ra, chỉ nghe được một tiếng thê lương tiếng gió, nhạc hậu liền thấy một chút bóng dáng xông thẳng hắn mặt, vội vàng chấn động trên tay thiết phần che tay, hộ ở chính mình mặt trước. Đương. Một tiếng vang lớn, nhạc hậu đôi tay bị chấn đến tê dại, thủ đoạn thật mạnh đánh vào chính mình trên mặt, cả người thẳng lui 3-4 bước, chật vật đỉnh ở sau người trên cây. Trên mặt hắn xanh tím, đôi tay không được run rẩy, trên tay thiết phần che tay, nạm lên rồi một viên đạn châu lớn nhỏ đá, nhìn qua hồn nhiên thiên thành. Nhạc mặt dày sắc thảm biến, nhịn không được há mồm một phun, phun ra hai viên đại bạch răng cửa. Ta phi tiêu chân quý, nhưng trên mặt đất đá, còn lại là túi người có thể nhặt đến, các ngươi nếu là cho rằng trên mặt đất cục đá, không có các ngươi người nhiều, vậy cứ việc đi lên đi. Trần Ngang khỏe miệng lộ ra một tia ung dung. Ở đây Tung Sơn đệ tử đều bị sắc mặt thảm biến, khẩn trương cầm trường kiếm hộ ở chính mình trước ngực. Ha ha! Thần y thì nói đùa. Một cái hồn hậu thanh âm cất cao giọng nói, Tung Sơn đệ tử nghe được thanh âm này, phảng phất tựa như có người tâm phúc, ánh mắt sắc bén lên. Chỉ nghe xong mặt truyền đến đại đội nhân mã đi lại thanh âm, Trần Ngang nhìn trước mặt đống nhiên lại chui ra hơn 10 vị Tung Sơn đệ tử, một đám dẫn theo đôi tay đại thuẫn. Bọn họ cẩn thận bảo vệ sở hữu Tung Sơn đệ tử, như vậy ra châu một thuẫn, ngay cả hai thạch cường cung, cũng xuyên thấu không được. Lại từ phía sau móc ra một phen đem tinh xảo nỏ tiễn, thẳng chỉ Trần Ngang quanh thân yếu hại. Trần Ngang xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm từ trong rừng đi ra một cái lão giả. Tả Lanh Thiền khoanh tay mà ra, đứng ở nhạc hậu trước người nói, thần y không cần hiểu lầm, tả mỗ tới đây cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn hỏi thượng một tiếng, các hạ can thiệp chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái ra sự, là chịu ai sai khiến? Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, lại không trả lời, ngược lại khẽ cười một tiếng, ta từng nghe nói, phái Tung Sơn bên trái trưởng môn thượng vị phía trước, bất quá là Ngũ Nhạc kiếm phái chung giữa dòng môn phái, là tả trưởng môn Phượng Hưng đêm ngủ, khổ tâm lịch huyết, làm phái Tung Sơn đi hướng huy hoàng, ta tuy rằng mới vào giang hồ, cũng từng nghe nói Tung Sơn kiếm phái đỉnh đỉnh đại danh. Càng nghe nói, tả trưởng môn đem phái Tung Sơn đưa tới bực này thanh danh, là cái ghê gớm nhân vật. Tả Lanh Thiền nghe vậy mặt lộ vẻ tự cầm chi sắc, ôn quyền nói, đều là giang hồ bằng hữu nâng đỡ. Đáng tiếc. Trần Ngang khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, thế giới này có quá nhiều hết ngồi đáy giếng, bọn họ khen ngợi chi tử, thường thường khuyết đại kỳ thật, nói chuyện giật gân. Cho nên, Trần Ngang thanh âm một đốn, nhìn Tả Lanh Thiền, gàn từng chữ. Phái Tung Sơn hiện tại liền rất ghê gớm sao. Nhìn Tả Lanh Thiền bỗng nhiên âm trầm sắc mặt, Trần Ngang cười nói, Tả Lanh Thiền, ngươi lại thực ghê gớm sao? Hoặc là ngươi đã quên một đạo lý. Cái gì đạo lý? Tả Lanh Thiền cười lạnh hỏi. Chim yến tức an biết chí lớn đạo lý. Trần Ngang nhìn hắn, cao giọng đọc nói, Phượng Hoàng cao khiết, phi ngô không tê. Si đến chỗ chết, thấy Phượng sợ chi. Tả Lanh Thiền, ngươi đương chi vì bảo vật Ngũ Nhạc phái chủ chi vị, quyền lực cùng danh vị, ở trong mắt ta chính là chuột chết mà thôi. Hiện giờ ngươi thận thận sợ chi, cướp đoạt tâm địa, vì này ngàn mưu trăm lự, thậm chí cam trở thành đê tiện tiểu nhân mưu đồ, cũng bất quá là một hồi chê cười. Hôm nay ngươi tới hỏi ta, cùng si hỏi Phượng Hoàng, an đến ta chuột chết, chẳng phải là một đạo lý. Trần Ngang lắc đầu bật cười, nhìn về phía Tả Lanh Thiền trong ánh mắt, chỉ có tiếc nuối cùng thở dài. Tả Lanh Thiền rũ mi rũ mục, nhìn chằm chằm trước mắt ba thước hư không chỗ, ngựa khí trầm thấp chậm rãi nói, chim yến tức an biết trí lớn hay. Sơn dã du khách, cũng minh bạch ta trí hướng sao. Ha! Trần Ngang lắc đầu thở dài, hắn nhìn Tả Lanh Thiền một bộ tịch liêu, không người hiểu ta bộ dáng, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Trí lớn! Dưới trướng có trên dưới 100 đeo đao chi sĩ, trước hô rồi sau đó ủng, Tả hữu hô quát không ngừng, người qua đường thấy chi tắc tránh, trên giang hồ hào kiệt thấy, muốn đứng dậy ôm quyền, xưng thượng một tiếng Tả trưởng môn, Tả minh chủ, thống lĩnh Ngũ Nhạc mấy ngàn đệ tử, quản lý 8000 dặm lục lâm, cùng võ đang thiếu lâm xưng hùng, quả nhiên là thật là huy phong, hào khí phách ra. Ha ha! Trần Ngang chỉ vào hắn cười lạnh nói, ta hay không hẳn là tôn ngươi một tiếng, Vịnh Đồng La đại ca, Tả Lanh Thiền Tả trưởng môn. Tuy rằng nghe không hiểu Trần Ngang đang nói cái gì, nhưng trong giọng nói châm chọc chi ý, đã miêu tả sinh động, phái Tung Sơn người trong mắt sắc bén chớp động, trên tay kiếm đều nắm càng khẩn một ít. Ngươi nói một không trung không có hai mặt trời, mà có cửu châu, này tứ hải to lớn, vô biên vô hạn, cảm thấy đây là thiên địa, lại thấy võ lâm xuất sắc, giang hồ tranh phong, liền cảm thấy đây là người thiên địa. Ô tước vây với trong giếng, cũng chỉ có đi mà khả năng, giao long sinh với thiền nói, lại chỉ phải cá tôm chi trí. Này buồn không trách ngươi. Nhưng Tả Lanh Thiền, trên đời đều không phải là chỉ có giang hồ này một cái thế giới, cũng đều không phải là chỉ có danh lợi này phân theo đuổi, ta con đường, ngươi há có thể bình luận, lại như thế nào có thể hiểu. Chỉ hy vọng ngươi hôm nay lúc sau, có thể phóng khoáng mắt lượng, chớ làm kia hết ngồi đáy giếng đồ đệ. Trần Ngang nhắc tới trường kiếm, chậm rãi nói. Tả Lanh Thiền nghe xong lời này, ánh mắt chớp động, nhìn Trần Ngang trong tay trường kiếm, thở dài một tiếng nói, đây là ngươi kiếm. Quả nhiên không tồi. Bất quá đáng tiếc. Hắn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thật sâu tiếc hận chi sắc, như vậy tốt một phen kiếm, như vậy xuất sắc kiếm pháp, lại là một cái kẻ điên. Liên tính ngươi là một cái kẻ điên, cũng nên có rất tốt tiền đồ, muốn trách thì trách ngươi vì sao ở phái Tung Sơn trước mặt, phạm ngươi này điên bệnh. Tả Lanh Thiền hơi hơi mỉm cười, dẫn theo trường kiếm đứng ở Trần Ngang đối diện, chậm rãi nói, nếu ta đã đứng ở chỗ này, hôm nay chỉ sợ không tới phiên ngươi làm trò thiên Nga, một phi cửu thiên. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Chết đi chim yến tước, hay không cũng dám kỳ tra. Lời còn chưa dứt, bốn phía Tung Sơn đệ tử đã vừa người nhào lên, vài đạo sắc bén kiếm quang bay nhanh hướng Trần Ngang chém tới, đem trên đường có cây cành lá, xé thành mảnh nhỏ, bọn họ mỗi người, đều là trên giang hồ số một số hai hảo thủ, tề lực dưới, cho dù là Ngũ Nhạc trưởng môn nhất lưu, cũng muốn nuốt hận. Tả Lanh Thiền bên hông bạo khởi một đạo kiếm quang, bén nhọn khí kình xé nát hắn quanh thân cỏ cây, kiếm quang rung động, tựa như giữa không trung nổ tung một đạo tia chớp, bắn nhanh mà ra. Đâm thẳng Trần Ngang ngực. Mấy chục đạo kiếm quang tiến thối có theo, tạo thành một đạo thiên la địa võng, phong tỏa Trần Ngang chôn tránh không gian, vài vị thái bảo chấp kiếm nào lên, sắc bén thư hướng Trần Ngang yếu hại, cùng Tả Lanh Thiền cùng nhau, tạo thành tuyệt sát chi cục. Chương 25, Kim Quý yếu lược. Thiên la lạc, địa võng khởi, lại có lục đạo kiếm quang, phong bế Trần Ngang trên dưới tả hữu trước sau, Tung Sơn chúng đệ tử mũi kiếm đan sen gian, khác hẳn có tự, đan sen có hứng thú. Lẫn nhau gian phối hợp có thể nói tinh diệu tuyệt luân, chỉ là chiêu thức ấy, liền không hổ tung sơn ngũ nhạc minh chủ chi danh. Trần Ngang chung quanh, các có mấy chục nói sắc bén công kích, ám khí đao kiếm, lẫn nhau không quấy nhiễu, dù cho hắn có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt khó đồng thời ngăn cản nhiều như vậy cao thủ công kích. Càng không cần phải nói còn có mấy chục vị cao thủ dự bị ở một bên, tuy thời chuẩn bị vận chuyển trận pháp, hình thành liên miên không ngừng kiếm trận sóng chiều. Liền tại đây trong nháy mắt, Trần Ngang nhẹ nhàng một phách tay phải thượng bạc hộ, vạn điểm hàn tinh bỗng nhiên nổ tung, giống như ngân hà chút xuống, lưu loát vung ra một mảnh bạc mang, lấy Trần Ngang thân thể vì tâm, xoay tròn, bắn nhanh mà ra. Bốn phía tung sơn đệ tử a. Một tiếng thét chói tai, che lại chính mình mặt, bùng một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất. Tả Lanh Thiền đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chỉ tới kịp huy trưởng chấn khai bắn về phía chính mình bạc tinh, bảo vệ chung quanh vài vị thái bảo, lúc này vọng qua đi, trong sân tung sơn đệ tử một đám huyết lưu đầy mặt, thống khổ nằm trên mặt đất kêu rên, ngay cả chấp thuẫn đệ tử cũng không ngoại lệ, này ám khí phi hành đường con quỷ dị khó lường, có không ít vòng khai tâm chán. Tốt xấu làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, tung sơn đệ tử một đám trên mặt huyết nhục mơ hồ, nhưng tiếng kêu rên vẫn như cũ trung khí mười phần, nhìn qua cũng không có sinh mệnh chi nguy. Đến nỗi phá tướng việc, chỉ có thể nói nam tử hán, đại trượng phu, kẻ hèn một trương mặt mũi, thật sự không đáng nhắc tới, hy vọng tung sơn đệ tử sẽ thích cái này an ủi. Trần Ngang, ngươi hảo đê tiện. Tả Lanh Thiền tức giận đến dâu lơ mơ, ngai tí giận dữ hét. Tùy tay đem dùng quá bạc hộp ném tại trên mặt đất, Trần Ngang không sao cả nói, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, ta lấy đầu góc thắng ngươi, thật sự là ở quang minh chính đại bất quá sự tình. Tả Lanh Thiền, ngươi lấy thế lực giết người, âm mưu quỷ kế hại người. Càng là xuất lĩnh nhiều người như vậy tới vây công ta, đê tiện một tử, ngươi thật đúng là nói được xuất khẩu. Nếu là ta một hộp 3000 ngân châm, căn căn độc tễ, thiên tuyệt địa diệt xuyên tim thấu cốt châm ở chỗ này, nào còn có ngươi nói ẩu nói tả cơ hội. Tả Lanh Thiền nhặt lên một viên bạc tinh, gắt gao nhìn chằm chằm tinh xảo kết cấu, hai ngón tay thẩm vận nội lực đi áp, chỉ cảm thấy trong tay bạc tinh cứng rắn vô cùng, chỉ chấn đến hắn ngón tay sinh đau, đột nhiên vung tay lên đánh ra đi, bạc tinh rẽ trái rẽ phải, hoạt ra một đạo vặn vẹo vô cùng đường cong. Đinh ở đại thụ trên người. Hảo tinh xảo ám khí, hảo rộng rãi thân ra. Tả Lanh Thiền ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy trịnh trọng. Các hạ cùng ta tung sơn nước giếng không phạm nước sông, vốn dĩ chỉ là một hồi hiểu lầm, đáng tiếc, ngươi địa vị quá lớn, tả mô lưu ngươi không được. Ai biết Tả Lanh Thiền lại hiểu lầm cái gì, Trần Ngang lười đến giải thích, chỉ là đem ngửa cẩn thận hệ ở cổ thụ thượng, lúc này mới hai tay không, đứng ở Tả Lanh Thiền bọn họ trước mặt, vừa lúc hắn võ học tích lũy đã hùng hậu, yêu cầu một cái thông hiểu đạo lý cơ hội. Có Tả Lanh Thiền bọn họ làm áp lực, không thể tốt hơn. Nhà ai? Nhạc Hậu trước hết nhịn không được, dồn khí đan điền hét lớn một tiếng, thân hình vừa động, liền hóa thành hư ảnh chiều Trần Ngang nào tới, hắn thân hình đổi chiều, đầu dưới chân trên, một trường xuyên không đánh về phía Trần Ngang đỉnh đầu. Trường lực còn chưa cập thể, Trần Ngang liền cảm giác một cổ âm hàn chi khí quấn quanh thể, Nhạc Hậu hưu trưởng kẹp theo một cổ cực nóng trường phong, đi theo bổ nhào vào, song trưởng lực bất động, một âm một dương, giống như cối xay song cát. Đầu đôi tương liên, uy lực thật lớn. Đáng tiếc đối với âm dương chi khí, Trần Ngang nhận thức có thể so hắn cao minh nhiều, hắn chỉ là nội lực hơi hơi vừa động, trong cơ thể tạng phủ chính khí không mất, cũng tìm sáu kinh tà chỗ thấu, ta trong vòng khí công phạt lấy chi, doanh vệ chi khí vừa động, nóng lạnh chi tiêu lập giải, thế nhưng lấy ý đi thuật phủ chính chi đạo, dùng cho võ học. Nhạc Hậu trưởng lực vững chắc chụp ở hắn trên người, giống như châu đất xuống biển, không biết tung tích, Trần Ngang cả người tinh khí, rộng mở dư thừa rất nhiều. Đúng là trung ý thì điều hòa âm dương, dẫn khí phạt mạch chi đạo, Nhạc Hậu này cổ trưởng lực, chỉ cho là cấp Trần Ngang làm một cái toàn thân massage. Hút tinh đại pháp. Nhạc mặt dày sắc thảm biến, tức khắc hoảng sợ thất sắc, vừa định bước ra mà lui, lại không cảm giác được kia cổ tà dị hấp lực. Trần Ngang khinh thân mà vào, khinh phiêu phiêu một trường khắc ở hắn trên người, Nhạc Hậu cảm giác được một cổ thay đổi thất thường âm dương trường kình, rộng mở hoàn toàn đi vào chính mình trong cơ thể, lại không có khiến cho chính mình nội lực chống cự. Không khỏi sưng sờ ở tại chỗ. Tả Lanh Thiền mấy người nhai tí đều nức, liền phải tiến lên viện hộ, lại thấy Nhạc Hậu tựa như không có việc gì giống nhau, nhẹ nhàng lui xuống dưới. Này có thể so trọng thương mà về, càng làm cho mấy người kinh ngạc. Không phải hút tinh đại pháp. Nhạc Hậu đờ đẫn nói. Tả Lanh Thiền ánh mắt khẽ nhúc đích, đồng nhiên ra tiếng nói, này rõ ràng chính là nhậm ngã hành dương nghiệt, nói vậy đây là nhậm ngã hành đơn giản hóa hút công xuống đất tiểu pháp, ma môn tặc tử xảo trá. Sư đệ chớ có bị hắn lừa. Vô luận là hút công xuống đất tiểu pháp, vẫn là hút tinh đại pháp, căn nguyên đều ở một cái hút tự, mà Trần Ngang hộ thân võ học, lại khéo hóa giải nội lực, rõ ràng càng giống Thiếu Lâm tự kim cương bất hoại thần công, nhưng Nhạc Hậu đi theo Tả Lanh Thiền đã lâu, tâm ý tương thông, tự nhiên biết Tả Lanh Thiền suy nghĩ cái gì, lập tức hừ lạnh một tiếng. Không sai. Quả nhiên là ma giáo dư nghiệt. Trần Ngang nhìn bọn họ đổi trắng thay đen cũng không tức giận, ngược lại cao giọng tụng nói, thượng lấy liệu quân thân chi tật, hạ lấy cứu nghèo hèn chi ách, trung lấy bảo sinh trường toàn, lấy dưỡng này thân. Đây là Đông Hán Y Dì Thánh Trương trọng cảnh ở bệnh thương hàn tạp bệnh luận tự, chung một đoạn lời nói, Tả Lãnh Thiền thuộc đọc kinh điển, cho nên cũng biết một ít, chỉ là không rõ, Trần Ngang vì sao phải ở chỗ này niệm thượng một đoạn. Đây là ta độc môn võ công kim quy yếu lược, là nhất công chính bình thản bất quá dưỡng thể sắc và tinh thần pháp, kéo dài tuổi thọ, hộ thân bảo mệnh, bách bệnh không sinh, vâng chịu nhân thể âm dương biến hóa, bốn mùa lên xuống, đúng là nhất bình thản chính đại võ học công pháp. Thế nhân vô tri, chỉ cảm thấy dưỡng sinh nội công, điều hòa âm dương, bách bệnh không sinh, lại không cách nào phòng thân hộ mệnh, suy chi cho rằng lão nhân công, ta nguyên tưởng rằng Tả trưởng môn kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể nhìn ra manh mối, không thể tưởng được cũng là như thế ngu không ai bằng. Kim quý yếu lược sắc thật chỉ là một môn dưỡng sinh khí công, trên đời này ở không có so nó càng thêm vô hại chân khí, nó tính chất công chính bình thản, giỏi về điều tiết năm khí âm dương, thuộc tính ôn nhuận, dùng để chữa thương chữa bệnh tự nhiên là luôn luôn thuận lợi, nhưng nếu là luận khởi lực sát thương, so với những cái đó quen thuộc cực đoan nội lực, muốn rất có không bằng. Hoặc là nói, còn không bằng quyền cước ra trận, tới lợi sảng. Nhưng Trần Ngang sáng tạo môn võ công này, vốn chính là vì thúc đẩy nhân thể tiến hóa, điều tiết thân thể cân bằng, mà không phải đánh đánh giết giết, theo đuổi phá hư chi lực, cho nên kim quý yếu lược tính chất cũng ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Nhưng là, bất luận cái gì trí tuệ tới rồi cực đoan tuyệt diệu cảnh giới, đều gần như không gì làm không được, Trần Ngang lấy y học xuất phát, tích tụ hấp thu Trung Hoa gần vạn năm y học nội tình lúc sau, tự nhiên có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, đem kim quy yếu lược hoán lại đến một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới, xưng là tuyệt thế nội công, mà đều bị thỏa. Kham cùng lý học ngàn năm tích lũy mà thành cửu âm chân kinh, góp lại giả thái cực, Phật học ngàn năm tích lũy mà thành dịch cân kinh tẩy tủy kinh so sánh với, là y học ngàn năm tích lũy đầy đủ mà thành, võ học lại nhất tuyệt thế bảo điện. Thầy thuốc chí bảo kim quy yếu lược, đủ để sáng lập cùng võ đang, thiếu lâm so sánh võ lâm thánh địa cùng y học thánh địa. Trần Ngang không để ý tới Tả Lãnh Thiền mấy người âm cưu không chừng ánh mắt, cất cao giọng nói. Nhân thể năm khí hỗn loạn, âm dương mất cân đối, mà sinh bệnh tật. Nguyên nhân bệnh có nội tà, ngoại tà, nhưng đạo khí phụ chính, điều trị âm dương mà giải quyết, mọi người bị lá che mắt, chẳng phải biết ngoại lai chi nội lực, cũng là một loại ngoại tà, phụ chính dưỡng khí, tự nhiên có thể hóa giải. Nếu đem kia đối lập chi vật, coi là bệnh tật, kia tắc không chỗ nào không thể trị, này đó là ta võ học trùng chữa bệnh chi đạo. Nhìn Tả Lãnh Thiền như suy tư gì ánh mắt, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, vị này có thể tự nghĩ ra vô danh nội công, Hàn Băng Thần Trưởng Thiên Túng chi tài, nếu đầu nhập y lý võ chi đạo, lại có hắn quảng truyền thiên hạ y lý thuật vì chỉ đạo, có thể đạt tới cái gì tân cảnh giới đâu. Hy vọng ngày sau đánh thượng Tung Sơn là lúc, có thể kiến thức đến hắn võ học trí tuệ. Lúc này, Nhạc Hậu đột nhiên trong bụng chấn động tiếng sấm, một cổ phát mũi mùi hôi từ hắn hạ mông truyền đến, Tả Lãnh Thiền kia chớp dường như đẩy ra 5-6 bước. Nhìn bất tỉnh nhân sự hôn mê ở phân thủy bên trong Nhạc Hậu, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Trần Ngang. Kim quý yếu lược, bệnh thương hàn tạp bệnh công. Trần Ngang cười nói, có thể phù chính khí, liền có thể khống ngoại tà, ta một trưởng đánh tan hắn âm dương cân bằng, năm khí gắn bó, một thân vệ dương bị át, doanh vệ úc trệ không thông, chính chịu ta bệnh thương hàn thần quyền. Nếu là ngươi không thông ta độc môn thủ pháp, cũng chỉ có chờ hắn bệnh thương hàn mà chết. Tả Lãnh Thiền nổi giận gầm lên một tiếng, phát cần cụ trường, giống một đầu phẫn nộ sư tử, bên cạnh Đinh Miễn cứu người xuất ruột, vội vàng phát tới, vài vị thái bảo sôi nổi vây công mà thượng, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Đột nhiên, Trần Ngang mũi chân một điểm, thân thể giống như bằng điệu chân cánh, nhảy mấy trượng, thân hình mạnh mẽ như long, hồi du tứ hải, ở mấy người xem ra, tựa như thiên nhân. Nhưng Trần Ngang thân hình vừa chuyển, vừa người đập xuống là lúc, càng là thương long ra biển, biến ảo vô số thân ảnh, bất quá mấy phút thời gian, vài vị thái bảo đều cảm thấy chính mình cả người hoặc là rét lạnh, hoặc là lửa nóng. Đinh Miễn chống đỡ không được, té ngã trên mặt đất, hắn cả người dùng mình, giống run rẩy giống nhau run run lên, đầu óc hôn trầm trầm, chống đỡ không được, nửa ngồi dưới đất, Lục Bách càng là miệng mũi nghiêng lệch, sủi lơ trên mặt đất, một ngón tay cũng không thể động đậy. Vài vị thái bảo, hoặc là nóng lên, khát nước, đầu óc hôn mê, hoặc là đã mất đi ý thức, hôn mê trên mặt đất, ngay cả Tả Lãnh Thiền cũng chịu đựng đầu óc cảm mạo dường như hôn mê, nỗ lực chống đỡ. Một thân ngoại chịu ôn tà, thân thương nội nhiệt giả vì ôn bệnh, một thân doanh vệ bất hòa, vệ thất cấu ngoại khép mở chi quyền, cơ biểu sơ tiết giả vì trúng gió, ta khí nội nhập bàng quang, ảnh hưởng bàng quang hóa khí công năng mất cân đối, đến nôi chán nản thủy đỉnh, tiểu liền bất lợi, vì xúc thủy chứng, nhiệt kết hạ tiêu, ứ huyết không được, đến nỗi tiên mãn như cuồng, tiểu liền tự lợi vì xúc huyết chứng. Trần Ngang từng bước đếm trên mặt đất mọi người bệnh trạng, cười ha ha nói, gần là thái dương kinh chứng, thái dương phủ chứng các ngươi liền chịu không nổi, ta này bệnh thương hàn thần công, nhưng có thái dương, minh dương, thiếu dương, thái âm, xỉu âm, thiếu âm 6 loại biến hóa, càng có hợp bệnh, cũng bệnh, 6 kinh tể phát trở tuyệt chiêu, các ngươi là nơi nào tới tin tưởng, vây công ta. Tả Lanh Thiền trên đầu mồ hôi lạnh róc rách mà xuống, trên đầu toát ra dày đặc hàn khí, đã vận dụng vô danh nội công, ra sức chống cự, trong miệng cầu xin nói, thần y yệ, Trần Thiếu Hiệp, tả mỗ có mắt không trọng, mạo phạm ngươi, như muốn trừng phạt, ta một mình gánh chịu, thỉnh thả ta sư đệ bọn họ. Ngươi đến còn có chút trưởng môn nhân gánh vác. Trần Ngang cười lạnh nói, là chân tình, là giả ý, ta cũng mặc kệ ngươi, đơn giản là một viên quân cờ mà thôi. Ngươi có biết, kim quý yếu lược cửa này võ học, y lý thuật càng cao liền lợi hại, bình thường lang băm, cho dù dùng này bệnh thương hàn thần công, cũng phá không được ngươi nội công, kẻ hèn âm dương mất cân đối, ngươi nội lực một vận, có thể điều hòa. Nhưng trong tay ta kim quý yếu lược, trừ phi y lý thuật ở ta phía trên, nếu không tất nhiên bệnh cấp tính mà chết. Không phải ta khoe khoang, này thiên hạ gian, muốn tìm được so với ta y lý thuật càng cao người, ha ha. Trần Ngang rất có thú vị nhìn hắn, cười nói, ngươi nội công tính chất cực đoan, nhất chịu kim quy yếu lược khắc chế, đối với ngươi hoặc nhậm ngã hành như vậy luyện chơi nội công, âm dương cân bằng yếu ớt người, chỉ cần công lực đạt tới các ngươi 3 phần, liền có thể dễ dàng thắng ngươi. Hiện tại ngươi một môn tánh mạng, tận thao chi ta tay, ngươi muốn như thế nào đâu. Cuối cùng, quyển sách trung đệ nhất môn chỉ số thông minh thần công xuất hiện, chỉ số thông minh thần công, kim quy yếu lược, muốn luyện thần công, 8 năm làm việc cực nhọc, ngạch trống không đủ, khó có thể thành công. Trung y học tiến sĩ chuyên trúc thần công, ngươi, đáng giá có được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Ôn Đạo Nhân, Trần Tiến Sĩ. Trần Ngang cười khanh khách nhìn mấy người, lần này bệnh thương hàn thần công lần đầu tiên trên cơ thể người thực tiễn, thu hoạch rất lớn. Giống Tả Lanh Thiền như vậy nội công thâm hậu, tạng phủ chi khí cường đại thí nghiệm phẩm, trên đời này đã là thiếu chi lại thiếu, phi thường quý trọng. Trần Ngang không có khả năng vô duyên vô cớ, chạy tới võ đang thiếu lâm đi đánh bọn họ trưởng môn một trưởng. Cho nên Tả Lanh Thiền người này thể thí nghiệm phẩm, với hắn mà nói có cực kỳ quan trọng ý nghĩa. 6 kinh biện chứng chi thuật, ở y học thượng cố nhiên là đi tới trước mặt đỉnh, nhưng võ học luyện khí phương diện 6 kinh cơ chế, còn không phải thực trong sáng. Bệnh thương hàn tạp bệnh kinh trung ngoại 6 kinh luận trị, đã hoàn thành hơn phân nửa, nhưng nội 8 cương biện chứng gần tục song âm dương hai thiên, còn có biểu, hàn, nhiệt, hư, không thể trình bày. Trần Ngang cao mày nghĩ đến, lấy một mình ta trí tuệ, đối với này đó việc nhỏ không đáng kể thượng đồ vật, thật sự là quá háo ta thời gian, vượt mọi trông gai chi lộ, đều không phải là một mình ta sáng lập, vẫn là muốn nhiều kéo một ít người nhập y để võ cái này đại môn, nếu có thể sáng lập một cái giống võ đang thiếu lâm như vậy thiên cổ danh môn, lý luận hoàn thiện tốc độ, liền sẽ nhanh hơn rất nhiều. Người là giao thớt, ta là cá thịt, các hạ có điều mệnh, ta chờ tự nhiên vâng theo đó là... Tả Lanh Thiền mặt xám như cho tàn, lảo đảo hai hạ, nỗ lực chống đỡ thân cây đứng lên, hắn cả người mạo hiểm bạch bạch hàn khí, lông mày búi tóc gian, đều kết một tầng hơi mỏng sương lạnh. Hàn băng thần trưởng tuy rằng uy lực vô cùng, cũng cực kỳ khắc chế hút tinh đại pháp, nhưng loại này thuộc tính cực đoan võ công một khi bị phá người xấu thể cân bằng, thương tổn so với những người khác tới càng thêm mãnh liệt cùng nhanh chóng. Lại nói tiếp, Trần Ngang cửa này võ học, thật sự là tà môn cực đoan võ công khắc tinh, chỉ cần căn cơ không xong. Tính chất cực đoan lực lượng đều sẽ bị khắc chế gắt gao. Trần Ngang như suy tư gì, giơ tay nhẹ nhàng một trường khắc ở hắn đan điền chỗ. Tả sư huynh. Trên mặt đất mấy người khẩn trương kinh hô. Tả Lanh Thiền vây vây tay, ý bảo hắn không có chuyện. Liên ở vừa rồi, Tả Lanh Thiền cảm giác một cổ cực đoan âm quỷ hơi thở truyền vào chính mình đan điền, cùng nội lực lẫn nhau dung hợp ảnh hưởng, hắn trên người băng hàn bệnh trạng cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Chính cái gọi là đang có đại đạo, thiên có tà môn. Ta này kim quý yếu lược có đường hoàng chính đạo, cũng không thiếu mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, thiên môn tiểu đạo, vừa mới nhốt đánh vào ngươi trong cơ thể, là một cổ hàn chứng chân khí. Hàn chi vì bệnh, thận trước chịu chi, này khách với ngũ tạng chi gian, mạch dẫn mà đau, nếu khách với tám hư chi thất, tắc ác huyết chủ lưu, tích lũy lâu ngày không đi, biến mà thành, nhưng vô ý dư. Trần Ngang trích dẫn một đoạn bệnh thương hàn tạp bệnh luận cũng giải thích đến, này cổ chân khí, tính chất tâm hàn. Ở ngươi trong cơ thể cùng hàn băng thần trưởng chân khí cấu kết, ăn sâu bén lến dễ. Cũng xử ngươi trong cơ thể âm dương chi khí, hiện ra hàn chứng trạng thái, mỗi ngày bệnh ma cuốn thân, thống khổ vạn phần. Nhưng cố tình ngươi càng là một bộ muốn chết bộ dáng, trong cơ thể chân khí liền sẽ càng cường đại. Ở bệnh nhập cao manh là lúc, trừ bỏ ngươi hàn chứng chân khí, hoặc là ta kim quý yếu lược, không ai có thể cứu được ngươi, muốn tạm thời an toàn tính mạng, nhất định phải chăm học khổ luyện, làm chân khí trước sau có thể áp chế hàn chứng, bằng không, hàn độc bệnh khí bùng nổ, ngươi liền phải sống không bằng chết. Trần Ngang nhìn Tả Lãnh Thiền đôi mắt, gàn từng chữ, không thể biến cường, liền sẽ chết. Loại này tà môn chi đạo, bị ta xưng là bệnh chân khí. Tả Lãnh Thiền, ngươi nếu là muốn tẩy bỏ này nói giam cầm, chỉ có thể đem bệnh chân khí suy đoán đến đại thành, phụng dưỡng ngược lại thân thể, bách bệnh không sinh, bằng không cả đời cũng khó có thể thoát khỏi cái này cấm chế. Tả Lãnh Thiền cười khổ, nhìn Trần Ngang cho bọn hắn một người bổ thượng một trường, Tung Sơn chư vị thái bảo nhóm, một đám xanh cả mặt trắng bệnh, lanh lảnh nhẹ nhàng đứng dậy, hắn vừa định mở miệng, phế phủ bên trong liền truyền đến một cổ kỳ ngứa, làm hắn nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Khu khu. Tả Lãnh Thiền thống khổ cong lưng, phảng phất muốn khụ xuất huyết tới, hắn tùy tay một trường chụp đến phía sau trên đại thụ, chỉ thấy trên cây mắt thường có thể thấy được nổi lên một tầng sương lạnh. Tả Mỗ nhưng thật ra nhờ họa được phúc, võ công tiến nhanh. Nhìn trên cây sương ngân, Tả Lãnh Thiền tự rêu cười khổ nói. Lục Bách miệng mũi nghiêng lệch, một bộ trúng gió tê liệt bộ dáng, khỏe miệng chỗ rũ xuống một sợi chỉ bạc, hắn một bước một lảo đảo, gian nan chiều Tả Lãnh Thiền dịch chuyển qua đi. Tả Lãnh Thiền nhìn đến hắn trong ánh mắt cực thịnh thần quang, biết hiện tại hắn nhìn qua yếu đuối mong manh, nhưng vừa ra tay, tất nhiên là lòng trời lở đất, so trước kia đáng sợ đâu chỉ gấp 10 lần. Đinh Miễn cũng là cả người đánh lạnh run, run run hướng Tả Lãnh Thiền đi tới, nhưng hắn có khi một cái run run, đôi tay động kinh dường như loạn đạn, ngay cả Tả Lãnh Thiền cũng nhìn không thấy hắn ra tay bóng dáng. Ôn bệnh, sốt cao đột ngột, ướt bệnh, táo bệnh, thương thử, cảm mạo, hàn bệnh, tạp bệnh. Trần Ngang nhìn tám người một bộ bệnh nhập cao manh bộ dáng, vỗ tay cười nói, hôm nay, Tung Sơn thập tam thái bảo, đã là trở thành lịch sử, lưu lại cũng chỉ có này tám bệnh chân quân. Tả Lãnh Thiền trên mặt đã khổ có thể rớt ra bột phấn, hắn đi vào Trần Ngang trước người, thưa dạ túi lầu đáp, hàn bệnh chân quân gặp qua chủ thượng, không biết hẳn là như thế nào xưng hô chủ thượng tên húy. Tùy tiện ngươi. Trần Ngang cũng chưa chắc đem hắn nói thật sự, Tả Lãnh Thiền bực này âm ngoan người, nói dễ nghe một chút là co được giãn được, nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn, nói khó nghe một chút, chính là một cái ẩn nút đang âm thầm gián độc. Trần Ngang trước nay liền không có khởi quá thu phục hắn hiệu lực tâm tư, nay cùng hắn tính cách theo đuổi không phục, cho nên, tám bệnh chân quân với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái ý để võ chi đạo thượng thí nghiệm phẩm thôi. Tả Lãnh Thiền không biết Trần Ngang trong lòng suy nghĩ, vội vàng lôi kéo phái Tung Sơn những người khác, túi đầu hướng Trần Ngang quỳ lạy. Trần Ngang thấy hắn tới này một bộ, trong lòng chán ngấy đến cực điểm, tay áo vung lên, liền biến mất ở trong không khí. Chờ đến tám người đột nhiên ngẩng đầu, mới thấy chính mình trước người giống tuyết. Trần Ngang tựa như từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, biến mất vô ảnh vô chung, chỉ có phương xa cổ thụ thượng hệ tuấn mã hành lý, mới nhắc nhở mọi người, nơi này đã từng xuất hiện quá một cái cỡ nào đáng sợ nhân vật. Sư Minh. Đinh Miễn đi lên liền ôm quyền, cả người run run nói, ta, chúng ta, nên, làm sao bây giờ? Hắn phía sau sáu người cũng vẻ mặt mê mang nhìn Tả Lãnh Thiền. Trần Tiên Sinh đã đi rồi. Tả Lãnh Thiền nâng nâng mí mắt, càng thêm thâm trầm nói, về sau tôn xưng tiên sinh vì Ôn đạo nhân, chúng ta là hắn thủ hạ tám bệnh chân quân, đại gia cần phải nhớ rõ chính mình bổn phận. Ôn đạo nhân. Mấy người trong lòng cười khổ, vị này ra cũng không phải là một vị ôn thần sao. Ngoài miệng cùng kêu lên đáp, là. Trần Ngang trước mắt hình ảnh vừa chuyển, đột nhiên xuất hiện ở một cái vương vức sắt thép trong mật thất, hắn cởi trên người cổ trang, thay một thân áo bờ lọc trắng. Hắn cau mày nhìn trong gương tóc dài thanh niên, do dự một hồi, vẫn là không để ý đến này một đầu khác người tóc dài. Tương phản một khác sự kiện, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Các thế giới thời gian, đã bắt đầu đồng bộ lưu động sao? Trần Ngang cau mày suy tư nói, hắn từ thiên nhân cảm ứng, đến lượng tử cơ học, mấy chục cái bất đồng góc độ tự hỏi một phen, phát hiện đề cập thời không tri thức, thiếu chi lại thiếu, đối với xuyên qua dị năng như vậy cao thâm đến không thể tưởng tượng đồ vật, lấy hắn hiện tại trí tuệ, còn sợ không tới biên. Nhưng này đối Trần Ngang là một chuyện tốt, ý nghĩa hắn hội tụ văn minh cùng thế giới trí tuệ, sáng lập đại đạo, có càng có lợi điều kiện. Ở từng bước thế giới, gieo rác trí tuệ hạt giống, chờ đợi nó nở hoa kết quả, thu hoạch hoàn thiện văn minh cùng hệ thống, này chăn thả văn minh chi lộ, còn thực dài lâu. Trần Ngang đẩy cửa ra, theo thông đạo đi tới căn cứ đại sảnh, một vị đầu trọc nghiên cứu viên nhìn đến hắn, kích động mà đôi mắt đều phản quang, tiến sĩ. Người đã đến rồi. Chuẩn bị một bộ rừng mưa mạo hiểm trang bị. Ta hữu dụng. Làm thứ 6 di truyền phòng thí nghiệm chuẩn bị tốt, số 3 giả thiết tư liệu sống liền phải tới rồi. Trần Ngang dứt khoát lưu loát phân phó nói, còn có, nhiều ít nghiên cứu viên tiến hành rồi siêu tần cải tạo. Đầu chọc mập mạp, một bên bay nhanh ký lục Trần Ngang phân phó, một bên ngẩng đầu, lộ ra một đôi xanh biếc con người, tiến sĩ, có 1.213 người đã hoàn thành cải tạo. Còn có 82 người, đang ở chờ đợi giữa, những người đó cảm xúc không phải phi thường ổn định, mãnh liệt yêu cầu nhanh lên tiến vào giải phẫu. 13 người siêu tần quân sư đoàn đã tổ kiến hoàn thành, tập đoàn tài chính khuyết trương đã không thể ngăn cản. Thực hảo. Trần Ngang gật đầu nói, rửa sạch những cái đó sâu mọt, chém đứt mặt khác tập đoàn tài chính móng vuốt, tiến hóa con đường, không thể ngăn cản. Là. Đầu chọc vẻ mặt cùng nhiệt, hắn kích động mà nhìn Trần Ngang, trong mắt màu làm kịch liệt sóng gió nổi lên, chỉ có chúng ta mới là nhân loại tương lai. Ngăn cản tân nhân loại tiến hóa đồ ngu, cần thiết cho bọn hắn một cái giáo huấn, tương lai là chúng ta, hiện tại cũng là chúng ta. Cảm giác chính mình càng ngày càng giống vai ác đại bụ Trần Ngang, kinh ngạc nhìn hắn, nhẹ nhàng một lóng tay điểm ở hắn ngực chỗ, một cổ lạnh băng hàn ý lập tức ổn định đầu chọc trong mắt dao động làm ý, chú ý chính mình siêu tần trạng thái ổn định. Đi tiêm vào một chi ổn định tề, ngươi cảm xúc phản phệ quá lợi hại. Đầu chọc khôi phục bình tĩnh, cảm kích nói, đúng vậy, tiến sĩ. Thông chi tác chiến bộ, vì ta triệu tập hai cái rừng cây khí tượng chuyên gia, rừng mưa thực vật cùng sinh thái chuyên gia, loài rắn sinh vật nghiên cứu học giả, còn có quan trọng nhất, thứ 6 di truyền phòng thí nghiệm, sở hữu di truyền sinh vật nghiên cứu viên. Chương 27, cuồng mãng thai hương. Bà La Châu mùa mưa, ở mức mà lại oi bức. Nguyên thủy rừng rậm biên trấn nhỏ thượng, mưa to hào hào rơi xuống, lầy lội trên đường phố, dân bản xứ chật vật hành tẩu. Phương xa đan sen phố ảnh trung, một đống 3 tầng tiểu lâu, hạc trong bầy gà, ở một chúng rách nát trong phòng, hết sức thấy được. Trần Ngang chống một phen rủ, cử lên đỉnh đầu, gió lạnh miên vũ một phần không lậu bị ngăn cách mở ra, dân bản xứ nhìn đến hắn, thập phần cung kính cúi đầu, vòng quanh hắn tránh ra. Vài tên người nước ngoài đi ngang qua hắn bên người, tò mò nhìn hắn một cái. Rốt cuộc, giàn rùa mưa to trùng, ăn mặc một thân không dính bụi trần quần áo, luôn là có chút kỳ quái. Giống Trần Ngang như vậy gương mặt khí chất, lại rõ ràng không phải dân bản xứ, liền càng có vẻ thấy được. Xa mạn xa, không cần nhìn. Đi đầu bạch nhân nam thanh niên hô một tiếng, gọi trở về bọn họ lực chú ý, mấy người vội vàng thấp đầu, đi theo hắn chui vào quán bar, bên trong ẩn ẩn truyền đến hắn nghi vấn thanh âm, Kim Tống ở nơi đó. Đáng chết, chúng ta đã không có thời gian, huyết lan hoa kỳ lập tức liền phải đi qua. Trần Ngang không để ý đến bọn họ, này đó hoàn toàn không biết gì cả vai chính nhóm, nếu lựa chọn thám hiểm, vậy phải có cùng nguy hiểm rừng cây đấu tranh chuẩn bị. Bị tham lam sở sử dụng bọn họ, cũng không xem như vô tội giả. Thiên nhiên, không thích hợp với nhân loại pháp tắc, đối với người thích ứng được thì sống sót thiên tắc, Trần Ngang cũng yêu cầu kính sợ. Đặt đặt ngươi. Một người dân bản xứ tôn kính đối với Trần Ngang hành lễ, dùng thổ ngữ nói, A Mạn kéo thỉnh ngài qua đi, hắn tìm được rồi Long Vương ghi lại. Đặt đặt ngươi ở địa phương ngôn ngữ chung, là vạn vật tinh linh sứ giả, vu sư ý tứ. Trần Ngang nhàn nhạt cười cười, dùng đồng dạng thổ ngữ đối hắn nói, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nói, liền ở dân bản xứ kính sợ trong ánh mắt, đạp lầy lội, ba bước hai bước biến mất ở màn đêm chung, cái kia truyền tin tiểu tử thấp đầu, nhìn Trần Ngang bước qua địa phương. Kia phiến bùn lầy trên mặt đất, dòng nước bốn phía, lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân, hắn cung kính đối với Trần Ngang rời đi địa phương, túi đầu lễ bái. A Mạn kéo là địa phương đại vu sư, truyền thừa mấy chục đại vu y đi thảo dược cùng vu độc thuật, ở địa phương có thần minh giống nhau hy vọng, đối rừng cây dân bản xứ đều có tương đối lớn lực khống chế. Đối với này phiến hoang dã thổ địa, hoa hạ văn minh có thâm hậu lực ảnh hưởng, cho dù là A Mạn kéo loại này đại vu sư, cũng cần thiết tôn trọng người hoa thuật sĩ. Đối mặt Trần Ngang, A Mạn kéo dựa vào thần kỳ thảo dược cùng ảo thuật không hề tác dụng, đối với cái này tuổi trẻ người hoa, hắn lại kính lại sợ, cái loại này thao tác sinh mệnh, sử dụng bệnh tật lực lượng, làm hắn tôn thờ. Hắn thành kính phía dưới đầu, đối Trần Ngang dâng lên một quyển cũ nát vỏ cây, thượng sư, Long Vương ghi lại đã tìm được rồi. Đây là cổ ngươi Đức bộ lạc dâng lên đồ đằng, mặt trên có ghi lại Long Vương bóng dáng cùng thần minh ban ân, hán huyết. Trần Ngang mở ra vỏ cây, thấy mặt trên dùng nâu đen sắc thuốc màu, khắc họa một đám vặn vẹo bóng dáng, phảng phất long xà vũ điệu, một cái tươi đẹp, cổ quái hoa văn bị họa ở nhất thấy được địa phương, đó là một loại đại khái có 6 cánh hoa cánh cổ quái đóa hoa, đỏ tươi phảng phất mới mẻ máu. Có thể đem thuốc màu tươi đẹp nhan sắc bảo tồn gần trăm năm, hiện tại xem ra còn sinh động nếu sinh. Bà La Châu vu thuật quả nhiên cũng có huyền diệu địa phương đâu. Trần Ngang nuốt ve thô ráp vỏ cây, cảm thụ đầu ngón tay thượng một chút tê mỏi, mũi tên độc thụ vỏ cây, mũi tên huyết nọc độc, con rơi phân, cá sấu máu, còn có người tâm đầu huyết, thô ráp mà lại nguyên thủy vu thuật cùng thảo dược học, ở độc dược ứng dụng thượng nhưng thật ra có chút huyền cơ. A Mạn kéo vì Trần Ngang nắm lấy cây đèn, chiếu sáng lên trước mắt này rộng lớn bản đồ, thần đê máu ở Long Vương nhìn chăm chú hạ, cùng rất nhiều nọc độc cùng thảo dược hỗn hợp, liền có thể chế tạo ra trường sinh bất lao vu dược, ngay lúc đó đại vu sư liền sống 4-500 năm mới chết đi. Sau lại Vu sư quên mất thảo dược tăng thêm trình tự, liền mất đi Vu dược. Tối tăm ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn, đủ mọi màu sắc văn mặt thần bí mà lại quỷ dị lao sư của ta, già nua tháp tháp kéo, liền dây rủa sống hơn 200 năm, đem bí mật này nói cho ta. Trần Ngang nhẹ nhàng búng tay một cái, giữa không trung long long bay tới một cái màu ngân bạch hình tròn người máy, ấm áp bạch quang tức khắc vẩy đầy phòng, đem nhà ở chiếu sáng choang. Ở bọn họ phía sau, một chiếc thuyền lớn ngừng ở phòng sau bến tàu thượng, một đạo thật dài bóng ma chiếm cứ ở trên thuyền. A Mạn kéo nhìn đến bóng ma, kích động mà túi xuống thân mình, ghé vào nó trước mặt. Màu lam dựng đồng đột nhiên mở ra, bóng ma nhanh chóng vô cùng một phát, liền xẹt qua mấy chục mét khoảng cách, đi vào hai người trước người. Mấy chục mét lớn lên thật lớn xà vương, khoác một thân lũ lục lân giáp, nâng lên có hai người cao thân mình, dịu ngoan ngừng ở Trần Ngang trước mặt, xe con lớn nhỏ đầu, thân thiết phất qua Trần Ngang đầu ngón tay. Cảm thụ được đại xà trên người nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, cẳng chân vừa nhấc, liền đi trên đại xà san bằng cái gáy. Hắn trên cao nhìn xuống đối A Mạn kéo phân phó nói, đi thu thập một ít vu dược, chúng ta thực mau là có thể dùng tới. Đại xà đỉnh Trần Ngang, du thân biến mất ở sông lớn. Sâu thẳm rừng cây chỗ sâu trong, không biết có dấu nhiều ít không muốn người biết bí ẩn, cho dù tiến vào công nghiệp xã hội khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển 100 năm tới nay, biển rộng cùng rừng mưa vẫn như cũ là nhân loại bước chân chưa từng tới địa phương, là một mảnh chưa khai quật bảo tàng. Bà La Châu nguyên thủy rừng rậm, huyết hoa lan chính là một loại tự nhiên kỳ trân. Loại này ở dân bản xứ thần thoại chung có thể vĩnh bảo thanh xuân thần vật, có thể xử tế bào đột phá phân liệt cực hạn, đạt tới kéo dài thọ mệnh hiệu quả. Một đám đại xà sống ở chúng nó sinh trưởng địa phương, cũng bởi vậy trở nên hình thể khổng lồ, thọ mệnh dài lâu, thậm chí linh trí cũng có điều tăng lên. Nhưng là Trần Ngang biết, loại này nhìn qua thực đáng sợ sinh vật, chân chính đối mặt nhân loại thời điểm, cơ hồ là bất kham một kích, hình thể khổng lồ, dựa vào cường đại thân thể treo cổ vồ mồi, loại này ẩn nấp tính cực kém loài rắn, đối mặt nhân loại trí tuệ, sinh tồn năng lực thậm chí còn không bằng một con lao thử. Nhẹ nhàng mà từ ngọn cây xẹt qua, to rộng trường bào khởi tới rồi thực tốt không khí ứng lực tác dụng, Trần Ngang nhẹ nhàng ở rừng cây trên không lướt đi, mũi chân một chút ngọn cây, là có thể nhảy lên mà qua vài dặm khoảng cách. Này nếu là ở rừng mưa trung hành tẩu, ước chừng yêu cầu gần một giờ gian nan buôn ba thời gian. Ở như vậy vận động trạng thái hạ, Trần Ngang lấy một cái gần thẳng tắp lộ tuyến, bay nhanh tới gần mục tiêu của chính mình. Mấy cái lên xuống, liền ngừng ở một cái nhỏ hẹp khe sâu bên. Một gốc cây đỏ như máu kỳ dị đóa hoa, hấp dẫn hắn tầm mắt. Loại này leo lên ở vách đá thượng thực vật, rễ cây dài rộng, nhìn qua cũng không thu hút, nó chi đầu nở rộ mấy đóa huyết hồng đóa hoa, thưa thất phân bố ở khe sâu vách đá thượng. Nhìn qua cùng đại đa số nhiệt đới thực vật cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là, Trần Ngang lại mơ hồ ngửi được một cổ rất kỳ quái thanh hương, này cổ mùi hương câu động hắn thân thể bản năng, làm hắn cảm thấy một loại cực độ đói khát, tựa như thân thể mỗi một tế bào đều ở khát vọng cái gì. Vô thanh vô tức gian, Trần Ngang đồng tử trở nên một mảnh xanh nước biển. Này cổ đói khát cảm cũng biến mất vô tung vô ảnh, ở đại não không chế hạ, thân thể thần kinh phát ra chân chính tín hiệu, bị một lần nữa giải độc, rộng lượng kích thích tố phản ứng cùng tin tức truyền cảm số liệu, bị đại não nhanh chóng xử lý, phân tích, một ít kỳ quái thân thể chỉ số khiến cho Trần Ngang chú ý. Đặc thù phần tử khiến cho thần kinh tin tức truyền hỗn loạn, là tin tức tố sao? Trần Ngang lẩm bẩm nói, thông qua tin tức tố hấp dẫn riêng sinh vật chú ý, được đến sinh sản cơ hội cùng bảo hộ. Trần Ngang thong thả ung dung từ mấy chục mét lớn lên cự xà bên đi qua, hoàn toàn không có khiến cho chúng nó chú ý, nhàn nhã hướng ra phía ngoài ra dạo chơi ngoại thành giống nhau, trên bên vách đá đối với những người khác có thể là một cái trở ngại, nhưng Trần Ngang túng nhảy hai hạ, thậm chí còn ở một cái đại xà trên người giẫm một chân, liền leo lên huyết lan bên cạnh. Loài rắn trạng thái tĩnh thị giác rất kém cỏi, chủ yếu dựa nhiệt thành giống hòa khí vị phát hiện con mồi, nhưng phong bế toàn thân lỗ chân lông, điều tiết chính mình thân thể âm dương hơi thở Trần Ngang. Ở chúng nó trong mắt cùng một cục đá không có gì bất đồng, động thái thị rất chung, Trần Ngang cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể, càng là khó có thể phát hiện. Chẳng sợ Trần Ngang cầm tay pháo, gian chúng nó đầu tới thượng một thường, chúng nó cũng chỉ có thể chết mơ màng hồ đồ. Trần Ngang nhìn này đó cổng kềnh cự xà, âm thầm thở dài một tiếng, chỉ bằng này đó túng hóa, muốn bảo hộ huyết lan không bị nhân loại phát hiện, còn xa xa không đủ a. Trần Ngang duỗi tay tháo xuống một mảnh huyết lan cánh hoa, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Một cổ nhàn nhạt chua xót chất lỏng thấm ra tới, ở Trần Ngang cảm giác chung, bị nhân thể không ngừng thử phân tích. Nếu có người có thể nhìn đến Trần Ngang tư duy, như vậy hắn nhất định sẽ kinh ngạc cùng kia liên tiếp sinh hối công thức cùng ký hiệu, phảng phất sở bẻm giống nhau lăn lộn ở Trần Ngang trong đầu. Hắn thân thể cơ năng, tế bào cấp điều động hạ, bay nhanh phát huy tác dụng, huyết hoa lan bất đồng thành phần bị hữu hiệu chia lìa mở ra, đã chịu thân thể phân tích cùng phân tích. Nhân thể bản thân chính là một loại cực kỳ tinh vi hợp lại dụng cụ, phát đạt cảm giác khí quan, đủ để tiến hành chuyên nghiệp cấp bậc sinh vật phân tích. Tuy rằng Trần Ngang không chế năng lực cùng cảm giác bị hạn chế ở tế bào cấp, nhưng cũng đủ để đi phân tích dược vật một bộ phận cơ chế. Đương nhiên, so với chuyên nghiệp thứ 6 di truyền phòng thí nghiệm, còn có rất lớn chênh lệch, nhưng cũng đủ để tiến hành giai đoạn trước nghiên cứu. Huyết hoa lan hơi lượng vật tư, ở Trần Ngang trong cơ thể thực mau phát huy tác dụng, tế bào cảm nhiễm đặc thù huyết sắc vật chất lúc sau, một bộ phận không chịu nổi, tan vỡ tử vong, một khác bộ phận bên trong lặng yên phát sinh biến hóa, không lâu lúc sau, ở Trần Ngang cảm giác, một loại dữ tợn màu xám tế bào kịch liệt phân liệt lên. Nó công kích cùng cảm nhiễm mặt khác tế bào, cũng ở trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt phân liệt, tiêu hao đại lượng dinh dưỡng vật chất, thực mau liền từ mười mấy tế bào đoàn, bành trướng số lượng vạn cái tế bào hữu tổ chức. Ở Trần Ngang không chế hạ, mạch máu cắt đứt u dinh dưỡng cung ứng, chất sừng cũng thực mau đem u cùng mặt khác tế bào cách ly mở ra. Trần Ngang cánh tay phải thượng, một viên thịt trâu rơi xuống xuống dưới, rơi xuống ở dưới vực sâu một con đại xà trên người. Một chút thịt mầm nảy mầm sinh trưởng, từ đại xà lân giáp khe hở chui đi vào, Trần Ngang ngưng trọng nhìn cơ bắp kịch liệt run rẩy đại xà, kia cái thịt cầu đã chuyển rời đến đại xà đỉnh đầu, nảy mầm mọc rễ, vành trướng vì một viên huyết hồng màu gà. Huyết quan cự xà mãnh liệt dãy rủa lên, đem hồ nước rào thành một đoàn, nhấc lên thật lớn sóng nước, nó kim hoàng dựng đồng bị tơ máu thấm vào, hóa thành đỏ như máu, bạo ngược nhìn về phía Trần Ngang phương hướng, mở ra miệng khổng lồ bỗng nhiên nhào hướng Trần Ngang. Một cái hình thể lớn hơn nữa cự xà từ một bên phát ra, gắt gao cắn huyết quan cự xà bảy tấc yếu hại, u lam sắc đồng tử, lộ ra nhân loại trí tuệ linh quang, nó nhanh nhẹn trốn tránh huyết quan cự xà quấn quanh, xé mở đại xà thân thể, lộ ra phấn hồng cơ bắp, một cái màu đen mạch máu trải rộng huyết quan cự xà toàn thân. Chương 28, tiến hóa chi lộ. Huyết quan cự xà gào giống một tiếng, trên người tràn ra thật lớn miệng vết thương, nổ tung một bùi giữ tận thịt mầm, mấp máy khép lại lên, phảng phất dòi bỏ giống nhau màu đen thịt mầm xâm nhập cự xà thân thể, thật lớn màu gà một trướng co rụt lại, cung cấp máu động lực. Mắt lam cự xà nhân tính hóa dừng công kích, nhìn huyết quan cự xà ánh mắt, toát ra một cổ không thuộc về loài rắn phức tạp tình cảm, nó không tiếng động hướng lên trời gào giống, trên người cơ bắp một tầng mấp máy lên. Giống như một người trận địa sẵn sàng đón quân địch vật lộn cao thủ, trên người kéo chặt cơ bắp dây cót, theo vách đá xoay quanh mà thượng, đi vào huyết quan cự xà phía trên. Màu đen thịt mầm trải rộng huyết quan cự xà toàn thân, nó bạo ngược một ngụm cắn một con không có mắt tới gần tiểu mãng, trong miệng phân bố ra màu đen dịch nhầy, tiểu mãng dãy rủa hai hạ, đống nhiên toàn thân trường ra màu đen thịt mầm, dung hợp vào huyết quan cự mãng trong thân thể. Mắt lam đại xà phẫn nộ gào giống một tiếng, phát ra nghẹn ngào phong tức thanh. Nhắm ngay hình thể càng thêm khổng lồ một vòng huyết quan cự mãng lăng không đập xuống, thân mình giống như lò xo giống nhau linh hoạt dò ra, thật sự như ô long xuất động giống nhau tấn mãnh tật kính. Nếu là có người trong võ lâm ở chỗ này, nhất định sẽ xem trận mắt há hốc mồm. Trên giang hồ một cái tam lưu tuyệt chiêu linh xà tam tham, cùng với như ra một triệt phát lực phương thức, ở cự mãng dùng ra tới khi, có thể nói long trời lở đất, hai chỉ cự xà, một cái võ công cao cường, một con sinh hòa biến dị. Mỗi một con đều có thể dễ dàng ở trong thành thị tạo thành kinh người phá hư, nhưng là chỉ dựa vào bản năng tiến hành giết chóc huyết quan cự xà cuối cùng là kém hơn một chút. Mắt lam cự xà gắt gao treo cổ đối thủ, từng cây cứng cỏi cơ bắp đàn tạo thành một cổ kính đạo lực lượng, gắt gao mà bó trụ huyết quan xà, dùng sức đem đầu của nó lô áp bách đến Trần Ngang trước người. Không nghĩ tới, xúc tiến nhân thể tế bào sinh mệnh lực thành phần, đầu tiên được lợi lại là ung thư tế bào, vốn dĩ là có thể vô hạn phân liệt thu được đến dược tề duy trì sau. Thế nhưng có thể sinh ra như vậy đáng sợ biến đến gì? Này không chỉ có ra ngoài Trần Ngang đoán trước, càng làm cho hắn trong lòng cảm thấy ngưng trọng. Huyết lan loại này thần kỳ thực vật, ở không có được đến hữu hiệu lợi dụng dưới tình huống, thế nhưng có thể tạo thành như vậy đáng sợ hậu quả. Phương Tây Dược Vật Công Ty chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, chính mình mở ra tân thế giới đại môn, lại là vẹn đỏ dạ hộ. Cự xa bởi vì trường kỳ dùng huyết lan, thân thể tích lũy quá nhiều hữu hiệu thành phần, mới có thể bỗng nhiên biến dị. Hoặc là nói, sở hữu cự xà, đều là sinh tồn ở dị biến bên cạnh, không có người quấy rầy, khả năng cả đời cũng sẽ không hoàn thành loại này biến hóa, nhưng một khi đã chịu hóa học hoặc gen trình tự nhiễu loạn, sẽ có cực đại khả năng, phát sinh loại này thay đổi. Nếu nhân loại dùng dầu có huyết lan thành phần dược vật, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy vật khí, sinh tồn ở hóa học dược tề, trước sau hành tẩu ở dây cắp thượng, biến dị là gần như tất nhiên sự tình. Đến lúc đó, thế giới này không nên kêu cuồng mãng thai hương, mà hẳn là ung thư người tận thế sinh hóa nguy cơ. Nhìn thần trí chôn vùi, thân thể một chút phát sinh hướng sinh hóa quái thú thoái hóa huyết quan cự xà, Trần Ngang không khỏi thở dài một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng ấn thượng nó huyết quan, một loại huyết nhục tương liên cảm giác từ huyết quan thượng truyền đến. Nội lực nhẹ nhàng chấn động, cự xà trong cơ thể kề bên hỏng mất âm dương hơi thở tuần hoàn, đột nhiên hỗn loạn một đoàn, kịch liệt thân thể cơ năng xung đột, sử cự xà thân mình một bãi ngã xuống trên mặt đất. Đối với sinh hóa biến dị, gen học chỉ có thể từ phần ngoài quấy nhiễu cùng kích thích nó, nhưng trung y thì học lại có thể khống chế cùng ảnh hưởng nó. Mỗi cái sinh hóa thí nghiệm phẩm, thân thể tuần hoàn đều ở vào cực độ không ổn định biến tướng trạng thái ổn định, có khi chỉ dùng nhẹ nhàng lôi kéo, thường thường thân thể cơ năng đều sẽ bị áp suy sụp, tựa như hủy đi xếp gỗ hạ cuối cùng một khối cây trụ. Cự xà sức chiến đấu tuy rằng cường đại, nhưng nó hệ thống tuần hoàn, khí quan hệ thống, thậm chí đại não hệ thần kinh, đều ở vào cực độ không ổn định trạng thái. Trần Ngang gần là một cái đẩy tay, đem nó hệ thống tuần hoàn quấy rầy, không có dưỡng khí tham dự phản ứng, cự xà hệ thần kinh đều bị liên lụy phá hủy. Lúc này, nó chỉ là một bãi sắp gen hỏng mất thì nát. Kẻ hèn hơn 10 phút biến dị, cự xà thân thể một lần nữa cấu tạo tuần hoàn ổn định tính, sao có thể so được với thiên nhiên mấy ngàn vạn năm tiến hóa. Nếu nói bình thường loài rắn còn có thích ứng loại này biến hóa năng lực, kia sinh hóa cự xà thân thể, chỉ có thể nói là một cái sai lậu trồng chất cái sàng, ở thiên nhiên hệ thống chung, sẽ bị dễ dàng mà đào thải rớt. Sinh hóa biến dị tựa như thiên nhiên trung bụt, thực nhẹ nhàng sẽ bị chữa trị rớt, nói theo thiên địa tự nhiên, chú ý hài hòa trung ý, cũng bởi vậy có khắc phục biến dị năng lực. Thiên địa chi gian, phi cường giả thắng, chỉ có thích ứng giả mới có thể sinh tồn. Trần Ngang siêu tần khai phá đại não, ngay từ đầu cũng là cực độ không ổn định, thậm chí sẽ không chịu khống chế hoặc hướng không biết vực sâu. Loại nhân loại này mạnh mẽ khai phá đồ vật, nếu không có thích ứng tự nhiên lựa chọn, chỉ biết đi hướng hỏng mất. Tựa như cắm vào thiên địa vận chuyển chung một quả khí tử, sẽ đã chịu thể xác và tinh thần toàn bộ áp lực, cuối cùng bị nổ. Thật giống như một tòa kiên cố cự tháp, bị tháo dỡ một cây cây trụ, lung lay sắp đổ, một trận gió đều có thể phá hủy, liền giống như lũ xì ngắn ngủn trong vòng vài ngày thân thể liền tần lâm hỏng mất, cuối cùng nói hóa mà chết. Nhưng là, này kiên cố cây trụ, là bảo hộ cũng là giam cầm, nó làm người an toàn thích ứng hoàn cảnh, cũng giam cầm nhân loại tiến hóa động lực. Một lần nữa kiến tạo một tòa tháp cao, nhanh nhất tiệp phương thức, quyết không phải một chút thay cho linh kiện, tiểu tâm mở rộng, mà đao to bừa lớn. Đem nguyên bản tháp cao hủy đi cái sạch sẽ, một lần nữa đánh nát trọng tạo. Trần Ngang lựa chọn con đường, đó là như thế, nguy hiểm mà lại mau lẹ, thời thời khắc khắc đi ở hỏng mất bên cạnh. Có thể làm hắn bảo trì đến bây giờ, không phải hắn đối thân thể cường đại khống chế năng lực, cũng không phải siêu cường trí lực, mà là đối Trung Quốc y học nhận thức, đối cân bằng hiểu biết, Trung Quốc bắt nguồn xa, dòng chảy dài tiến hóa con đường, khí, đối hắn thân thể bảo hộ. Theo đuổi lực lượng, Trung đem bị lực lượng áp suy sụp, theo đuổi tri thức cùng trí tuệ mới có thể ở một đường đi trước. Mắt lam cự xà đau thương nhìn thân thể dần dần hòa tan đồng loại, cẩn thận vươn đầu, cùng Trần Ngang thân thể, trong ánh mắt tràn đầy khát cầu. Trần Ngang cởi ma xoa xoa nó cái đầu, từ trong tay áo cởi bỏ một con bọc nhỏ, lộ ra lạnh băng màu bạc vật chứa. Một con màu tím dược tề, ở sâu kín tản ra ánh sáng nhạt, Trần Ngang giơ tay, đem dược tề rót vào huyết quan đại xà trong thân thể, đạt được nhân loại giống nhau linh trí, lại mất đi trường sinh năng lực, cũng không biết đối với ngươi là phúc vẫn là họa. Trần Ngang nghiền ngẫm mắt lam đại xà đầu, nhẹ giọng nói: "Loài rắn ổn định gen còn có thể chống đỡ khởi huyết hoa lan áp lực, nhưng trải qua siêu tần dược tề cải tạo cự xà, lại vĩnh viễn cũng nhận không nổi đến từ gen áp lực, trừ phi đại xà phun nạp luyện khí công phu, đạt tới Trần Ngang hiện tại cảnh giới, thông qua tinh khí thần tuần hoàn tới điều tiết, một lần nữa ổn định gen." Huyết quan cự xà thân thể dãy rùa hai hạ, hơi hơi mở to mắt, lộ ra u lam con người, nhu mộ nhìn Trần Ngang, đến từ huyết mạch chỗ sâu trong thân cận. Làm nó nhịn không được vươn đầu, cùng hắn chân. Cự xà một lần nữa mở đôi mắt, sớm đã rút đi bạo ngược điên cuồng, chỉ có một mảnh thanh triệt bình tĩnh. Trần Ngang cười khổ đứng dậy, vô vô mắt lam cự mãng duỗi lại đây đầu, cười nói, ngươi ở chỗ này chiếu cố hảo nó, ta đi trước. Cự mãng nheo lại đôi mắt, thân mình xoay quanh lên, vây quanh ở huyết quan cự mãng trên người. Trần Ngang cẩn thận quan sát đến huyết lan cây cối, tháo xuống vài cọng hàng mẫu, lại góp nhặt phụ cận một ít bùn đất, nguồn nước, cộng sinh thực vật số liệu cùng hàng mẫu. Ở vách đá thượng nhẹ nhàng một chút, biến mất ở trên ngọn cây. Mấy chỉ cự mãng, lúc này mới cẩn thận lội tới, phủ phục ở mắt lam cự mãng trước người. Mắt lam cự mãng hướng lên trời không tiếng động rít gào, một loại thần bí sóng âm, khuyết tán đến bốn phương tám hướng, kinh khởi vô số manh thu hung vật. Phương xa, một con cá sấu khổng lồ đột nhiên từ trong sông dò ra thân tới, một ngụm đem trên một con thuyền bạch y nam tử ngậm hạ trong sông. Trên thuyền vài vị bạch nhân nam nữ la hoảng lên. Một nữ tử mất khống chế liền phải nhảy xuống trong sông, người bên cạnh gắt gao lôi kéo nàng, xa mạng xa, không cần, giác hắn không cứu. Trong sông nổi lên vài sợi huyết hoa, chứng thực hắn nói. Xa mạng xa che lại chính mình mặt, bi thống khóc thành tiếng tới. Ở xa hơn địa phương, một con hạng nặng võ trang lính đánh thuê cơi thuyền lớn, từ phía sau đuổi theo bọn họ bước chân, một vị tóc trắng xóa lão giả, tham lam nhìn dược bình trong suốt huyết sắc thuốc viên, trong miệng lẩm bẩm nói, huyết hoa lan, bất hủ chi hoa, sinh mệnh ban ân. Hắn quay đầu lại đối với lính đánh thuê hô lớn, nhanh hơn tốc độ. Nhất định phải ở thứ hai phía trước, đuổi tới nơi đó. Chương 29, huyết lan kỳ cổ. Bà La Châu sông lớn thượng, một con thuyền màu ngân bạch thuyền lớn ngừng ở thủy biên, lúc này chính trực mùa mưa, nước sông thao thao rào rạt, đảo cũng có thể đỉnh trú như vậy thuyền lớn. Sa Mạn Lãng từ đạp mặt nước, linh hoạt từ một bên nhánh cây cắn câu đến đầu thuyền, nhảy thượng bong tàu. Hắn cong ba thước cao một sọt đằng sọt, bên trong tán phóng một ít thực vật cùng không biết tên đồ vật. Nhất thấy được, vẫn là một con màu ngân bạch kim loại dương nhỏ, bị Sa Mạn Lãng cẩn thận đề ở trên tay, chui vào thuyền lớn. Khoang thuyền chỉ có hai cái phòng, trong đó một phiến đại môn tản ra lạnh băng kim loại ánh sáng. Sa Mạn Lãng đem tay phải ấn ở trên cửa, một đạo màu lam quang mang đảo qua hắn toàn thân, đại môn vô thanh vô tức hoặc hướng hai bên, bên trong là một kiện địa phương không lớn, nhưng thiết bị đầy đủ hết phòng thí nghiệm. Trần Ngang đang ở cầm pha phiến, đối với dụng cụ giả quét. Trước mặt hắn màu lam dung dịch chung, một sợi huyết hồng sợi tơ, phát họa ra một cái kỳ quái hoa văn. Sa Mạn Lãng thật cẩn thận mở ra màu trắng kim loại cái dương, bên trong phóng mấy cái trong suốt thu thập dương, mấy chỉ tươi đẹp ngay bén, rắn độc, cùng một ít nhìn không ra giống loài kịch độc sinh vật bị đặt ở bên trong. Đại sư, Sa Mạn Lãng chắp tay trước ngực, cung kính nói, ta đi hái thuốc khi, nghe được phụ cận thổ dân nói, ở rừng cây phát hiện rất nhiều rễ rủa dấu vết, nhìn qua không giống như là đại hình động vật, ta đi nhìn, phát hiện có nhân loại vết máu. Còn ở phụ cận tìm được rồi rất nhiều vũ khí cùng vết đạn, lại không có phát hiện tập kích những người đó sinh vật bị thương dấu vết. Còn phát hiện hai tao bị vứt bỏ con thuyền, một con thuyền ngã xuống thác nước, một khác tao lại ngừng ở thánh địa phụ cận. Long Vương nơi đó có thể hay không? Trần Ngang đầu cũng không nâng, nhìn chằm chằm Kính Hiển Vi nói, không cần phải xen vào hắn, Long Vương sẽ xử lý tốt hết thảy, chuyên tâm nghiên cứu phục hồi như cũ vũ trùng, chờ đến ngươi khôi phục Bà La Châu vu mà, nơi này mới có thể hoàn toàn an toàn xuống dưới. Trần Ngang ở cơ sở dữ liệu đưa vào liên tiếp công thức, chuẩn bị bất thời giờ chuyển tống cấp vĩnh vô chỉ cảnh thứ 6 di chuyển phòng thí nghiệm, hắn hiện tại chủ yếu nghiên cứu chính là huyết lan cùng hoàn cảnh chi gian động thái liên hệ, quan hệ đến huyết lan dược phẩm dược tính phân tích. Trần Ngang chính mình một người vì trung ý gì tiểu tổ, mà thứ 6 phòng thí nghiệm tắc toàn thể chuyên tấn công hiện đại di chuyển học. Đem số 8, cho ta lấy lại đây một chút. Trần Ngang đối Sa Mạn Lãng phân phó nói. Sa Mạn Lãng cẩn thận mở ra bên cạnh pha lê quầy, khẩn trương lấy ra một con sinh thái dương, đưa cho Trần Ngang, bên trong một con đỏ như máu ngon cái lớn nhỏ nhái bén an tĩnh ngủ đông, Trần Ngang đối với nó nhẹ nhàng bắn ra chỉ, nó liền thuận theo phiên khởi cái bụng. Sa Mạn Lãng cũng không dám xem thường này chỉ động vật, hắn là chính mắt gặp qua nó liếm để cá sấu máu tươi, gần dùng 3 giây đồng hồ, này chỉ vật nhỏ đáng yêu liền độc sắt một con 2 mét lớn lên cá sấu. Nhái bén tuyết trắng cái bụng ngoan ngoan hướng tới Trần Ngang, tùy ý hắn vuốt ve. Trần Ngang dùng lượng tích khí hấp thụ 1/4 tích huyết hoa lan dung dịch, tích ở nhái bén cái bụng thượng. Huyết hồng dung dịch hòa tan vào nhái bén cái bụng, phiếm quỷ dị đỏ bừng, cây nhỏ hết phiên đứng dậy tới, cái bụng phình phình. Một tia tơ máu xông vào nó thân thể, Sa Mạn Lãng cảm thấy nó trên lưng huyết sắc hoa văn càng ngày càng đỏ, có loại phảng phất đỏ tươi rớt rát cảm giác, hắn vội vàng chát phá ngón tay, để vào sinh thái dương, tùy ý nhái bén mút vào. Theo thời gian trôi đi, Sa Mạn Lãng sắc mặt càng ngày càng bạch. Hắn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một viên tanh hôi thuốc viên, phục đi xuống, sắc mặt chuyển biến vì quỷ dị ửng hồng, một tia hắc khí bò đầy hắn gương mặt, lại theo nhái bén mút vào, hóa thành hắc tuyến, hoàn toàn đi vào nhái bén trong thân thể. Bà La Châu vu thuật quá mức nguyên thủy, lấy độc dược kích thích thân thể của mình, cố nhiên có thể tạo được rèn luyện tác dụng, nhưng đối thân thể phá hư, cũng quá mức dữ dằn, khó trách các ngươi vu sư một đám hơi thở âm thâm, thân thể tuần hoàn âm hóa, không cân bằng. Sa Mạn Lãng ngươi khăng khăng tu hành độc vu thuật, về sau thể dịch đều là kịch độc, không thể dễ dàng cùng nhân loại tiếp xúc. Sa Mạn Lãng cúi đầu xuống lô, cung kính nói, Thượng sư Từ Bi, chúng ta tộc nhân truyền thừa vu thuật chính là như thế, ta cũng chỉ nguyện vu thuật có thể ở tan này một thế hệ thuận lợi truyền thừa đi xuống, không dám xa cầu mặt khác. Thở dài một tiếng, Trần Ngang mở ra dân bản xứ nhóm truyền thừa vỏ cây đồ đằng, chỉ điểm đến, các ngươi tổ tiên phát hiện rừng mưa độc vật, đối huyết hoa lan có thần kỳ thích hướng tác dụng. Cũng lợi dụng loại này tổng hợp phản ứng, luyện chế thần đê máu loại này vũ dược, kéo dài các ngươi thọ mệnh. Nhưng loại này phương pháp quá mức nguyên thủy cùng thô lậu, ta lợi dụng trung thổ miêu cương truyền thừa cổ thuật cùng các ngươi bộ lạc nguyên thủy vũ thuật, cải tiến này một quá trình, để cao đối huyết lan độc tố tinh lọc năng lực, có thể kéo dài ngươi thọ mệnh ít nhất 500 năm, cái này trong quá trình, ngươi nếu không đoạn mà ăn một ít độc vật, vũ dược, mỗi 7 năm liền phải dùng đại lượng huyết lan. Sa Mạn Lãng vô ngữ nói, ta sẽ đi trung thổ truyền thừa thượng sư kỹ thuật, ở Miêu Cương vì thượng sư tìm kiếm một người tâm địa thiện lương đệ tử, cũng thể sống chết bảo hộ Huyết Lan Thánh Địa. Có ta tín vật, hai chỉ xà vương sẽ phối hợp ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn bầy rắn chung một con, làm chính mình vu thuật đồng bọn. Trần Ngang nhàn nhạt nói, vu dược quan trọng nhất là bản mạng huyết cổ, ngươi phải cẩn thận bảo vệ tốt nó, đừng cho nó xuất hiện ở ngươi thân thể bên ngoài. Huyết cổ hấp thu huyết lan cùng độc tố, ký sinh ở ngươi trái tim, khống chế tinh lọc ngươi máu, kéo dài ngươi thọ mệnh. Ngươi có thể lợi dụng huyết cổ, khống chế cùng mệnh lệnh độc trùng, tránh né cùng kinh sợ rừng cây dã thú, cho dù đã chịu chí mạng nghiêm trọng thương tổn, cũng có thể thông qua triệu tập độc vật tới chữa thương. Huyết cổ bất tử, ngươi liền bất tử. Huyết hồng độc kết không biết khi nào nhảy tới Trần Ngang trong lòng bàn tay, một đôi kim hoàng đôi mắt thẳng tắp nhìn xa Mạ Lãng, nó thả người nhảy, ngã vào màu lam dung dịch, huyết hoa lan tơ máu phảng phất có sinh mệnh giống nhau, nhanh chóng quay chung quanh nó xúc thành một cái tiểu cầu. Trần Ngang từ dung dịch cầm lấy cái này keo chất cầu, đưa cho Sa Mạn Lãng. Nhìn huyết hồng hình cầu chung, huyền phù nhai bén, Sa Mạn Lãng căng ra đầu đem nó nuốt đi xuống. Hắn sắc mặt bắt đầu kỳ quái huyết hồng lên, người cũng hôn hôn chầm chậm. Trần Ngang vung tay lên, lôi kéo hắn rời đi phòng thí nghiệm, như vậy quan trọng thực nghiệm thể, cũng không thể làm hắn ra cái gì nhiễu loạn. Sa Mạn Lãng nghiêng ngả lảo đảo bò tới rồi bong tàu thượng, đôi mắt vừa lật, cả người run rẩy lên. Cứu mạng! Phương xa hai cái hắc ảnh thấy được con thuyền, kích động mà chiều bên này chạy tới, bọn họ phía sau, còn có một người bạch nhân nữ tử, bị người nâng hướng bên này đi. Một con khỉ khi trước nhanh nhẹn nhảy lên thuyền, thấy Trần Ngang, cơ linh bỏ đến trước mặt hắn, chiều hắn chắp tay thi lễ. Ha! Người cái này tiểu cơ linh! Trần Ngang cười sờ sờ nó đầu, dung túng nó bỏ lên trên chính mình bả vai. Khi trước hai cái nam nhân, chật vật đi theo lên thuyền, vội vàng đối Trần Ngang nói, ngươi mau qua đi giúp đỡ, ta đồng bạn đi không nổi. Trần Ngang lạnh lùng phiết bọn họ liếc mắt một cái, cảm giác được mặt sau quen thuộc hơi thở, cười lạnh không thôi, vị này bạch nhân từ đầu tới đuôi chỉ nói chính mình đồng bạn như thế nào hành tẩu gian nan, lại nửa chữ không đề cập tới, hắn vì cái gì không dám chính mình đi nâng hắn đồng bạn. Bên cạnh người nọ lược có chần chờ, nhưng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, cùng hướng Trần Ngang xin giúp đỡ. Hắn thấy Sa Mạn Lãng thống khổ run rẩy, vội vàng từ hầu bao móc ra một chi thuốc trích sao, nói, ngươi đồng bạn tựa hồ chúng sa độc, ta nơi này có một chi vạn năng huyết thanh, ngươi đi xuống cứu bọn họ, ta liền cho hắn tiêm vào. Này đó nước Mỹ nhà thám hiểm tựa hồ chưa bao giờ suy xét quá những người khác nguy hiểm vấn đề, hoặc là nói bọn họ không cho rằng người khác có lý do không vì bọn họ hiến thân, tựa hồ là bởi vì bọn họ tự nhận là, đã từng cấp này phiến thổ địa mang đến văn minh nguyên nhân. Nhìn Trấn Ngang một bộ không dao động bộ dáng, quay đầu lại nhìn đến phía sau, sông lớn thượng một cái mớn nước nhanh chóng tới gần con thuyền, trong đó một người phẫn nộ nói, đừng động bọn họ, mau khai thuyền, mau. Nhìn Trần Ngang mỉm cười đứng ở tại chỗ, người nọ một phen móc ra thương tới chỉ vào Trần Ngang ấn đường, lạnh lùng nói, đem chìa khóa cho ta, bằng không ta tệ ngươi. Người bên cạnh hô lớn, không cần chìa khóa, thuyền trưởng thất có thể trực tiếp phát động. Ngươi vì cái gì không đi cứu ngươi đồng bạn đâu? Người nọ kinh ngạc phát hiện, Trần Ngang dùng lưu loát tiếng Anh hỏi hắn. Ha ha, cứt chó, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói tiếng Anh đâu. Người nọ cảm giác được dưới chân bong thuyền chấn động, hưng phấn nói, trong mắt lộ ra tàn nhẫn quan mang, hiện tại, ta đếm 3 tiếng, hoặc là ngươi nhảy xuống đi, hoặc là ta cầm đạn đánh tiến ngươi hóc. Hắn đắc ý còn chỉ mặt nước, trong mắt toát ra dữ tợn quan mang, cười to nói, hiện tại chúng ta có người điển kia xuất sinh bụng. Từ từ, buồn giống như đối chúng ta kêu cái gì. Một người khác, chỉ vào trên bờ nói, bờ sông bên cạnh. Nâng nữ tử bạch nhân nam tử cùng dân bản xứ kích động chiều trên thuyền hô to, dân bản xứ đối bọn họ làm một cái xua tay thủ thế, loang thoáng có thể nghe được một chút thanh âm, đạt đạt ngươi, hồ nhưng tây. Đạt đạt ngươi, hồ nhưng tây. Đây là có ý tứ gì? Nam nhân kinh ngạc hỏi, một người khác trả lời, hình như là muốn chúng ta trở về tiếp hắn. Không. Cả người run rẩy Sa Mạn Lãng lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười, chịu đựng đau đớn nói, đạt đạt ngươi, là vạn vật tinh linh, hồ nhưng tây là tự nhiên khoan thứ. Đây là có ý tứ gì? Nam tử rất có hứng thú hỏi, trong tay tiến lên một bước, muốn bước lui Trần Ngang hạ hạ. Vũ sư, tha mạng. Sa Mạn Lãng cười nói, hắn ở kêu, vũ sư, tha mạng. Người nam tử vừa định nói cái gì đó, một bóng ma thật lớn liền đột nhiên chạy trốn lên, huyết sắc đầu quan đại xà một ngụm cắn hắn nửa người trên, răng rác. Một tiếng, xương cốt vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên tới. Phương xa bờ sông thượng, dân bản xứ kích động quỳ trên mặt đất, gắt gao đè nặng đầu. Bong tàu thượng, một nam nhân khác khó có thể tin nhìn cự xà, kia chỉ ác ma ảnh nhau cự xà, cứ như vậy dịu ngoan phụ phục ở Trần Ngang dưới chân, cao cao đem hắn nâng lên. Chương 30, luyện đan chi thuật. Này đó phương Tây mạo hiểm ra nhóm, trên danh nghĩa là thám hiểm tìm kỳ, trên thực tế lại là tìm kiếm phát tài cơ hội xài cầu. Bọn họ tham lam tìm tòi mỗi một cái phát tài cơ hội, khắp nơi đi phá hư cổ tích, tìm kiếm bảo tàng. Đi phát hiện những cái đó sinh tồn ở cố thổ thượng cổ xưa văn minh, lấy một bộ ta phát hiện, ta chiếm hữu. Tư thái, đoạt lấy văn minh khác tài phú. Ai Cập kim tự tháp là bọn họ phát hiện, cũng đánh bại những cái đó tà ác người giữ mộ, lược đi rồi phạ dạ ổ tài phú, đắc ý rào rạt hướng toàn thế giới tuyên bố. Đây là một cái vĩ đại khảo cổ phát hiện, không màng Ai Cập người ở nơi đó sinh tồn mấy ngàn năm sự thật. Hiển nhiên dân bản xứ nhóm là không thể phát hiện chính mình. Hang đá Mạc Cao cũng là bọn họ phát hiện, cho nên có thể trắng trợn táo bạo dính hạ bích họa, bắt đi kinh quấn, thủ quật vương đạo sĩ cũng chỉ là vì bọn họ cung cấp trợ giúp, một cái bé nhỏ không đáng kể dân bản xứ. Trần Ngang cảm thấy, nếu là thủ vệ huyết lan xà vương, không có bị chính mình cường hóa quá, này đó thám hiểm ra nhóm, liền sẽ tiếp tục đi phát hiện bà La Châu truyền thừa hơn 1.000 năm thần kỳ thực vật, sau đó chẳng biết xấu hổ chiếm làm của riêng. Đến nỗi dân bản xứ truyền thừa, văn hóa, bọn họ phụng huyết lan vì thần thánh sự thật, sẽ là bọn họ thám hiểm lịch trình một cái lóe sáng điểm xuyết. Đến nỗi dân bản xứ mấy trăm năm trước liền bắt đầu lợi dụng huyết lan, chế tạo vu dược phát hiện. Không phải bệnh nhân, ngươi cũng xứng đi phát hiện sao? Hào một cái dơ đuốc cầm gậy cường đạo, Trần Ngang đều nhịn không được vì bọn họ gieo họ. Tựa như cổ lầm bật phát hiện tân đại lục, người phương Tây liền có thể danh chính ngôn thuận đối Mỹ Châu có được chủ quyền giống nhau. Chế dược công ty cũng sẽ bởi vậy có được huyết lan chủ quyền, loại này thần kỳ kỹ thuật cùng đạo lý, làm rất nhiều chân bảo trong bất chi bất giác, rời đi nó chủ nhân. Đến nỗi sa mạn lãng có thể hay không để ý. Sinh tồn ở huyết lan phụ cận dân bản xứ người lại là nghĩ như thế nào? Ai sẽ để ý đâu? Trần Ngang cười cười, cũng mặc kệ ở trước mặt hắn run bần bật thám hiểm ra, xoay người đi vào thuyền, khiến cho này đó phát hiện giả hảo hảo cùng nguyên chủ nhân nói chuyện đi. Có lẽ xả vương sẽ tán đồng bọn họ ý tưởng. Ở hắn phía sau, truyền đến người nọ thê thảm kêu rên, sau đó đột nhiên im bặt. Phương xa, một tiếng mơ hồ tiếng mắng từ bờ biển truyền đến, tựa hồ là một nữ nhân mắng chửi. Sa Mạn Lãng gian nan đứng dậy, từng bước một chiều thuyền biên dịch đi, hắn cười nhìn trên bờ hồn vía lên mây hai gã nam tử, cái kia bị thương nữ nhân tuyệt vọng chiều hắn hô lớn, các ngươi này đó ác ma. Không có nhân tính đồ vật, các ngươi làm cái gì, vũ sư, nuôi dưỡng như vậy ác ma. Sẽ lọt vào thượng đế trừng phạt. Sa Mạn Lãng đứng ở huyết quan cự xà trước người, thành kính dùng cái chán chạm đến nó, đối với nữ nhân kia đạm nhiên nói, phương xa kẻ trộm a, tham lam xử các ngươi bỏ mạng, nhu đồ không thuộc về chính mình đồ vật, thu được chủ nhân trừng phạt, không phải đương nhiên sự tình sao? Vì sao các ngươi không đi tỉnh lại nội tâm tội lỗi, lại căm hận trừng phạt các ngươi sứ giả? Huyết lan không thuộc về các ngươi, nó là thuộc về toàn thế giới. Sa Mạn Sa căm ghét nhìn hắn, trên mặt biểu tình thập phần dữ tợn. Các ngươi không xứng có được nó, các ngươi chỉ biết đem nó cung phục lên, chỉ có chúng ta mới có thể càng tốt lợi dụng nó. Ta biết ngươi cảm thấy chúng ta là ngu xuẩn dân bản xứ, ở các ngươi trong mắt, bà La Châu văn hóa là thú vị, nhưng bé nhỏ không đáng kể, càng như là một loại dã man tập tụ. Bởi vì đê tiện, cho nên không xứng. Sa Mạn Lãng thật sâu thở dài một hơi, hắn nâng lên tay, đứng ở nàng trước mặt. Có lẽ chúng ta lạc hậu, nhưng này cũng không đại biểu không có giá trị. Một chút ẩn ẩn hắc khí quấn quanh ở hắn ngón tay thượng, chỉ vào Sa Mạn Sa chóp mũi, Sa Mạn Sa ánh mắt sáng lên, bối ở sau người trên tay đột nhiên xuất hiện một phen truy thủ. Đi tìm chết đi. Vũ sư. Sa Mạn Sa đột nhiên chiều hắn nhào qua đi, lại ở nửa đường sủi lơ ngã xuống. Bạch nhân nam tử cuống quýt nâng dậy nàng, lại nhìn đến nàng trên mặt che kín cho tàn sắc, nàng gian nan lớn lên miệng, dồn dập thở hổn hển, đây là chúng ta văn hóa, ngươi xem, chúng ta cũng có thể lợi dụng huyết lan. Sa Mạn Lãng đứng ở các nàng trước người nói. Sa Mạn Sa trong mắt thần quang dần dần biến mất, nàng oán giận nhìn Sa Mạn Lãng bóng dáng, nắm chặt bạch nhân nam tử bổ tay, đem chủy thủ đưa cho hắn, bổn dùng sức cầm chủy thủ, chiều nàng hơi hơi gật đầu. Vừa muốn đứng lên, liền nghe được hắn bên cạnh địa phương dẫn đường Đặc Lan đối hắn nói, xin lỗi, nếu ngươi muốn làm như vậy, ta cần thiết ngăn cả ngươi. Đặc Lan cầm địa phương chủy thủ đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, Vũ sư nói không sai, là tham lam hại chết các ngươi. Cũng che mắt ta tâm linh, ta sẽ hướng Vu sư chủ tội. Đương Sa Mạn Lãng lại lần nữa đứng ở Trần Ngang trước mặt thời điểm, hắn góc áo dính vào một tia vết máu, hắn nhỏ giọng nói, Thượng sư, Đặc Lan bị một ít thương, ta dìu hắn đi thượng tầng. Trần Ngang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước người đồng thao tiểu lò, chiều hắn hơi hơi gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Tinh tế bạc xương than phát ra hỏa lực, tinh thuần mà ổn định, liếm chống đồng lò lò đế, ở Trần Ngang tinh chuẩn khống chế hạ, vi diệu biến hóa lò thân độ ấm. Huyết lan loại này dược liệu, ở trung thổ Y Lì Lý Trung, thuộc về đại độc đại bổ thiên tài, không giống linh chi nhân sâm như vậy công chính bình thản, cho nên dùng dược là lúc, hoặc là dùng dược tính ôn hòa phụ dược mài giũa ôn hòa, hoặc là liền kiếm đi nét bút nghiêng, cực đoan phát huy nó đặc tính, giống xiếc đi dây giống nhau gắn bó nó cân bằng. Lấy Trần Ngang thiên hảo, đương nhiên càng thích cực đoan một ít cách làm, nhưng này cũng không ngại ngại hắn trước dùng vương đạo pháp môn, thử một chút huyết lan dược tính. Bếp lò đều là một ít từ giữa thổ gửi qua bưu điện lại đây dược liệu, phẩm chất cực cao, dược hiệu ổn định. Chúng nó mỗi một gốc cây đều là Trần Ngang thân thủ giám định quá, thậm chí liền giai đoạn trước bào chế xử lý, hắn cũng không giả với nhân thủ, vì chính là muốn cực đoan hiệu biết phụ trợ dược vật dược tính, lúc này mới có thể càng có hiệu mà sờ soạn huyết lan tính chất đặc biệt. Ở hắn bên cạnh, có từng đống xử lý tốt dược vật, phần lớn là thuốc bột, thiếu bộ phận là nước thuốc, rất ít có hoàn chỉnh dược liệu. Trên thực tế, đại bộ phận dược liệu thành phần đều là cỏ cây sợi, ở cực nóng trung chỉ biết đốt trọi, tuyệt đối sẽ không giống tiểu thuyết chung như vậy, hòa tan thành dược dịch, dược tính thành phần là yêu cầu từ dược liệu trung trước lấy ra ra tới, từ xưa đến nay đều là như thế, bằng không chỉ biết luyện ra một lò đốt trọi cạn. Trần Ngang vốn dĩ đã có thể dùng trích pháp, đi tinh luyện dược liệu dược hiệu thành phần, chính là suy xét đến lần này luyện đan thí nghiệm tính càng quan trọng, lúc này mới sử dụng cổ pháp, dùng thuốc bột, nước thuốc, cùng trước xử lý tốt dược phẩm, hợp thành đan dược. Cùng với nói là luyện đan, không bằng nói là hợp đan. Thân thất phía trên thủy hải đã hơi hơi bước lên bạch khí, một cổ hương thơm dược vị tràn ngập ở phòng thí nghiệm, thanh triệt thủy trong biển vài sợi màu lam sợi tơ trôi nổi đong đưa, tản ra dược thảo hơi thở. Trần Ngang hướng lò chi tiết tế vải lên một tầng chu sa, lại ở chu sa thượng vải lên một tầng thạch chi, như thế ba lần, phô thượng một tầng khoáng thạch lò đế. Thân thất huyền phù ở lò đế thượng, đã chịu sóng nhiệt nướng nướng. Trần Ngang trước lấy mật gấu cùng một bộ phận ôn tính dược vật làm dược đế, đây là một loại bổ khí cách hay, Trần Ngang đã từng từ yên ổn chỉ nơi đó học quá, lại tăng thêm cải tiến, bản thân chính là một bộ cực hảo ôn dưỡng thuốc tán, hai quả mật gấu bị đặt ở mặt trên. Ở lò đế thượng tưới xuống một phùng nước suối, lại đắp lên lò cái. Trần Ngang đôi tay đắp ở lò trên vách, làm một bên quan khán xa mạn lãng trong lòng khẩn trương, này đồng thau lò độ ấm ít nói cũng có 400-500 độ, người dán lên đi, ít nhất muốn xé xuống một tầng ra. Nhưng Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh, thấy thế nào đều không giống có việc bộ dáng. Tương phản, lô đỉnh hơi hơi bước lên bạch khí, lại ngưng tụ thành một mảnh hoa cái, bao trùm ở lô đỉnh thượng, sa mạn lãng không phải người Trung Quốc, bằng không chỉ cần là hiểu biết luyện đan thuật người, nhìn đến như vậy một màn, khẳng định sẽ rất là khiếp sợ. Loại này lò ôn cực đoan ổn định, biến hóa cực kỳ vi diệu, dược tính dung hợp, biến hóa đều gai đúng chỗ ngứa, diệu đến điên hảo, mới có thể xuất hiện loại này dược vân khuynh cái cảnh tượng, Trần Ngang hơi hơi phát lam đồng tử. Tập trung tinh thần khống chế được nội lực chấn động. Chờ đến lại lần nữa khai lò là lúc, sa mạn lãng hoàn toàn không có cảm thấy nhiệt khí ập vào trước mặt, ngược lại thấy bếp lò không khí hơi hơi vặn mèo, hiển nhiên ở vào một loại phong bế cực nóng trạng thái, lại viên dung vô cùng, bị nóng đều đến sẽ không khiến cho không khí dao động, phong lưu động. Trần Ngang dựng chỉ ở cái này phảng phất chọc thủng một tầng vô hình trở ngại, đan lô nội không khí ầm ầm bùng nổ, làm sa mạn lãng cảm thấy một trận nướng nướng gió nóng ập vào trước mặt. Đứng ở đằng trước Trần Ngang nắm lên một tay thuốc bột, theo bếp lò hình thành kịch liệt sức gió, đều xái ra. Thuốc bột ở gió nóng chung, hỗn hợp thành một đoàn, nào hướng hai quả hơi hơi hòa tan mật gấu, đều chiếu vào nó mặt ngoài. Hơi hơi kim hoàng mật gấu tản ra nhẹ nhẹ hương thơm, nhưng này gần là bước đầu tiên, Trần Ngang vê khởi huyết hoa lan miếng khô, cẩn thận bọc tiến mật gấu, lại ngâm ở mấy chục loại nước thuốc chất hỗn hợp chung, lại lần nữa đóng lại lò cái. Lúc này đây, liền không cần Trần Ngang ở một bên tiểu tâm giữ gìn. Hắn phân phó sa mạn lãng xem trọng bếp lò độ ấm, làm này ở riêng thời gian nội, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không vượt qua 1/10 độ, liền đứng dậy đi nghiên cứu mặt khác đồ vật đi. Hai ngày sau, Trần Ngang cẩn thận xốc lên lò cái, hai viên nắm tay đại huyết hồng hạt châu an tĩnh thịnh phóng ở thần trong phòng, một loại cực kỳ sáng lạn tự do quang hoa từ hạt châu trung du không động đại định, tựa như dưới ánh mặt trời tốt nhất mã não, tiếp xúc đến ngoại giới không khí sau, huyết châu nhanh chóng biến âm u, nhìn không ra phía trước sáng lạn xuất sắc. Chương 31, tu chân tiến hóa. Thân vật tự hối mà thôi. Trần Ngang ngược lại xác định nó phẩm chất bất phàm, có thể ở dược khí trung ẩn dưỡng, sáng rọi bốn màu, cũng có thể tại ngoại giới thu liễm dược tính, có vẻ thường thường vô kỳ, như vậy đan dược thường thường có thể trải qua rất dài thời gian mà không tổn thất dược tính. Trần Ngang dùng ngọc đao cẩn thận cắt ra nó, quả nhiên chỉ nghe tới rồi rất nhỏ dược vị, dùng sáp ong đem đỏ sẩm dược bùn, tạo thành từng bước ngón út lớn nhỏ thuốc viên, bỏ vào phong kín bình sứ. Trần Ngang chỉ để lại 3 viên, làm nghiệm chứng phẩm. Đưa cho sa mạn lãng một cái, Trần Ngang cũng giơ tay ăn vào đan dược, một cổ sáp sáp toan vị đột nhiên giải khai hắn huyết hầu, hóa thành một đường hỏa tuyến, rót nhập trong bụng, sau đó đột nhiên khuyết tán mở ra, Trần Ngang chỉ cảm thấy cả người lửa nóng, đan điền bụng nhỏ chỗ, như là thiêu đốt một phen tiểu hỏa, nướng kín người đầu đổ mồ hôi. Trần Ngang nhanh chóng vận hành nội lực, cảm thụ được thân thể tinh khí tràn đầy muốn tràn đầy bộ dáng, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, gom trong cơ thể dự tính, dùng nội lực luyện hóa nó. Sa Mạn Lãng càng là bất ham, hắn đỏ ngầu hai mắt, đột nhiên chạy ra khỏi thuyền, một đầu chát nhập trong sông, trong bụng vang lên tiếng sấm giống nhau hết minh thanh. Thâm Lam đồng tử càng thêm càng sâu thẳm, Trần Ngang hít sâu hai hạ, trên người lửa nóng dần dần bình ổn đi xuống. Kim Quỷ nếu bàn về điều hòa thân thể năm khí âm dương, thực mau đem dược lực bình ổn, Trần Ngang cảm giác được một cổ tinh thuần lực lượng chiếm cư ở tạng phủ chi gian, bị chậm rãi tiêu ma luyện hóa, một chút rèn luyện tạng phủ năm khí. Âm dương làm người thể đầu mối then chốt, năm khí là sinh mệnh căn cơ. Thì ra là thế, số tuổi thọ kéo dài, phục tàng tinh diệu thế nhưng ở chỗ năm khí bên trong, ngũ tạng tẩm bổ toàn bộ thân thể, diễn sinh sinh mệnh lực lượng. Bất luận cái gì ra cả, đều là từ trong cơ thể nội tạng bắt đầu, nguyên với năm khí suy sụp, khó trách khí quan suy kiệt là chết giả đệ nhất nguyên nhân chết. Nay cũng giải khai Trần Ngang cho tới nay một bí ẩn, ngoại công luyện đến cực hạn, thân thể sẽ lột xác hoàn mỹ, ngoại thương ám thương tiêu hết. Chính là những cái đó võ thuật truyền thống Trung Quốc tông sư nhóm, lại ít có thể vượt qua nhân thể đại nạn, điểm này xa xa không bằng nội công tông sư. Này đó ngoại công tông sư nhóm thân thể cường đại, hoàn mỹ, theo lý mà nói sinh mệnh căn nguyên hẳn là hơn xa với nội công giả, nhưng trên thực tế vừa lúc tương phản. Trần Ngang lúc này mới hiểu được, nguyên lai là nội công kiềm chế phục tàng năm khí nguyên nhân. Nay cũng lại lần nữa chứng minh rồi hắn lộ tuyến là chính xác, thuộc tính cực đoan, thậm chí tương đối cường đại nội lực đều sẽ tổn hại năm khí nảy sinh, khó có thể rèn luyện tạng phủ, chỉ có y lý võ chi đạo, trong ngoài đồng tiến, dưỡng khí luyện thể, phục tàng số tuổi thọ thiên hạ vô song. Cảm giác được chính mình tỏa sáng sinh cơ thân thể, cảm thụ được tế bào bừng bừng sinh cơ, Trần Ngang lại nhíu nhíu mày, này thọ mệnh gần kéo dài một giáp tử, này xa xa nhỏ hắn kỳ vọng, huyết lan hẳn là không chỉ có bực này công hiệu, phải biết rằng, xà vương đô là sống mấy trăm năm, thậm chí có mấy ngàn năm cự xà. Ngay cả nơi này vu sư cũng có thể bằng vào huyết lan sống thượng hơn 400 năm, tuy rằng chính mình còn có thể dùng huyết lan dược vật, nhưng hiệu quả sẽ càng ngày càng ít, nhiều nhất lại có thể đề cao một giáp tử, đạt tới 260 năm số tuổi. Tuy rằng gần là truyền thống luyện đan phương thức, sử huyết lan tác dụng không chỉ có không thể lớn nhất hạn độ phát huy ra tới, ngược lại dịch chuyển tới rồi bổ sung tinh khí phương hướng thượng, sử huyết lan đan dược lực, còn có tăng lên nội lực tác dụng, hiệu quả ước chừng cùng thiếu lâm đại hoàn đan tương đương. Nhưng tiền cảnh đã sáng tỏ, huyết lan đề cao thọ mệnh tác dụng là hữu hạn. Đến nội di truyền học thượng thu hoạch, Trần Ngang cũng loáng thoáng có ý tưởng, nếu nói siêu tần dược tề, mở ra hắn trí tuệ chi khóa, kia huyết lan dược tề, có lẽ có mở ra sinh mệnh khóa tác dụng, chúng nó hẳn là đều có thể mở ra nhân thể cấm kỵ mê tảng, đạt được tiến hóa con đường cùng lực lượng. Nay chỉ là Trần Ngang đối trước mặt tin tức một cái đoán trước phân tích, nhưng hắn cảm giác, hẳn là có rất lớn khả năng chính là như vậy. Đột phá gen phương diện nào đó hạn chế, đánh nát gông xiềng, tiến hóa chính mình. Trần Ngang có một loại suy đoán, có lẽ chính mình cũng không phải cái thứ nhất mở ra gông xiềng người. Thời cổ đại, thần tiên thần đê, yêu ma dị thú, thậm chí là trong truyền thuyết kỳ dị sinh mệnh, đều có khả năng là đánh nát sinh mệnh khóa tồn tại, quỷ hút máu, người sói, tinh linh, sơn tiêu, giao nhân, thiên sứ, titan, bọn họ là nhân loại tiến hóa. Vẫn là mặt khác tiến hóa sinh mệnh. Ăn vào huyết lan dược tề, có lẽ là có thể mở ra gen lực lượng, hóa thân viễn cổ sinh mệnh. Mà chính mình trí tuệ khóa, Trần Ngang cũng có điều ý tưởng, tu chân tu đạo, ngồi thiền khổ hạnh, minh tưởng đả tọa, có lẽ tìm kiếm chân lý hiền giả thánh nhân, có lẽ chính là mở ra trí tuệ khóa tồn tại. Tất cả đại đạo, trăm sông đổ về một biển, nguyên lai chính mình còn có nhiều như vậy bạn đường. Trần Ngang trong lòng kích động, vui sướng cười ra tiếng tới. Con đường phía trước, không phải một mảnh mê mang. Trong bóng đêm, có rất nhiều cùng chính mình giống nhau bạn đường, đang sơ tác, ở tìm kiếm, chính mình cũng không cô đơn. Trần Ngang vươn tay, đầu ngón tay phất quá trước mặt hư không, một loại quen thuộc cảm giác, làm bạn hắn phảng phất đi vào một mảnh trong hư không, một cái giả nua thanh âm ở bên thai hắn tiếng vọng, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, lấy xem kỳ diệu, thường có dục, lấy xem này thiếu. Này hai người cùng ra mà dị danh, cùng gọi chi huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Lại có một cái từ bi thanh âm, chậm rãi nói, như thế ta nghe, thiện nam tử. Thiện nữ nhân, phát an nậu nhiều la tam miểu tam bồ đề tâm, vân gì ứng trụ, vân gì hàng phục này tâm. Xem thiên chi đạo, chấp thiên hành trình, tận rồi. Được không mình tin, mà không thấy này hình, có tình mà vô hình. Dư nghe thượng cổ có chân nhân giả, lãnh đạo thiên địa, nắm chắc âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, cơ bắp nếu một, cố có thể thọ tệ thiên địa, vô có chung khi, này này nói sinh. Quá sơ có nói, nói cùng thần cùng tồn tại, nói chính là thần. EMC2. Vô số hoặc đại hoặc tiểu, hoặc là giàn mua, hoặc là non nớt, thanh âm cùng kêu lên vang lên, có thượng cổ nhãn ngôn, cũng có khó đọc tiếng Latin, hệ tờ hiệu ngữ, phạn văn, niệm tụng này đủ loại kinh điển, đạo lý. Trần Ngang nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng niệm tụng này đó trong trí nhớ đạo lý, một chút huyết sắc quang hoa từ hắn hạ bụng dâng lên, huyết lan luyện hóa dược lực, đống nhiên làm thân thể hắn, đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, hắn tay chân trở nên thô to, từng mảnh vậy đều xuất hiện ở bộ vị mấu chốt. Đang lúc mấu chốt nhất một cái biến hóa phát sinh là lúc, Trần Ngang đột nhiên mở mắt, con ngươi là một mảnh sâu kín màu xanh biển, so phía trước càng thêm sâu thẳm cùng thuần túy. Thân thể hắn nhanh chóng khôi phục bình thường, vậy một chút biến mất đi xuống, lộ ra bạch tạm da thịt, Trần Ngang trở tay phủ thêm áo choàng, thật sâu hít một hơi, nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa mở thời điểm, đồng tử đã khôi phục bình thường màu nâu. Siêu tần 4 độ, đáng chết. Nhanh như vậy, con hảo khống chế được gen biến hóa, bằng không cơ yếu thân thể hỏng mất. Trần Ngang buồn rầu đỡ cái chán, trí tuệ khóa, hẳn là chính là tu hành chi lộ. Không nghĩ tới, ta thế nhưng muốn cùng thượng cổ tiên hiền nhóm giống nhau, đi trực diện cái này trực tiếp nhất đại đạo. Học tập chính là tu hành, trí tuệ tức là đại đạo, không nghĩ tới, này chính thống đại đạo không ở bí tịch bên trong, không ở tiên hiền kinh điển bên trong, càng không ở bọn họ sáng lập trên đường. Mà chính là bọn họ làm những chuyện như vậy. Ở chỗ đi theo bọn họ chân bộ, đi truy tìm, đi thăm dò. Hết thảy, thế nhưng như thế đến đơn giản. Trần Ngang bình ổn chính mình hơi thở, ngồi xếp bằng trên mặt đất tự hỏi, trí tuệ khóa, sinh mệnh khóa, không biết còn có cái gì mặt khác tiến hóa phương hướng. Nếu nói trí tuệ khóa là tu chân chi lộ, kia sinh mệnh khóa hẳn là tiến hóa chi lộ, một cái là tiên, một cái là yêu. Nhưng này hai người cũng không bài xích. Khác nhau chỉ là ở chỗ, tu chân con đường thông qua nhận thức thế giới, học tập, tới tiến hóa chính mình. Mà sinh mệnh chi lộ, ở chỗ bắt chước tự nhiên, khôn sống ngóng chết, thông qua tự nhiên tới tiến hóa chính mình. Nhưng hai người hiển nhiên là lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau ảnh hưởng, thậm chí lẫn nhau xúc tiến. Hiện tại, Trần Ngang là thông qua học tập tiên hiền trí tuệ, đi thăm dò thế giới, phát hiện tri thức, nhắc tới cao chính mình bản chất. Nhưng cũng không ngại ngại hắn không chế gen, tìm kiếm sinh mệnh nguyên thủy lực lượng, thậm chí biến thân viễn cổ sinh mệnh, nắm giữ đặc dị công năng. Nếu đầu tiên là chế tạo ra huyết lan dược tề, chỉ sợ hiện tại Trần Ngang hẳn là ở khắp nơi chiến đấu, ở ít chiến cảnh thế giới đạt được dị năng, đi huyết tộc cùng người sói thế giới, tìm kiếm huyết thống, cùng Hy Lạp chư thần tranh phong, cùng ngoại tinh nhân tác chiến, tìm kiếm sinh mệnh bản chất cùng gen lực lượng, cũng có thể tới con đường trung điểm. Đương nhiên, Trần Ngang vẫn là càng thích hiện tại bộ dáng, học càng nhiều, hiểu được càng nhiều. Huyết lan dược tề ở ta gen không có ổn định phía trước, là tuyệt đối không dùng được, chờ đến có thể đồng thời sử dụng siêu tần dược tề cùng huyết lan dược tề thời điểm, ta khẳng định sẽ đi học tập tham khảo tiến hóa con đường huyền bí, 3000 đại đạo, điều điều có thể chứng đạo, nhưng căn bản con đường lại chỉ có thể trước sau như một, ta từng nói qua, muốn bước vào con đường trung điểm. Hiện tại muốn thêm một câu, ta muốn trải qua trên đường phong cảnh, bước vào con đường trung điểm. Tu chân chi lộ, ta tuyệt đối muốn quán triệt rốt cuộc. Cảm giác được nơi xa xa mạn lãng lột sát sinh mệnh lực, Trần Ngang hơi hơi mỉm cười. Xoay người áo choàng mở ra, biến mất ở trong không khí. Chương 32, vung xuống bao cát. Đây là mênh mông vô bờ hoang vắng. Trần Ngang buôn ba ở gò cao thượng, xa xa nhìn chân trời khô vàng, không có thực vật, không có động vật, không có ngoại tinh nhân, thậm chí liền một chút cát sỏi ở ngoài đồ vật đều khuyết thiếu, ở sờ ta thuộc hệ ngân hà. Số lấy ngàn vạn nhớ thích hợp sinh tồn tinh cầu, nơi này nào một viên? Chính mình lại ở phương nào? Trần Ngang không biết đáp án, hắn đã hướng về Thái Dương dâng lên phương hướng đi rồi một tuần, trên người mang theo thức ăn nước uống gần còn có thể kiên trì 3 ngày, thật sự nếu không có thể tìm được tiếp viện địa phương, vậy cần thiết xuyên qua trở về bổ sung. Trên thực tế, sinh mệnh tồn tại dấu vết hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, Trần Ngang đo lường qua cái này tinh cầu đại khái tình huống, điều tra quá lớn bộ phận tự nhiên hoàn cảnh, hắn phát hiện trong không khí thủy phân tử, cho dù lấy hắn cảm quan, đều phát hiện không có đại quy mô tụ tập đại phân tử. Này ý nghĩa, chung quanh mấy trăm dặm trong phạm vi, không có bại lộ trên mặt đất biểu nguồn nước. Ngầm cát sỏi, cũng là khô ráo mà tung giòn, thâm nhập tầng dưới chốt mấy trăm dặm phạm vi, ngầm chỉ có dung nham, không tồn tại xúc thủy tầng. Từ chung quanh nham thạch tầng tới xem, thượng một lần nước làm sói mòn vận động, phát sinh ở mấy trăm vạn năm trước. Trần Ngang cũng là bởi vì này xác định trên tinh cầu này có sinh mệnh tồn tại. Rốt cuộc, mấy trăm vạn năm đối với nhân loại là một cái thực đáng sợ con số, nhưng đối với tinh cầu tới nói, bất quá là một cái so đoạn chu kỳ thôi, có thủy liền có sinh mệnh, đối với loại này không khí thành phần ly kỳ thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn tinh cầu càng là như thế. Chân trời, Trần Ngang lần đầu tiên thấy trừ bỏ cồn cắt bên ngoài đồ vật, một đoàn mơ hồ quang ảnh, nhanh chóng chiều nơi này tới gần, dựa theo Trần Ngang phán đoán, khi tốc đạt tới mấy trăm km, đi vào trước mặt hắn không cần vượt qua 2 phút. Trần Ngang yên lặng túi xuống thân mình, đem thân thể dán trên mặt đất, trong lòng lại đối chính mình này phiên chuẩn bị không cho là đúng. Này đối khi tốc mấy trăm km báo cắt hữu dụng sao? Kết quả không cần nói cũng biết. Chân chính cuồng phong hẳn là bộ dáng gì? Là thế không thể đỡ rút sơn nhảy xuống biển. Vẫn là rời non lấp biển nghiền áp một mảnh. Trần Ngang là ở bao cắt đi vào trước mặt hắn thời điểm, mới biết được, chân chính cuồng phong, là một loại phá hủy hết thể lực lượng sao. Hắn làm bất luận cái gì một loại nhân loại sáng tạo ra tới hủy diệt, đều hổ thẹn không bằng. Thật nhỏ cắt sỏi, mang theo kinh người động năng đánh vào vật thể thượng, lúc này bất luận kẻ nào đều sẽ minh bạch, vì cái gì nơi này vĩnh viễn chỉ có cắt sỏi, không tồn tại bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Bởi vì chỉ cần bại lộ tại đây điên cuồng cắt bụi chung, bất luận cái gì so cắt sỏi lớn hơn nữa vật thể, cho dù là một khối phi thuyền bong tàu thượng hợp kim, đều phải bị một chút mài rua sạch sẽ, loại này phá hủy hết thảy, mất đi hết thảy khủng bố, tháng qua Trần Ngang chứng kiến bất luận cái gì sức mạnh to lớn. Nhìn một chi hợp kim titan phi tiêu, mấy giây trong vòng, bị mài rua thành một phùng thiết phấn, Trần Ngang đều có một loại quay đầu chạy trốn xúc động, hắn kiềm chế trụ chính mình ngao ngoe dục dịch dị năng, mũi chân một điểm, thân thể bay lên trời. Muốn không bị động năng thương tổn duy nhất biện pháp là cái gì? Cùng nó cùng nhau động lên. Nếu là có bất luận cái gì một cái tháp đồ nhân người ở chỗ này, nhìn đến Trần Ngang mở ra đôi tay nên đón gió lốc bộ dáng, chỉ sợ sẽ đối hắn đỉnh đỉnh cung bái. Đây là tháp đồ nhân tinh cầu lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hắt gió lốc, đây là bọn họ huyết cùng nước mắt. Tháp đồ nhân văn minh ra đời chỉ có một điều kiện, không có gió lốc. Tháp đồ nhân người đối sinh tồn yêu cầu, cũng chỉ có một điều kiện, rời xa hắt gió lốc. Nay tạo thành ngân hà nước Cộng hòa Trung nhất nhanh nhẹn dũng mãnh một cái tinh cầu văn minh, cũng giao cho tháp đồ nhân người làm lơ tử vong, nhiệt tình yêu thương bạo lực, không chỗ nào sợ hãi tính cách, ai đều biết vô pháp vô thiên, liền nước Cộng hòa cũng không xem ở trong mắt tháp đồ nhân người, duy nhất kính sợ sự vụ, chính là này đáng sợ gió lốc. Có thể chinh phục hắc gió lốc người, hắn nhất định có thể chinh phục tháp đồ nhân người, có thể chinh phục tháp đồ nhân người, hắn đem quân lâm hệ ngân hà. Đây là tháp đồ nhân người cổ xưa ngạn ngữ. Cũng là bọn họ tính cách ảnh thu nhỏ. Vô số ý đồ khiêu chiến những lời này tháp đồ nhân người, dùng sinh mệnh chứng minh rồi hắc gió lốc tôn nghiêm. Trần Ngang giống như một mảnh lá cây, bị cuồng phong dễ dàng cuốn lên, không có một tia sức chống cự, điên cuồng tốc độ tức khắc bọc Trần Ngang xẹt qua vài dặm khoảng cách, vô số cọ sát, xé rách loạn lưu, đem cuốn tiến gió lốc hết thể sự vật xé thành dập nát, Trần Ngang trong ánh mắt, vành ánh lam quang cơ hồ tràn đầy mà ra. Kịch liệt đông đưa, liều mạng xoay tròn, vô số đáng sợ cắt sỏi mang đình trệ. Cọ sát, đối kháng Trần Ngang thân thể, Trần Ngang đầy đủ điều động trên người mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một sợi lực lượng, áp bức đan điền nội lực, ý đồ đi chống cự loại này khảo nghiệm. Hắn tựa như vô biên trong bóng đêm duy nhất một chiếc đèn hỏa, cẩn thủ trong lòng một đường quang minh. Hắn lúc này là vô cùng thanh tỉnh, mỗi một cái vector, mỗi một tấc biến hóa đều ở hắn khống chế giữa, miên cương cảm thụ được số lấy hàng tỷ kế cắt sỏi vận động quỹ đạo, cảm thụ sức gió mỗi một kia biến hóa, cho dù là như thế này, Trần Ngang thân thể cực hạn cũng đang ở đi bước một tới gần. Vào lúc này, tiêu hao không chỉ là trí nhớ cùng thể lực, ý chí cũng ở một chút mà bị tàn phá, khảo nghiệm, phần đầu kịch liệt đau đớn làm hắn cường đánh tinh thần, không thể thả lỏng chính là chết, đôi khi Trần Ngang thật sự cảm thấy tồn tại không bằng chết tới thống khoái, kỳ thật chỉ cần buông lỏng khí, hết thể đều sẽ kết thúc. Hoặc là buông ra không chế dị năng kia nói huyền, tùy ý kia cổ lực lượng dẫn hắn rời đi thế giới này. Hết thể liền đều kết thúc. Nhưng Trần Ngang không có từ bỏ, hắn cắn răng, áp bức chính mình mỗi một phân tiềm lực, đi thích ứng loại trạng thái này, vô thanh vô tức gian, cực hạn đã tới gần, một phút đồng hồ, hai phút, Trần Ngang chính mình tính toán cực hạn thời gian đã qua đi, nhưng hắn vẫn duy trì cuối cùng một đường thanh minh, khống chế được thân thể của mình. Mơ hồ bên trong, Trần Ngang ngửi được tử vong ở hướng bước tiến, một chút, tiêu ma ý chí của mình, chỉ cần ngất xỉu thì tốt rồi, dị năng sẽ mang đi ngươi, sẽ có một cái an toàn địa phương. Cùng ngươi nghỉ ngơi, ý nghĩ như vậy như tầm ăn lên Trần Ngang ý chí, mênh mông cắt vàng chung xuất hiện một chút ánh sáng. Chẳng lẽ thật sự muốn khiêng không được sao, lấy ta đại não khai phá trình độ, liền ảo giác đều ra tới. Trần Ngang cảm giác chính mình thân thể một nhẹ, từ vài trăm thước trời cao trùng, ném mặt đất, hắn loáng thoáng nghe được, ngoại giới truyền đến từng đợt táo tạp thanh âm, một đống chính mình nghe không hiểu ngôn ngữ kêu kêu quát quát hô to. Trần Ngang bản năng phân tích loại này ngôn ngữ, hắn phát hiện, chính mình có kinh người biến hóa. Chẳng những có thể nhớ kỹ ngôn ngữ phát âm, ngữ khí, âm điệu, âm lượng, thậm chí có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được, người nói chuyện trong lòng tình cảm cùng ý tưởng, tựa hồ trí tuệ trùng cảm tính một mặt, đối hắn rộng mở ôm ấp. Dưới loại tình huống này, Trần Ngang chỉ dùng mấy phút thời gian, đi học biết đại gia dùng nhiều nhất vài loại ngôn ngữ, hắn thậm chí minh bạch bọn họ ý tứ trong lời nói, cũng bản năng hấp thu, táo tạp giao nói trong tiếng tin tức. Hắc bao cát, quạng kim, toái kim sa. Là xuất hiện nhiều nhất từ ngữ, mọi người tham lam mà nóng bỏng đàm luận sau hai người, cũng đối khi trước cái thứ nhất, cảm thấy thật sâu sợ hãi. Nơi này có người, là dân du cư sao? Một cái non nớt thanh âm nhẹ giọng nói. Tỉnh vừa tỉnh tiên sinh. Ai u? Trần Ngang cảm giác được một cái nhỏ gầy thân hình gian nan cong chính mình, nhưng hắn liền mở to mắt động lực cũng không có, trừ phi có người muốn giết hắn, hắn mới có thể tại thân thể bản năng phản ánh hạ, chạy trốn, hoặc là phản kích, nhưng đối với cái này không có ác ý hài tử, hắn bất lực. Dần dần mà, nay một sợi ý thức cũng mơ hồ đi xuống, tiềm thức tiếp quản thân thể hắn. Trời đất tối tăm giấc ngủ lúc sau, Trần Ngang rốt cuộc mở mắt, đỉnh đầu là một cái tuyệt đối không quen biết trần nhà, không, hẳn là lạ lều. Trần Ngang khống chế được chính mình ngón tay, linh hoạt giật giật, sau đó là cánh tay, đùi, thân hình, cuối cùng cả người đều tự nhiên đứng dậy xuống dưới, hoàn toàn nhìn không ra phía trước chết cầu bộ dáng. Trần Ngang thanh tỉnh lúc sau, liền cảm giác có một ít không thích hợp, phảng phất chung quanh có vô số tinh tế ánh sáng, từ không trung rũ xuống, hắn kéo động trong đó một cái, cảm giác được một cổ xa lạ tin tức, tựa hồ là một cái sáng sớm tin tức, lại lần nữa kéo ra một cái, là một cái ngắn gọn tin tức, này ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ. Tựa hồ là người thường nhìn không thấy đồ vật. Có sóng điện tử, nhiễu loạn lượng tử tin tức, không thể thấy quang, thậm chí là phóng xạ. Trần Ngang cảm thụ được này đó chưa bao giờ gặp qua tin tức, rất xa thấy một cái sinh mệnh dao động, ở hướng chính mình tới gần. Người tỉnh. Một cái 8-9 tuổi nam hải vui sướng nhìn hắn, túi người buông một cái cũ nát linh kiện, duỗi tay vì hắn cầm một cái ly, Trần Ngang cười tiếp ở trên tay, đối nam hải nói một tiếng cảm tạ. Người không cần cảm tạ ta. Lẫn nhau trợ giúp là tinh tế chung nên làm sự tình. Nam Hải vẻ mặt kiêu ngạo nói, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Trần Ngang cảm thụ được hắn thuần túy cùng vui sướng, cười nói, nhưng là có thể làm như vậy nên làm sự, ngươi cũng thực ghê gớm. Tựa hồ chưa từng có người như vậy khen ngợi qua hắn, Nam Hải truyền lại dị thường kích động cảm xúc, hắn đối Trần Ngang nói, ngươi đói bụng đi. Ta mang ngươi đi ăn một chút gì, đáng tiếc ta quá nghèo, không có gì thứ tốt. Nam Hải nhảy nhót, từ trong dương tìm kiếm ra một ít tiền. Những cái đó quý giá đặt ở cái dương phía dưới tiền, bị người quý trọng dùng khăn bao vây lấy, Trần Ngang nhìn không thể không ngăn cản hắn. Hắn nhặt lên Nam Hải vừa mới buông linh kiện, ánh mắt hơi hơi đình trệ, liền thấy được phù hợp một mảnh quang ảnh, linh kiện ở thời gian chung, từ một cái nguyên vật liệu hợp kim, bị tinh luyện, rèn, thành hình, sau đó ở phi thuyền vận hành chung mài mòn, cuối cùng độ chặt chẽ không đúng, mất đi tác dụng, Trần Ngang nhanh chóng đối lập, hút vào này đó tin tức. Tay phải nhẹ nhàng ở linh kiện thượng gõ vài cái. Cụ nát linh kiện bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù, ong ong vận chuyển lên, Nam Hải nhìn không chớp mắt nhìn cái này quá trình, kinh hỉ nhìn Trần Ngang. Người xem, chúng ta có ăn một bữa no nê tiền. Trần Ngang giơ linh kiện, cười đối hắn nói. Thật sự ai? Nam Hải kinh ngạc nhìn linh kiện, quay đầu lại đối Trần Ngang nói, ngươi là máy móc sư sao? Máy móc sư, Trần Ngang ở phụ cận tin tức chúng tra tìm cái này danh từ, nguyên lai là tinh thông duy tu cùng máy móc kỹ sư. Suy nghĩ một chút chính mình công trình học tiến sĩ học vị, Trần Ngang gật gật đầu. Kỳ thật quỷ biết địa cầu công trình sư, có thể ở chỗ này tính cái gì a? Bọn họ hiểu được tu phi thuyền sao? Nhưng Nam Hải hoàn toàn không có sinh ra nghi ngờ, hoặc là nói trên tay hắn linh kiện đã nói lên hết thảy. Hắn mang theo Trần Ngang ra cửa, lẩm bẩm nói, đem nó bán cho chủ nhân của ta Úc Đồ, chúng ta liền có tiền ăn bữa tiệc lớn. Chủ nhân, xem ra nơi này không phải cái gì thiện mà, Trần Ngang nhìn nhảy nhót hải tử. Quyết định làm cái này từ ngữ không bao giờ dùng từ hắn trong miệng xuất hiện, ngươi tên là gì? An Nạp Kim. Họ đâu? Thiên Hành Giả. Ta kêu An Nạp Kim. Thiên Hành Giả. Chương 33, Hỗn Loạn Tinh Cầu. Mới ra lều đại môn, Trần Ngang đầu tiên nhìn đến chính là một đài phi toa bán thành phẩm, nó gần đắp một cái đại khái khung xương tử, có rất nhiều bại lộ linh kiện cùng tuyến ống, nhìn qua tương đương xấu xí cùng cũ nát. Nó chung quanh chất đầy An Nạp Kim nhặt về tới linh kiện, Trần Ngang có thể thấy được tới. A Nạp Kim là một cái rất có thiên phú người. Hắn nhặt về tới linh kiện, luôn là nhìn qua cũ nát, nhưng tính năng lại tương đối ổn định cái loại này. A Nạp Kim ngượng ngùng đi lên đỡ đỡ nó, muốn tránh ra một cái con đường tới. Ta tổng nghĩ muốn chính mình kiến tạo một chiếc phi toa, nhưng Úc Đồ tuyệt đối sẽ không đồng ý ta làm như vậy, cho nên ta đem nó giấu ở nơi này. Hải! Hắn cố hết sức sốc lên linh kiện, lại không cẩn thận đụng phải cái gì, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng vang lớn, phi toa vai vai thân mình. Đống nhiên suy sụp sụp xuống dưới, linh kiện rơi rụng đầy đất, A Nạp Kim không biết làm sao nhìn trước mắt hỏng bét, vẻ vải gãi gai tóc. Người câu tứ thực không tồi, chỉ là hơi chút khiếm khuyết một chút kết cấu thượng ưu hóa. Trần Ngang cười đi vào hắn trước người, nhặt lên trên mặt đất một khối tàn khuyết linh kiện nói, ta giúp ngươi đem nó đáp đứng lên đi. Trần Ngang trước mắt lập lòe một mảnh quần sáng, hắn điều động khởi sở hữu tinh lực, đi thu thập trên bầu trời thông tin sóng về máy móc tri thức. Hiển nhiên tháp đổ nhân không phải cái gì phát đạt tinh cầu, thậm chí liền Inter đều không có phổ cập. Trần Ngang hoa đại lượng thời gian mới từ góc nhảy ra một quyển máy móc cơ sở, tháp đổ nhân thu rác rưởi duy tu thư tịch. Trên thực tế, dựa theo Trần Ngang thói quen, hắn hẳn là sẽ từ cơ sở học khoa học khởi, nhưng tháp đổ nhân hiển nhiên không phải cái gì hòa bình địa phương, nơi này khoa học kỹ thuật tư liệu lạc hậu không nói, tràn ngập cũng là chủ nghĩa thực dụng, tháp đổ nhân người chỉ cần sẽ dùng vũ khí giết người là được, mà không cần hỏi vũ khí như thế nào chế tạo. Tại đây viên tinh tế thời đại trên tinh cầu, có quá nhiều vũ khí có thể đối Trần Ngang tạo thành uy hiếp, may mắn chính là tháp đổ nhân người cũng không có mang theo khôi giáp cùng xương vỏ ngoài thói quen, nếu gặp gỡ gió bao binh, Trần Ngang thậm chí vô pháp đánh bại bọn họ bọc giáp, hắn bức thiết yêu cầu một thân phận ở tháp đổ nhân sinh tồn xuống dưới. Thiên hành giả vẫn là một cái hài tử, mà bay toa cũng không có hoàn thành, xem ra ly tuyệt địa võ sĩ đã đến, còn có tương đối lớn lên một đoạn cốt truyện thời gian. Nơi này khoa học kỹ thuật cùng nguyên lực cùng tồn tại, tinh thần cùng khoa học đan chéo, thật là một cái thế giới thần kỳ, có rất nhiều đáng giá ta học tập đồ vật. May mắn chính là, A Nạp Kim bắt được linh kiện, đều là tháp đổ nhân thường thấy loại hình. Trên thực tế không thường thấy loại hình A Nạp Kim cũng vô pháp lộng tới tay, hắn có thể làm chính là từ ốc đồ tiệm tạp hóa, nhặt một chút ốc đồ không thèm để ý linh kiện, hoặc là đi sa mạc thu thập rác rưởi. Này hai loại nơi phát ra, đều bao hàm ở tháp đổ nhân thu rác rưởi trong quyển sách này. Ở A Nạp Kim xem ra, Trần Ngang chỉ là lúc đầu thời điểm tự hỏi do dự tương đối lâu, này có thể là hắn cũng không quen thuộc tháp đổ nhân máy móc phong cách cùng kích cỡ nguyên nhân, nhưng thực mau Trần Ngang liền lấy ra máy móc sư cao siêu tay nghề, chủ đạo lần này duy tu. Hắn quen thuộc linh kiện mỗi một chút, tổng có thể gãi đúng chỗ ngứa phát huy, lắp ráp chúng nó. A Nạp Kim ở bên cạnh xem nhìn không chớp mắt, cơ hồ đối Trần Ngang bội phục ngũ thể đầu địa, ngươi khẳng định là tháp đổ nhân lợi hại nhất máy móc sư, nếu ta có này bản lĩnh, ta nhất định có thể chuộc lại mẫu thân cùng chính mình. Lúc này bọn họ trước mặt phi toa đã vừa lộ ra cao chót vót, so với phía trước hỗn độn cùng cũ nát, nó hiện tại nhiều một loại máy móc đặc có trật tự mỹ cảm. Trần Ngang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn trong quá trình, thuận tiện đối máy móc làm một lần bảo dưỡng cùng thanh khiết, hiện tại chúng nó nhìn qua tựa như một ít cũ một chút hàng xì cổ tạn, hoàn toàn cùng phía trước kia phó rách nát bộ dáng bất đồng. Trên thực tế, hẳn là có thể làm được càng tốt, nó hiện tại còn chỉ là một ít linh kiện khâu, duy nhất có sáng ý kết cấu, vẫn là ngươi thiết kế, ta gần là đem chúng nó hợp lý lắp ráp lên, cũng không phải một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình. Trần Ngang cầm rẻ lau trà lau chính mình đôi tay, có chút không hài lòng nói. Thế giới này khoa học kỹ thuật, thật sự siêu việt địa cầu quá nhiều, có rất nhiều nguyên lý không rõ đồ vật, hạn chế hắn phát huy, cuối cùng Trần Ngang chỉ dám hữu hiệu này đó lợi dụng nguyên linh kiện chủ chốt, khôi phục chúng nó trạng thái, cũng dựa theo tham số đem chúng nó tổ hợp lên, thậm chí A Nạp Kim thiết kế gia cấu, cũng chưa dám thay đổi. Nhưng đây đúng là nhất khốc địa phương A. Người đem chúng nó dùng nhiều hoàn mỹ A. Ta dám nói, toàn bộ tháp đổ nhân rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai giống ngươi như vậy máy móc sư, những cái đó sứt xẻo ra hỏa. Thậm chí phân không rõ đông lạnh khí cùng kích phát khí khác nhau, bọn họ cải tạo bạo có thể thương thậm chí sẽ nổ mạnh. A Nạp Kim nhặt lên một cái thật nhỏ thủy tinh quản, hưng phấn ở Trần Ngang trước người khoa tay múa chân, ngươi xem, loại này thủy tinh lăng kính ở bạo có thể thương chung nơi nơi đều là, nhưng là một cái hoàn chỉnh khởi động mô khối, lại giá trị mấy trăm nguyên, nhưng khởi động mô khối chỉ là một cái thủy tinh thêm một ít linh kiện mà thôi, tháp đổ nhân lại không ai dám chính mình lắp ráp. Hắn lấy một loại cực kỳ chờ mong ánh mắt nhìn Trần Ngang. Ngươi khẳng định là mặt khác tinh cầu máy móc sư, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất. Nhưng ngươi so với ta lợi hại nhiều. Trần Ngang hiệp xúc nhìn ngượng ngùng A Nạp Kim, ta ở ngươi như vậy tuổi thời điểm, còn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu hài từ đâu. A Nạp Kim ngượng ngùng túi đầu, làm bộ chính mình bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, kêu lên, đi nhanh đi. Bên ngoài lập tức bán đồ ăn khuê nhân người muốn đi, bọn họ luôn là lại lười lại thèm, nhưng nơi này liền thuộc bọn họ tay nghề tốt nhất. Nhưng ta không muốn ăn khuê nhân thực vật. Nếu ngươi nguyện ý giới thiệu người nhà của ngươi cho ta, ta sẽ phi thường cao hứng. Trần Ngang cười vớt hắn đầu, ngươi nguyện ý cùng ta học này đó sao? Lẫn nhau tham thảo một chút, nói thực ra ta cũng ở học tập trung. Thật vậy chăng? A Nạp Kim kinh hỉ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Trần Ngang, ngài thật sự nguyện ý dạy ta này đó sao? Hắn máy móc tri thức đều là ở ốc đồ cửa hàng tự học, ở tháp đồ nhân, chỉ có chủ nhân mới có thể đi giáo nô lệ một ít kỹ năng, hảo sử chính mình tài sản tăng giá trị tài sản. Không cần dùng tôn xưng kêu ta, ngươi nhưng trực tiếp xưng hô tên của ta, Trần Ngang. Trần Ngang cười lôi kéo hắn tay, từng câu từng chữ dạy hắn nghiệm chính mình tên âm tiết. Không, ta không thể như vậy vô lễ, ta còn là giáo ngài lao sư hảo. A Nạp Kim nhìn Trần Ngang, ánh mắt kiên định nói, hắn nhiệt tình lôi kéo Trần Ngang tay, kích động nói, ta mẫu thân nếu là biết ngài tới, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Trần Ngang nhìn cái này cố chấp hài tử, đồng nhiên không nhịn được mà bật cười, nếu ngươi kêu ta một tiếng lao sư, ta đây liền gánh vác khởi này phân trách nhiệm đi. Kiệt xuất tuyệt địa học đồ, tương lai hắc ám võ sĩ, quang minh cùng hắc ám, đem từ chính ngươi lựa chọn. Tháp đồ nhân thành trấn thượng, tràn đầy không có hảo ý ác ôn, may mắn có A Nạp Kim dẫn dắt, Trần Ngang mới tránh cho phát sinh cái gì xung đột. A Nạp Kim tuy rằng tuổi rất nhỏ, nhưng ở chỗ này nhân duyên, lại phi thường không tồi. Này khả năng cùng hắn ưu tú máy móc thiên phú hòa thuận vui vẻ với trợ người tính cách có quan hệ. Ở tinh tế thời đại, cho dù là tuyệt địa võ sĩ, cũng không thể xem thường khoa học kỹ thuật vũ khí, Trần Ngang đối nơi này quá mức xa lạ, một không cẩn thận, liền sẽ mắc mưu người khác tử, người địa cầu ở cái này vũ trụ chung, quả thực tựa như cái gì cũng đều không hiểu dân bản xứ giống nhau, có quá nhiều không thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng chủng tộc dị năng, xa xa vượt quá Trần Ngang tưởng tượng ở ngoài. Đây là một cái thập phần nguy hiểm nhưng lại tràn ngập kỳ ngộ thế giới, Trần Ngang tin tưởng hắn có thể nhanh chóng cường đại lên, nhưng tiền đề là cho hắn phát triển thời gian, trong khoảng thời gian này hòa bình là thập phần quý giá, hắn hiện tại mỗi một phân, mỗi một giây, đều ở nhanh chóng học tập, hiểu biết thế giới này. Tuy rằng có cốt truyện dẫn đường, nhưng một cái chân thật vũ trụ, có quá nhiều điện ảnh khó có thể biểu đạt đồ vật, một cái tinh cầu lịch sử cùng văn hóa, viễn siêu chăng người tưởng tượng ở ngoài khổng lồ, đây là một cái chân thật, phức tạp xã hội. Trần Ngang là như thế này nhắc nhở chính mình, hắn không phải lấy ngươi vì vai chính máy rời mạo hiểm trò chơi, thậm chí không phải quay chung quanh mấy cái vai chính điện ảnh. Nó là một cái vũ trụ, một cái kéo dài qua mấy ngàn tinh cầu khổng lồ quốc gia, nơi này phức tạp, hay thay đổi, vận mệnh cũng không phải cố định mấy cái cốt truyện, người với người hành vi là lẫn nhau ảnh hưởng, quan hệ là rắc rối phức tạp thế giới. Chỉ có chân chính đối mặt nó thời điểm, Trần Ngang mới có thể bị này ngân hà thế giới sở chấn động, có quá nhiều bất đồng chủng tộc. Bất đồng văn hóa, thâm hậu lắng đọng lại lịch sử, ngẩng đầu nhìn lên này phiến sao trời, liền sẽ phát hiện, này vẫn là một cái xưa nay chưa từng có quảng đại thế giới, nó vượt quá Trần Ngang ở địa cầu khi, sở hữu sức tưởng tượng. A Nạp Kim gia, không có Trần Ngang tưởng tượng như vậy quân bách, ngược lại tràn ngập ấm áp, một ít nho nhỏ trang trí, không chấp mắt chi tiết, lại để lộ ra một loại da cảm giác, cấp Trần Ngang thoải mái cảm, thậm chí còn xa thăng cái kia lạnh băng phòng thí nghiệm. Nghe được đại môn mở ra thanh âm. Một cái ôn nhu giọng nữ từ trong phòng truyền ra tới, A Nạp Kim, mau tới đây. Nếm thử ta mới làm nước sốt. Trần Ngang thấy một vị khí chất ôn hòa mẫu thân, từ trong phòng bếp đi ra. Nàng nhìn đến Trần Ngang, rõ ràng không phải thực giật mình, ngược lại nhiệt tình mời hắn ngồi xuống. Trong nhà đã lâu không có tới khách nhân, từ lần trước A Nạp Kim đuổi đi cái kia thô lỗ ra hỏa, hắn liền rốt cuộc không dẫn người trở về quá, hắn nhất định thực tín nhiệm ngươi. Trong mắt tràn đầy ý cười thi mật. Thiên hành giả. Đối với Trần Ngang hơi hơi nhướng mày, vì hắn kéo ra ghế dựa, đem chính mình trà nóng phủng lại đây, chúng ta phòng bếp không có đồ vật chiêu đãi khách nhân, A Nạp Kim, ngươi đi mua chút thịt tết trở về, cũng không thể lấy đốm sa thú thịt tới chiêu đãi khách nhân, ta đi chuẩn bị một ít ngấm. A Nạp Kim lên tiếng, cao hứng quay đầu rời đi, thi mật ngồi ở Trần Ngang trước mặt, cười vì hắn thêm nước ấm, A Nạp Kim có thể thực tôn kính ngươi, hắn 7 tuổi thời điểm liền nghịch ngợm ta đều quản không được, có thể có một cái quản trụ người của hắn. Thật là làm ta giật mình. Ngươi hảo, phu nhân. Trần Ngang cười nói ta phi thuyền mới từ gió lốc xa suốt khó, vẫn là hắn đã cứu ta, may mắn ta còn có một thân tu đồ vật bản lĩnh, có thể dạy hắn một ít máy móc phương diện đồ vật. Trần Ngang biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng hắn cũng không có cảm giác được mạo phạm, một cái mâu thân quan tâm chính mình hài tử, thật là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá sự tình. Trần Ngang lại không phải những cái đó cái mùi hướng lên trời, động bất động liền cảm giác bị vũ nhục, bị khinh bị người. Hắn cuối cùng có một cái chân chính lão sư. Thi mật thật cao hứng, ngươi biết, ta vẫn luôn phát sầu như thế nào bồi dưỡng hắn, hắn thích mấy thứ này, ta lại một chút cũng không giúp được hắn, tới, tiên sinh, ta vì ngài chuẩn bị một gian phòng đi. Liên ở A Nạp Kim bên cạnh, hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy hắn thực xảo. Nay ở hảo bất quá, ta hiện tại một nghèo hai trắng, nếu không có phu nhân ngươi thù lưu, ta chỉ sợ muốn ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Trần Ngang cười nói, ta sẽ ở trong thành khai một gian tiệm sửa chữa tử. Hy vọng có thể có cái hảo sinh ý. Đó là khẳng định, A Nạp Kim cũng sẽ không tùy tiện bội phục người nào. Chương 34, máy móc đại sư. Trần Ngang đầu ngón tay nhẹ điểm, linh hoạt nhảy lên ở cổng kênh máy móc thượng, huyễn hóa ra một mảnh quang ảnh. Hắn theo dây dẫn cùng kết cấu sờ soạn mà xuống, thường thường ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền xảo diệu mà tháo dỡ hạ mặt trên bộ kiện, bất quá mấy phút công phu, liền đem trước mặt ra đa tách ra thành lớn nhỏ bất đồng linh kiện. Tùy tay vê đứng dậy trước một cái cháy đen bóng bán dẫn, Trần Ngang ở một cái bề ngoài xem rất giống một khối bộ xương khô cắt văn nhân trước mắt quơ, trong miệng toát ra một câu huyên thuyên phức tạp ngôn ngữ, cùng nó giao lưu lên. Này đó cắt văn nhân tinh thông hình thức phức tạp toán học, dùng để đoán trước chúng nó mẫu tinh thượng càng ngày càng phức tạp thiên văn biến hóa, toán học cũng trở thành cắt văn nhân chúa cứu thế, là này văn hóa trung tâm. Chúng nó nghiên cứu siêu việt toán học, ý đồ từ phương trình trông được xuyên thời gian, từ con số câu đố chung giải đáp sinh mệnh áo nghĩa. Nhưng cho dù là tạo thuyền tay nghề cao siêu cắt văn nhân, cũng có không thể không khó xử thời điểm, đối với một ít thương tổn không rõ ràng linh kiện, chúng nó thường thường bất lực, này một đám cắt văn nhân chính là bởi vì ra đa hư hao, không thể không bách hàng ở tháp đổ nhân tinh cầu. Trần Ngang theo chân bọn họ thương lượng hảo, dùng trên phi thuyền mang theo 6 buồn cắt văn nhân toán học chuyên tác, chi trả lần này duy tu phí dụng. Nơi này bóng bán dẫn hoàn toàn hư hao, ngươi yêu cầu một lần nữa đổi một cây tân. Nếu các ngươi trên phi thuyền có dự phòng, ta đây giúp các ngươi thay, nếu không có, các ngươi còn cần thiết ở ta nơi này mua một cái bóng bán dẫn. Trần Ngang cười giống một con thành tinh hồ ly, nhìn cắt văn nhân ánh mắt thấy thế nào, như thế nào giống dê béo. Lấy ra loại nhỏ máy tính, hắn bay nhanh ở mặt trên đưa vào, một cái bóng bán dẫn 12 nguyên, hơn nữa phí chuyên trở 1.200.000, tháp đổ nhân đặc biệt thuế 15.000.000, bởi vì giá hàng dâng lên còn muốn hơn nữa 100% 20 di động. Cái kia cắt văn nhân trên mặt, tựa như bị đại chùy thật mạnh tạp một chút, trời biết nó trên mặt cốt màu trắng hữu cơ cốt cách, là như thế nào làm ra loại này hỗn hợp khiếp sợ, hoảng giận, đau lòng cùng không tha phức tạp biểu tình, nó giống như bị châm đâm trúng giống nhau kích động nhảy dựng lên, thanh âm bén nhọn nói. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tinh tế hải tặc đều không có ngươi tham lam. Trần Ngang viết hắn liếc mắt một cái, trên mặt đúng mức làm ra một bộ ái mua không mua biểu tình. Ta cũng là rửa kỹ thuật ăn cơm, kiếm các ngươi tiền, so đoạt tới mau nhiều. Trần Ngang không sao cả nói. Duy tu đều không có thu các ngươi tiền, đổi một cái linh kiện thu các ngươi điểm tiền, làm sao vậy? Phạm pháp sao? Ta nói cho ngươi, toàn bộ tháp đổ nhân chỉ có ta nơi này có thể cải tạo như vậy bóng bán dẫn. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể chờ thượng mấy năm, nhìn xem ngẫu nhiên rớt xuống trên phi thuyền có hay không các ngươi muốn linh kiện. Trần Ngang không có sợ hãi địa phương liền ở chỗ này, duy tu tốt xấu là có cạnh tranh lực công tác, cắt văn nhân tốn chút thời gian, chưa chắc tìm không thấy người thay thế. Trần Ngang tuy rằng là nơi này tay nghề tốt nhất, nhưng những người khác tốn chút thời gian cũng có thể tu hảo. Hắn phát hiện chính mình không thể thay thế ưu thế sau, lập tức bày ra một bộ lũng đoạn giả sắc mặt, liền kém nói thẳng ái mua mua, không mua đánh đổ. Cắt văn nhân trắng bệch mặt hiếm thấy lộ ra một tia màu đỏ, ngay cả cốt cách cũng ngăn không được nó phẫn nộ rồi, chúng ta không có như vậy nhiều tiền, nếu ngươi có thể tiếp thu hàng của bọn ta tệ, nhưng thật ra có thể thấu ra nhiều như vậy. Trần Ngang từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhạo, cắt văn nhân nghĩ đến đảo Mỹ, á cách đâu ngươi tinh tiền ở tháp đổ nhân có cái dám dùng à. Đôi mắt vừa lật, liền không ở để ý tới hắn. Cắt văn nhân lấy ra máy truyền tin, càng đối diện người thì thầm nói một hồi lâu, mới vô cùng đau lòng buông máy truyền tin. Hung tợn nhìn chằm chằm Trần Ngang, tức giận nói, ngươi trước đem ra đa tu hảo, chờ một lát đi chúng ta trên phi thuyền sẽ có người xuống dưới, lấy đồ vật cho người chọn lựa. Trần Ngang lập tức thay đổi một bộ dáng, vừa lòng lộ ra ấm áp vô cùng tươi cười, người chung quanh sôi nổi kính để nhìn hắn, ở tháp đồ nhân, gian xảo cùng tham lam không những không phải tội lỗi, ngược lại dẫn người hâm mộ, Trần Ngang mới ở chỗ này mở cửa 3 tháng, liền dùng hắn kia cục đá túm ra du tới bản lĩnh, thắng được này phố mọi người tôn trọng. Hắn cúi đầu nhìn ra đa thời điểm, trên mặt đã thay nghiêm túc gương mặt, cẩn thận rửa sạch ra đa thượng cho bụi cùng dầu mỡ. Một khi đến lúc này, hắn lại biến thành vô cùng chuyên nghiệp máy móc sư, hà khắc đối đãi chính mình tác phẩm. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian ngắn, trở thành tháp đồ nhân nổi tiếng nhất duy tu chuyên gia nguyên nhân. Trong mắt quang ảnh hiện lên, ra đa lịch sử một chút trong mắt hắn hồi phóng, nó kết cấu cùng công năng, thiết kế cùng chất lượng ở Trần Ngang trong mắt, hóa thành một mảnh số liệu, hắn giống như chết đói hấp thu nơi này ẩn chứa tri thức. Cùng phía trước cái hiểu cái không bất đồng, hiện tại Trần Ngang đã có năng lực đi lý giải một ít nguyên lý thượng đồ vật, bổ sung cho chính mình tri thức dự trữ. Thức mau, vài loại kinh điển kết cấu, liền ở Trần Ngang trong mắt bị hóa giải rơi rất tan tác, hắn thật cẩn thận đối ra đa thiết kế tiến hành ưu hóa, trên tay cải tạo lại là thập phần tục tằng. Ở một bên cắt văn nhân hãi hùng khiếp vía ánh mắt hạ, Trần Ngang đem ra đa hủy đi một cái hoàn toàn. Ngay cả một viên đinh ốc, một cây dây dẫn cũng không buông tha, mỗi một cái độc lập bộ kiện đều bị hủy đi toái. Hóa thành một đám nhất cơ sở độc lập linh kiện, sau đó, Trần Ngang đại biên độ tinh giản bộ kiện, thường thường yêu cầu 4-5 cái kết cấu mới có thể phát huy công năng, bị hắn dùng một cái tinh giản kết cấu thay thế, như vậy đao to búa lớn cải tạo, xem một bên cắt văn nhân là hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng thành phẩm ra tới thời điểm, so ban đầu đã nhỏ 4-5 lần, đơn giản kết cấu, có một loại khác công nghiệp mỹ cảm, các văn nhân si mê sờ soạn nó, đối loại này toán học thượng tinh giản, lòng say không thôi. Loại này thiết kế cùng toán học thượng ưu hóa, làm ra đa ở cường hóa chủ yếu công năng dưới tình huống, vứt bỏ hết thể không cần thiết trói buộc, liền giống như một cái công thức cầu giải, tinh giản, tách ra, cuối cùng được đến một cái nhất giản tư thế, sóng tần ra đa chủ yếu ưu điểm, dò xét chiều rộng, bị Trần Ngang dùng khúc độ xoay chuyển kết cấu cường hóa đến tốt nhất. Nó duy nhất khuyết điểm, chính là công năng thập phần chỉ một, thậm chí liền đơn giản phân tích công năng đều bị chém rớt, chỉ để lại số liệu dò xét công năng, này đối chủng tộc khác tới nói, là thập phần không có phương tiện sự tình, nhưng đối với tính nhẩm tốc độ so được với quang tử máy tính cắt văn nhân, lại là lại thích hợp bất quá. Này thật là toán học kỳ tích. Cắt văn nhân ngừng thở, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trước mặt thành phẩm, đã sớm đem phía trước bất mãn ném tại sau đầu. Loại này vô cùng phù hợp chúng nó thẩm mỹ quan cải tạo, tràn ngập lệnh chúng nó hít thở không thông sức giãn. Toán học mỹ cảm bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Loại này cực giản đối xứng, quả thực là toán học nữ thần thơ ca. Cắt văn nhân kích động nói, sớm đem phía trước về điểm này khúc mắc ném tại sau đầu, nó vướt ve nghiền ngẫm lấp lánh tỏa sáng máy móc. Cắt văn nhân ở vào toán học thần quyền chính trị hạ, bọn họ nhất có thiên phú toán học ra trở thành tư tế cùng tri thức bảo tồn giả. Cho dù là một người bình thường nhất cắt văn nhân, cũng phụng toán học vì đẹp nhất nghệ thuật, mà trước mắt linh kiện, không thể nghi ngờ là quán triệt loại này nghệ thuật tác phẩm nghệ thuật, ưu nhã làm nó yêu thích không buông tay. Những người khác vô pháp lý giải cắt văn nhân loại này tình cảm, cho dù Trần Ngang là cải tạo giả, hắn cũng vô pháp từ này lạnh như băng máy móc thượng, nhìn ra cái gì mị cảm tới. Mọi người nhìn cắt văn nhân kia một bức thấy tình nhân giống nhau, say mê tiểu bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ngắt hẳn. Đem quần đều bán cho Trần Ngang cắt văn nhân, vừa lòng rời đi. Cho dù chúng nó bị Trần Ngang hung hăng mà làm thịt một đao, nhìn qua cũng là một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, chúng nó thậm chí đem ghi lại cắt văn nhân hiến tế đối số học nghiên cứu chi, để lại cho Trần Ngang, biểu đạt chúng nó đối một người toán học đại sư tôn trọng. Trần Ngang ở quang tử máy tính thượng lật xem cắt văn nhân lưu lại tư liệu, này phân toán học tư liệu, quả thực điên đảo hắn thưởng thức, vũ trụ chung một số học văn minh tích lũy, làm chúng nó đối này một phương diện nghiên cứu, đạt tới kinh người cảnh giới. Có thể nói trừ bỏ chiếm cứ 1% cũng biết nội dung, dư lại toán học tri thức đối với địa cầu văn minh tới nói, là không thể danh trạng tồn tại, chính như nhân loại vô pháp rõ ràng nhận thức đến số ảo, làm sao có thể tưởng tượng được đến một bộ thành lập ở số ảo thượng toán học hệ thống. Trần Ngang có chút lý giải cắt văn nhân đem toán học làm như thần học tới đối đãi tâm lý. Hết thể đều có thể lấy toán học tới biểu đạt, hết thể đều có thể lấy toán học tới nhận thức. Có lẽ ở cắt văn nhân hiến tế trong mắt, thế giới chính là từ một chuỗi toán học công thức cấu thành. Chúng nó bởi vậy được đến gợi ý, bởi vậy nhận thức thế giới. Giơ tay ở trên quang não đưa vào một chuỗi số liệu, Trần Ngang nhanh chóng tính toán lên, một đám bất đồng tham số bị gia nhập đi vào, một phần phân tính toán kết quả đến ra tới, nhưng hắn trong tay toán học ký hiệu lại đang không ngừng biến hóa, từ tăng giảm thẳng dư, bình phương khai căn, đến cắt văn nhân đặc có toán học ký hiệu. Phi thường xin lỗi. Chương 35, Cao Tần Quang nhận. Vô cùng vô tận số liệu. Cuối cùng bị đại biểu âm dương quẻ tượng thay thế. Một mảnh cổ xưa bắt quái ký hiệu, đại biểu cho chỉ có Trần Ngang chính mình minh bạch tin tức, tính toán diễn biến, Trần Ngang hoàn toàn thay đổi chính mình tự hỏi hình thức, trước kia khởi nguyên với hiện đại địa cầu toán học hệ thống, dần dần bị cắt văn nhân toán học hệ thống ôn hòa kinh mơ hồ phép tính sở thay thế. Trong đầu, từng mảnh con số ả dập tạo thành số liệu nước lũ, bị mấy cái không ngừng diễn biến quẻ văn ký hiệu sở thay thế, nếu nói phía trước Trần Ngang chỉ có thể dùng đơn giản số liệu tới thể hiện vật phẩm thuộc tính, kia hiện tại hắn đối vật thể số liệu thể hiện đạt tới một cái tân độ cao. Nhìn trước mắt tán cũ linh kiện, xuất hiện không hề là nó trường khoan cao, chất lượng, mật độ này đó đơn giản số liệu, mà là tỏ vẻ thuộc tính càng vì phức tạp ký hiệu, đề cập nhân quả, thời không, từ âm dương quẻ văn cấu thành đơn giản mà lại phức tạp công thức. Toán học phép tính thượng tiến bộ, cũng không sẽ cho Trần Ngang mang đến nhiều ít mặt ngoài thu hoạch, lại thật sâu ảnh hưởng hắn trưởng thành, gần là trên địa cầu như vậy đơn sơ toán học, các nhà khoa học cũng có thể thâm nhập hiểu biết thế giới, giải cấu chân thật. Đạt được ngoại tinh nhân càng tiên tiến toán học hệ thống, Trần Ngang nhận thức thế giới con đường càng thêm bình thản, hắn đại não tựa như một đài thiết bị tốt đẹp máy tính, rốt cuộc gặp gỡ thích hợp chính mình phần mềm, vận hành hiệu suất có cực đại đề cao. Hắc, lão sư, ta nghe nói ngoài thành báo cắt lại mang đến một đám rắc rưởi, nếu là chúng ta đi chậm, giả ngói người sẽ đem nơi đó lục soát tịnh. A Nạp Kim thanh âm rất xa truyền tiến vào, hắn tung tăng nhảy nhót chạy đến Trần Ngang trước người, có một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao cái dương. Nhìn qua có chút buồn cười. Trần Ngang cười tiếp nhận hắn phía sau cái dương, đứng dậy nói, tới, ta cho ngươi xem vài thứ. A Nạp Kim nheo nheo mắt, nghi hoặc nói, thứ gì a? Hắn đi theo Trần Ngang đi vào cửa hàng bên trong, đi vào một gian ẩn nấp trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy phòng trên bàn, bày hai kiện tản ra kim loại ánh sáng đồ vật. Một kiện là tam giác ván trượt giống nhau kim loại bản, nó phía trước hơi hơi nhếch lên, bản thân hiện ra ưu nhã dáng thuần dài, chỉnh thể nhìn qua, giống như một con triển khai cánh máy bay, tản ra màu bạc kim loại quang mang. Một khắc kiện, nhìn qua là màu đen ách quang bắt tay, đại khái hai trưởng lớn lên bắt tay hơi hơi câu ra một cái độ cung, một cái tinh tế kim loại sợi tơ vòng ở nó bên ngoài, ma sa thân máy nhìn qua không chút nào thu hút, giữ tận tạo hình, lại mang theo một chút sát khí. Đây là cái gì? A Nạp Kim nghi hoặc quay đầu lại nhìn Trần Ngang. Trần Ngang lại không có trả lời hắn, ngược lại đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng từ trên giá bắt lấy cái kia màu bạc ván trượt, chỉ nghe thấy tích. Một tiếng long minh, ván trượt thượng đống nhiên sáng lên một tầng hơi mỏng ngân quang, nó lẳng lặng huyền phù ở cách mặt đất ba thước tả hữu trong hư không, quang mang một mình một ám hơi hơi lập lòe. Trần Ngang phóng người lên, hai chân chắt ở bạc đĩa mặt trên, theo một tiếng vang nhỏ, lưỡng đạo màu đỏ dẫn lực chùm tia sáng hấp thụ hắn lòng bàn chân, chặt chẽ dán ở bạc đĩa mặt ngoài, bạc đĩa vù vù một tiếng, mang theo Trần Ngang điện xạ mà ra, lao ra nhà ở, cao cao biến mất ở phía chân trời. A Nạp Kim hoan hô một tiếng, hưng phấn nín thở hô hấp, ghé vào trên cửa sổ, nhìn Trần Ngang biến mất địa phương, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong, lão sư ngươi quá lợi hại. Nhìn đến cấp tốc bay trở về Trần Ngang, A Nạp Kim hoan hô nói, loại nhỏ phi hành khí, đơn người phi hành khí, tháp đồ nhân chưa từng có người có thể làm được như vậy loại nhỏ. So với lao sư ngươi phi hành khí, bọn họ phi toa lại buồn lại trọng, còn không có phương tiện. Nay thật là quá lợi hại, quá khốc, lao sư ngươi nhất định phải giáo dạy ta. Trần Ngang từ bạc đĩa thượng nhảy xuống, trên trán tóc dài bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, có chút hỗn độn, hắn đối với bên cạnh một lòng tay, bạc đĩa liền ngoan ngoan phiêu qua đi. Nó kêu bạc đĩa, là ta định chế đơn người phi hành khí. Bạc đĩa đặc điểm chính là linh hoạt phản trọng lực động cơ, nó có thể làm ra đủ loại yêu cầu cao độ phi hành động tác. Nếu ngươi thao tác thuần thục nói, thậm chí so bầu trời chim bay còn muốn linh hoạt. Trần Ngang giơ lên tay, cũng không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, phiêu phủ ở giữa không trung bạc đĩa, liền bỗng nhiên tuôn ra một trận ngân quang, hóa thành một đạo hư ảnh ở trong phòng du đãng, vô thanh vô tức màu bạc tia chớp, linh hoạt giống một con linh hoạt chim én, ở đông đảo hỗn độn vật phẩm chung đi qua, lại chưa từng kích khởi nửa điểm bụi bặm. A Nạp Kim hưng phấn khuôn mặt nhỏ thẳng run run, hắn thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, quá, quá lợi hại. Nó thật là quá linh hoạt rồi, ta nếu là ngồi trên đi, ta dám khẳng định, không ai có thể đuổi theo ta. Thiên A. Hắn xem rành mạch, bạc đĩa vận hành thời điểm, sắc thật mau trở thành một đạo chỉ bạc. Cái này làm cho hắn trong thân thể thuộc về phi công máu, đều sôi trào lên. Sóng điện nào không chế khí hiệu suất không cao, ngươi chỉ có thể ở nó phụ cận 1000 mét địa phương tự nhiên thao tác nó, bất quá ta hơn nữa thứ này. Trần Ngang tới khai tay áo, lộ ra một cái màu bạc vòng tay. Lượng tử điều khiển từ xa có thể ở tinh cầu nội khống chế nó, nhưng chỉ có thể đơn giản giả thiết phi hành lộ tuyến. Lão sư, ta có thể có như vậy một cái sao? A Nạp Kim nhãn tình lấp lánh tỏa sáng, chờ mong nhìn Trần Ngang, hắn vừa nhìn thấy bạc đĩa, đã bị nó hấp dẫn ở, linh hoạt mà nhanh chóng, nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, như vậy phi hành khí chặt chẽ hấp dẫn hắn ánh mắt. A Nạp Kim cảm thấy, ở tháp đồ nhân tinh cầu không còn có so này càng tốt phi hành khí. Thật đáng tiếc, A Nạp Kim, ngươi còn không thích hợp dùng nó. Trần Ngang lắc lắc đầu, đã chịu tài liệu hạn chế, cái này phi hành khí tuy rằng đã đạt tới tốt nhất trình độ, nhưng vẫn cứ cũng không hoàn thiện. Vì cái gì? A Nạp Kim hề vải cúi đầu, trong mắt thất vọng không thôi. Trần Ngang giơ tay thu hồi bạc đĩa, đưa cho hắn một cái loại nhỏ con não, phi hành khí khuyết thiếu phòng hộ cháo, điều khiển nó sẽ đã chịu sức gió mãnh liệt kích thích, vận tốc gầm thanh trạng thái hạ, cái loại này kình phong đủ để cho ngươi hít thở không thông. Đây là về phi hành khí tư liệu, ta hy vọng ngươi trở về nhìn xem. Cũng thân thủ thiết kế một cái thuộc về chính mình phi hành khí. Rồi tay cầm lấy trước người kia đem màu đen tay bính, Trần Ngang sắc mặt có chút hơi hơi ngưng trọng, thậm chí hiếm có do dự lên, hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là cầm lấy hai tay bính, túc mục dựng trong người trước. A Nạp Kim nhìn đến Trần Ngang bộ dáng này, cũng không khỏi thu hồi chính mình đối bạc đĩa kia viên lưu luyến tâm, tò mò nhìn hai tay bính, chỉ thấy Trần Ngang đè lại tay bính phía dưới, xoát một tiếng, tay bính phía cuối, tới gần kim loại ti bộ phận, đồng nhiên đằng khởi một mảnh quang nhận. Kiếm quang. A Nạp Kim nhịn không được kinh hô ra tiếng, loại này tuyệt địa võ sĩ chuyên dụng vũ khí, ở toàn bộ tinh hệ nội, đều tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói loại này ánh huỳnh quang trường kiếm, cấp vũ trụ trung giã tâm gia nhóm mang đến cường đại áp lực, nó kinh sợ những cái đó ngao ngoe dục dịch hắc ám thế lực, cũng thâm chịu người thường kính yêu. Mỗi một cái hài tử, đều ở tuyệt địa trong truyền thuyết lớn lên, bọn họ mộng tưởng, cũng chính là có được một phen thuộc về chính mình kiếm quang. này không phải kiếm quang. Tuy rằng A Nạp Kim thực chờ mong, nhưng Trần Ngang vẫn là đánh nát hắn ảo tưởng, này chỉ là một chi cải tạo quá phản ứng nhiệt hạch cắt khí mà thôi. Phản ứng nhiệt hạch cắt khí là một loại ở toàn ngân hà các nơi xe duy tu gian đều thực thường thấy công cụ. Loại này tay cầm thức cắt đuốc sử dụng năng lượng cao tợ lạt mạ thuốc cắt mật độ cao kim loại, lại nắn trở kiên cố tài liệu. Nó là một loại phi thường nguy hiểm công cụ, bất quá, hữu hạn cắt thuốc chiều dài sử loại này hàng ngày công cụ vô pháp bị dùng làm hữu hiệu chiến trường vũ khí. Chính là Trần Ngang trong tay này chỉ cắt khí lại bất đồng, gần 50cm cắt thuốc, đã có thể hữu hiệu sát thương địch nhân, nó bị cầm ở Trần Ngang trong tay, không gì phá nổi năng lượng cao trùm tia sáng, sẽ là đáng sợ giết người vũ khí sắc bén. Võ công cao siêu Trần Ngang, vốn dĩ liền cực kỳ am hiểu giết người kỹ xảo. Loại này vũ khí ở hắn trong tay, sẽ phát huy kinh người lực sát thương, Trần Ngang thậm chí chuyên môn vì nó định chế một bộ thực dụng kiếm pháp, đã trở lại nó cực đoan cường đại lực sát thương. Nhảy lên quang nhận, mang theo cường đại đến cực đoan khủng bố lực sát thương, Trần Ngang thủ đoạn hơi hơi run lên, hắn trước người liền nở rộ khởi một đạo quang hoa, điểm, chọn, mặt, thứ, linh động quang nhận giống như bạc tinh, dán Trần Ngang thân thể chấp động, mỹ lệ lóa mắt, nguy hiểm mà đáng sợ, du tẩu trùm tia sáng huyễn hóa ra một mảnh quang ảnh. Thật mạnh dưới, làm người hoa cả mắt, một cổ lệnh người hít thở không thông lạnh thấu xương sắc khí, dấu ở hoa lệ quang mang hạ, giống như một cây ngân châm đâm vào A Nạp Kim căng thẳng thân thể. Thẳng tắp nhìn chằm chằm này một mảnh nguy hiểm kiếm pháp. Quả nhiên là trời sinh nguyên lực chi tử, Trần Ngang thấy A Nạp Kim thân thể bản năng đề phòng, nhạy bén cảm giác được này mỹ lệ dưới nguy hiểm, không khỏi tán thưởng, loại này ưu tú tố chất, quả thực là trời sinh chiến sĩ. Phải biết rằng, Trần Ngang nỗi lòng bình tĩnh, kiếm pháp trung sát khí, che giấu cực kỳ bí ẩn. A Nạp Kim lại có thể cảm giác được này cổ điểm tĩnh dưới rộng lớn mạnh mẽ, này phân tố chất, có thể nói trời sinh kiếm thủ, Trần Ngang tùy tay ném qua đi một tay bính. Trần Ngang trong tay quang nhận rung động, ngày mai bắt đầu, ngươi liền phải cùng ta học tập kiếm pháp. Này đem cao tần ly tử nhận, chính là ngươi bội kiếm. Không đợi A Nạp Kim trả lời, Trần Ngang xoay người liền đi. Lão sư, ngươi đi đâu? Đi nhặt rác rưởi, có tân gia hỏa, là nên cho đám kia xa dân một chút nhan sắc nhìn xem. Trần Ngang trong thanh âm, tràn ngập lãnh lệ, đối với những cái đó thường xuyên tới quấy rầy cánh đồng hoang vu cường đạo, hắn đã nhẫn mại thật lâu, cánh đồng hoang vu thượng này đó lang giống nhau chủng tộc. Không kiêng nể gì tập kích ra khỏi thành cư dân. Là thời điểm nói cho bọn họ, nơi này là ai địa bàn. Này mấy chương đều là ở hôn hôn trầm trầm dưới tình huống viết, nếu có không hài lòng địa phương, thỉnh ở bình luận sách khu nhắn lại, ta xem có thể hay không sửa chữa một chút. Chương 36, nhận quang tung hành. Cổ xưa cồn cắt chi trong biển, nơi nơi đều là ở hơn 1.000 năm tinh tế cuộc du lịch bị vứt bỏ vũ trụ thuyền hải cốt, nơi này cũng là tháp đồ nhân đại bộ phận máy móc nơi phát ra, ướt hơi nông trường chủ nhóm. Chính là dựa giả ngói người cung cấp thu về máy móc, tới duy trì nông sản phẩm sinh sản. Tháp đồ nhân, chính là một cái thành lập ở rác rưởi cùng tội ác phía trên tinh cầu, hách đặc người giả ba khống chế phạm tội tập đoàn cùng ước hơi nông trường mậu dịch vòng, cấu thành nơi này toàn bộ xã hội nhân tố. Này viên xa xôi mà hoang vắng tinh cầu, là ăn trộm, kẻ lừa đảo cùng cường đạo nhạc viên, nhưng đáng giá châm trọc chính là, viên tinh cầu này lại có điên đảo ngân hà chính quyền lực ảnh hưởng. Trần Ngang sở khai nhị tay duy tu cửa hàng lớn nhất nguồn cung cấp chính là này phiến biển cát, chỉ độn mà ngu xuẩn giả ngói người cung cấp hắn sở cần linh kiện cùng vật tư. Nơi này là một cái thần kỳ địa phương, đối với Trần Ngang tới nói, là một cái chưa khai phá bảo khố. Mấy vạn khoa học kỹ thuật sản phẩm, vui lấp ở cồn cắt hạ, chúng nó đến từ ít nhất thượng trăm cái bất đồng văn minh, đủ loại không thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật, lệnh người lóa mắt không thôi, phản trọng lực động cơ ở chỗ này, gần là tùy ý có thể thấy được, hàng ngon giá rẻ dân dụng phẩm. Tháp đồ nhân nhặt móc giả cố lao tướng truyền. Đã từng có người ở chỗ này, lục tìm đến có thể chế tạo có thể so với hành tinh dẫn lực giếng phóng ra khí, nghe nói còn có quân dụng siêu không gian đẩy mạnh khí, này đối Trần Ngang tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Lão sư, ngươi xem nơi này. A Nạp Kim trước người nổi lơ lửng một con màu đỏ điện tử mắt, hắn lung lay đạp lên bạc đĩa mặt trên, chỉ vào điện tử ánh mắt bình trung một cái mơ hồ điểm đỏ. Loại này cũ hình điện tử mắt giống nhau dùng ở kiểu cũ người máy trên người. Có thể so với địa cầu đại hình ra đa hòa thanh nột tính năng, độ chặt chẽ thượng tắc càng tốt hơn, Trần Ngang đến mà cải trang một cái, dùng để tìm tòi cồn cắt vùi lấp dưới vật phẩm. Cắt sỏi lá lưu động, bất luận cái gì có giá trị đồ vật đều sẽ không bại lộ ở trong không khí. Một con xúc tua giống nhau máy móc xả, linh hoạt đong đưa hai hạ, một đầu chui vào hạt cát, chỉ chốc lát sau, nó liền mang theo một khối cũ nát kim loại linh kiện, từ hạt cát cùng ra tới, dung đùi đắc y đưa đến Trần Ngang trước mặt. Không tồi. Là một cái điện từ lưu phụ trợ động cơ, hẳn là cái nào rơi xuống phi hành thuyền thượng. Trần Ngang có chút kinh hỉ nói.